Hiện tại không thể so trước kia, như vậy nghiêm khắc, một hộ nhà ấn đầu người dưỡng gà. Còn có phòng sau vườn rau, mới mẻ rau dưa đến loại lên, dinh dưỡng nhất định phải cho bọn hắn ra Khương Bảo cấp bảo đảm. Bởi vì có thời Khương mỗi ngày cho bọn hắn đường đỏ thủy, thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa cảm thấy chính mình sức lực càng lúc càng lớn, cả người đều tràn ngập lực lượng. Xuống đất làm việc gì đó, một chút đều không cảm thấy mệt. Thậm chí phía trước nửa bạch đầu tóc, đều lén lút ở biến hắc. Ngay cả Triệu Cương Sơn có mấy lần nhìn đến thời Đại Lực khi, đều nhịn không được dò hỏi hắn mấy ngày nay là ăn cái gì, như thế nào biến tuổi trẻ. Dễ nghe lời nói, ai đều thích nghe, thời Đại Lực cười ha ha, cảm thấy hẳn là bởi vì nhà mình ngoan cháu gái trong bụng cái này tằng tôn tử sắp đã đến duyên cớ. Đôi mắt nháy mắt, liền qua đi mau nửa năm thời gian. Tháng 11 thời tiết, đúng là cuối thu mát mẻ mùa. Thời Khương giờ phút này đã 8 tháng có thai, nhưng nàng bụng lại có vẻ đặc biệt đại. Đại Miêu Thúy Hoa rất là lo lắng, sợ này trong bụng hài tử dưỡng quá lớn, đến lúc đó sinh sản khi, nhà mình cháu gái thân mình nhưng như thế nào chịu nổi a? Nam nhân không hiểu, nàng thân là nữ nhân lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mấy ngày nay, thời Khương theo bản năng giảm bớt ăn thịt. Dưỡng hậu kỳ là hài tử dễ dàng nhất sinh trưởng thời điểm, khống chế một chút sức ăn, bảo đảm trong bụng hài tử không cần lập tức lớn lên lão đại, làm chính mình thân mình ăn không tiêu, đây mới là trọng điểm. Hơn nữa, này 8 tháng xuống dưới, không có nguyên chủ phía trước lung tung đạp hư, nàng cha mẹ những cái đó tiền an ủi cũng tích cóp không ít. Cho nên, chờ đến tháng 11 đế thời điểm, thời Khương chuẩn bị đi huyện thành bệnh viện đi sinh hài tử. Nghe được cháu gái tính toán, thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa không nói hai lời, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thật sự là bởi vì thời Khương hiện tại bụng đại thật sự có chút dò người. Ai, Vân Hỷ, ngươi xem, kia không phải thời Khương sao? Diệp Vân Hỷ hôm nay có chút cảm mạo, cho nên riêng tới bệnh viện xứng điểm dược. Cùng nàng cùng nhau, là ngồi cùng bàn Lưu Thiên Thiến. Nguyên bản nhàm chán khắp nơi nhìn xung quanh nàng, nhìn đến nơi xa thân ảnh khi, đốn chừng lớn trong mắt, dùng sức kéo kéo Diệp Vân Hỷ ống tay áo nói. Diệp Vân Hỷ nghe được Lưu Thiên Thiến đề tên, theo bản năng phản cảm. Bất quá vẫn là ngẩng đầu chiều Lưu Thiến Thiến chỉ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy luôn luôn lãnh đạm, ở trong ban độc lai độc vãng thời Khương, giờ phút này đĩnh cái lao đại bụng, bên cạnh là một cái nhìn qua 4-5 chục tuổi lão nhân đỡ nàng. Hai người còn vừa nói vừa cười bộ dáng, Diệp Vân Hỉ khiếp sợ đồng thời, trong lòng hiện lên một mạt bí ẩn ý mừng tới. Thời Khương phía trước thỉnh nghỉ dài hạn, tất cả mọi người không biết sao lại thế này, xem ra là bởi vì đã hoài thai a. Cũng không biết, nàng là chưa kết hôn đã có thai. Vẫn là cùng này nhìn qua là cái tao lão nhân người kết hôn sau đó hoài dự. Chương 1069 sớm chết pháo hôi một ra, 114. Bất quá, mặc kệ là loại nào nguyên nhân, thời Khương đời này cũng coi như là hủy hoại. Liên tính nàng thành tích hảo, thì thế nào? Cuối cùng, còn không phải so ra kém chính mình. Diệp Vân Hỉ chính mình cũng không biết, chính mình trên mặt hiện lên một mặt khinh thường lại cao hứng biểu tình. Ở Lưu Thiên Thiến xem ra, hoàn toàn cùng ngày thường nàng có rất lớn khác nhau. Cái này làm cho Lưu Thiến Thiến nhịn không được đánh cái đa suối, sau đó dùng khuỷu tay đâm đâm nàng. Vân Hỷ, ngươi đây là sao? Diệp Vân Hỷ lập tức tỉnh qua thần tới, nhấp miệng khẽ cười cười. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít việc thôi. Đi thôi, không phải nói muốn ăn sủi cảo sao, chúng ta tiệm cơm quốc doanh, ta mời khách. Hoa, Vân Hỷ, ta liền biết ngươi tốt nhất. Nguyên bản còn lòng tràn đầy nghi hoặc Lưu Thiến Thiến, ở nghe được Diệp Vân Hỷ những lời này. Tức khắc đem trong lòng nghi hoặc toàn vứt tới rồi sau đầu, hoan hô kéo Diệp Vân Hỉ tay, vội vàng chiều bệnh viện ngoại chạy đi ra ngoài. Khương Bảo, sao? Nhận thấy được nhà mình cháu gái có chút thất thần, thời Đại Lực quay đầu chiều thời Khương nhìn lại. Thời Khương thu hồi ánh mắt, đối với thời Đại Lực cười cười. Không có gì, ra ra. Bên này bệnh viện có nhà ăn, chúng ta trực tiếp ở nhà ăn ăn là được, về sau ngươi làm mãi mãi đừng đi bên ngoài mượn địa phương nấu cơm. Còn có. Chúng ta trực tiếp ở bệnh viện bên cạnh thuê cái phòng ở đi. Như vậy, cũng đỡ phải ngươi cùng mãi mãi hai người ở bệnh viện như vậy hoa, ta nhìn trong lòng khó chịu. Hôm nay buổi sáng đến bên này, mới vừa xong xuôi nhập viện thủ tục, thời Khương một cái sai mắt, Miêu Thúy Hoa liền gạt nàng đi ra ngoài mượn cái địa phương nấu cơm. Hiện tại, nàng chỉ có thể bồi ra ra ở bên này chờ Miêu Thúy Hoa trở về, miễn cho đến lúc đó lao thái thái trở về tìm không thấy người. Nghe được cháu gái nói, thời Đại Lực nghĩ nghĩ, nếu là hắn một người, ở bệnh viện như vậy hoa liền như vậy hoa chứ. Chính là hơn nữa một cái bạn già, hắn xác thật có chút không bỏ được làm nhà mình bạn già chịu ủy khuất. Cắn chặt răng, gật đầu nói. Hành, liền trước thuê một tháng phòng ở ở. Nói vậy, cũng không cần lo lắng ngươi mãi mãi lại chạy đến bên ngoài đi mượn địa phương nấu cơm. Hơn nữa, ngươi nếu là sinh, ăn đồ vật cũng đến chú ý, xác thật lão mượn người khác địa phương làm mấy thứ này, không phải thực phương tiện. Kỳ thật là thời đại lực nghĩ, nếu là hầm gà hầm móng heo gì đó, nhân ra mượn địa phương người, không thiếu được muốn thảo thượng một chén. Cứ như vậy, nhà mình cháu gái liền phải ăn ít một chén, hắn luyến tiếc. Hai gia tôn ở bệnh viện cửa đợi mau một giờ, Miêu Thúy Hoa mới khoan thai tới muộn, đầy đầu hãn không nói, biểu tình còn thực không cao hứng. Đây là sao, ta Thúy Hoa nãi nãi. Thời Khương thấy thế, vội vàng đi lên vãn trụ nàng cánh tay, làm nũng hỏi. Còn không phải kia mượn bếp lò nhân ra, ta lại không phải chưa cho các nàng ra tiền, hai con mắt nhìn chằm chằm ta trong nồi đồ vật thẳng nhìn. Chờ ta làm tốt, còn làm trong nhà hài tử vây đi lên hỏi ta thảo mớn. Miêu Thúy Hoa thở phì phì trả lời, sau đó từ chính mình bao vây lấy khăn lông, móc ra bao kín mít hai cái nôn hộp cơm tới. Mau, Khương bảo, đói bụng đi. Ngại cô ý nấu mềm lạn mì sợi, bên trong còn chiên hai trứng tráng bao đầu. Nông thôn có lao ngạn ngữ, người mang thai không thể ăn quá ngạnh đồ vật, miễn cho đem nhà cấp lộng hỏng rồi. Thời Khương không có lại truy vấn mặt khác, mặc kệ là mãi mãi mềm lòng cho kia hộ nhân ra hải tử đồ vật vẫn là không có mềm lòng cấp đồ vật, Thời Khương đều duy trì nàng. Cười tủm tỉm gật đầu tiếp nhận trong đó một cái nhôn hộp cơm, sau đó mở ra sau, quả nhiên nhìn đến tuyết trắng mì sợi thượng, bãi hai cái chiên kim hoàng, hương khí phát mùi trứng trắng bao. Miêu Thúy Hoa thấy Thời Khương đem cái kia nhôn hộp cơm tiếp nhận, lúc này mới cầm trong tay một cái khác mở ra, bên trong cũng là mì sợi, chỉ là không có trứng tráng bao mà thôi. Mau, lão nhân, ngươi cũng điền điền bụng. Nay sáng sớm từ trong thôn ra tới, nguyên bản thời đại lực muốn tìm Triệu Cương Sơn dùng máy kéo đưa. Chỉ là, Thời Khương không đồng ý. Nàng cảm thấy, liền máy kéo như vậy sốc nảy, chính mình này bụng, phỏng chừng không dùng được đến bệnh viện, là có thể nửa đường đem hải tử cấp điên ra tới. Còn không bằng chậm rãi đi đâu, dù sao này trong thôn đến huyện thành lộ, nàng cũng đi thói quen. Thời đại lực không lay chuyển được nàng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bất quá, tới rồi bệnh viện, lại là tìm bác sĩ, lại là làm thủ tục, vội đến bây giờ, bụng đã sớm đói bụng. Chỉ là, Miêu Thúy Hoa trong bao chỉ thả một bao mì sợi, nấu về sau, cũng chỉ đủ trang hai cái hộp cơm. Cho nên, nàng liền không ăn, lưu trữ cấp nhà mình cháu gái cùng lao nhân ăn. Ngươi cũng ăn chút đi, xem ngươi môi bạch. Thời đại lực xốc lên hộp cơm, nhìn này tràn đầy một hộp mì sợi, liền biết chính mình này lão bà tử khẳng định là một ngụm không ăn. Không cần, ta đều ăn qua, ăn no, không đói bụng. Miêu Thúy Hoa xua tay cự tuyệt, làm thời đại lực chính mình ăn. Được rồi, ta còn có thể không biết ngươi. Làm ngươi ăn, ngươi liền ăn. Nói xong, thời đại lực cầm trong tay hộp cơm nhét trở lại Miêu Thúy Hoa trong tay, sau đó lôi kéo nàng cùng Thời Khương, cùng đến một bên thềm đá ngồi xuống dưới. Sau đó dùng cơm nắp hộp tử đem hộp cơm mì sợi thịnh một nửa tả hữu ra tới, mặt khác làm bạn già ăn. Thời Khương thấy thế, đem chính mình hộp cơm hai cái trứng gà, cũng gấp một cái đặt ở mãi mãi hộp cơm. Miêu Thúy Hoa thấy thế, hốc mắt nhịn không được đỏ hồng, nghĩ nghĩ, đem hộp cơm cái kia trứng gà lại một nửa kẹp hai, phân một nửa phóng tới thời đại lực mì sợi thượng. Ba người nhìn nhau cười, sau đó vùi đầu mồm to ăn lên. Cũng có thể là bởi vì ba người đều ăn linh dược quan hệ, ba người ăn uống đều đặc biệt hảo. Này một hộp cơm mì sợi, thực mau đã bị ăn không còn một mảnh. Thời đại lực cầm hai cái hộp cơm đi bệnh viện hồ nước rửa sạch sẽ, sau đó nhét vào Miêu Thúy Hoa cóng trong bọc. Đi, tìm phòng ở đi. Thời Khương nguyên bản muốn đi quản lý bất động sản sở, rốt cuộc, trong huyện có thể thuê cũng chỉ có nơi đó có thể làm thủ tục. Nào yêu cầu như vậy phiền thoái, xem ngươi ra ra ta. Thời đại lực quạt hương bổ đại bàn tay dùng sức vung lên, tỏ vẻ không cần đi quản lý bất động sản sở. Bọn họ lại không phải đi mua phòng ở. Chỉ là tưởng thuê một tháng phòng ở trụ mà thôi. Đại tỷ, ngươi có biết, này phụ cận nơi nào có tiện nghi khách sạn hoặc là trụ địa phương nha? Nhà ta cháu gái muốn sinh, chúng ta hai cái lao tường ngồi, chỉ là ở bệnh viện không phải thực phương tiện. Thời đại lực cùng Thời Khương sau khi nói xong, nhìn đến một cái ở bệnh viện phết đất bác gái, vội vàng tiến lên, vẻ mặt sầu khổ bộ dáng dò hỏi. Kia bác gái cũng là cái cơ linh người, nghe được thời đại lực như vậy vừa nói, sau đó chiều Miêu Thúy Hoa đỡ Thời Khương trên người xem xét liếc mắt một cái. Xác định là chân chính bụng to, lúc này mới đem thời đại lực kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Lại tiện nghi khách sạn, cũng đến tiêu phí không ít tiền đâu. Hơn nữa, chủ khách sạn còn không thể nấu cơm nấu nước, quá phiền toái. Ta bên này có nhận thức người, có phòng chống tử, liền ở bệnh viện cách vách, chiếu cố nhà ngươi cháu gái cũng phương tiện. Quan trọng nhất, có thể đoàn thuê, phí dụng cái này số một tháng. Bác gái trộm vươn tay, so cái bát tự. Hiện giờ học trò một tháng cũng liền 18 đồng tiền. Chính thức công đại khái ở 28 tả hữu. Cho nên, này 8 đồng tiền so trụ khách sạn là thiếu điểm, nhưng đối với người bình thường ra tới giảng, vẫn là rất quý rất luyến tiếc. Chương 1070 sớm chết pháo hôi một ra, 115. Bất quá bác gái hoàn toàn không lo lắng cái này, nếu có thể ở bệnh viện tìm nàng hỏi cái này sự, này hộ nhân gia rõ ràng chính là đau nhà mình cháu gái người. Này 8 đồng tiền tuy rằng nhiều, nhưng so sánh với dưới, bọn họ khẳng định vẫn là bỏ được. Cho nên, bác gái thêm vào một câu nói. Kia nhà ở, không riêng có thể ở lại người, còn có thể chính mình nấu cơm làm đồ vật. Ta xem nhà ngươi cháu gái bụng lớn như vậy, hẳn là cũng liền trong những ngày này đi. Chờ sinh hạ tới sau, cũng không thể lập tức liền trở về a, không được trước dưỡng thân mình. Không thể không nói, nguyên bản còn tưởng cùng bác gái có kẻ mặc cả thời đại lực, một chút đã bị bác gái những lời này cấp đả động. Hành, đại muội tử, ta đã có thể tin ngươi nói a. Thời đại lực cao hứng gật đầu, sau đó mang theo kia bác gái chiều thời Khương các nàng đi tới. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới nhà mình ra ra cư nhiên là sang yêu, nhanh như vậy liền từ đại tỷ biến thành đại muội tử nha. Người một nhà đi theo bác gái đi nàng nói kia chỗ phòng ở, quả nhiên quét tức rất sạch sẽ không nói, bên trong còn có cái bếp lò, có thể dùng để hầm đồ vật. Xem ra, bệnh viện hẳn là có rất nhiều như vậy nguyện ý đơn thuê một tháng phòng ở người. Rốt cuộc, rất nhiều người ra khả năng người bệnh dùng không đến một tháng, là có thể chạy lấy người. Nói vậy, nhân gia cũng không có khả năng nói lui kia không trụ xong mấy ngày tiền thuê nhà. Thời Khương người một nhà cùng kia bác gái còn có thuê nhà chủ nhà giai đại vui mừng, chỉ là, thời Khương lại không biết. Về nàng chưa kết hôn đã có thai mới đưa đến bị thôi học sự, ở trong trường học quanh oanh liệt liệt truyền mở ra. Ngay từ đầu, kỳ thật chỉ là nhất ban một ít người ngầm đang nói. Mọi người đều không nghĩ tới, giúp thời Khương người nói chuyện, sẽ là Lưu Khánh. Hắn nắm một cái nam sinh đấm, bị đoàn người kéo ra khi, bị đánh cái kia nam sinh buột miệng thốt ra, ngươi có phải hay không thích kia giày rách, làm Lưu Khánh đôi mắt đều thiếu chút nữa đỏ. Cuối cùng vẫn là Chu lão sư tới rồi, đem hai người mang đi, mới không gây thành đại họa. Chỉ là, về thời Khương tin đồn nhảm nhí, lập tức liền truyền khắp toàn giáo. Thậm chí, liền Lưu Khánh cũng chưa kéo xuống. Nói thời Khương cùng kia Lưu Khánh, cũng có không sạch sẽ quan hệ. Bằng không, như thế nào Lưu Khánh phía trước người như vậy, sẽ giúp đỡ mới nhận thức không bao lâu thời Khương nói chuyện. Chu lão sư biết được trong trường học truyền lời đồn đãi, riêng đi tìm hiệu trưởng nói thời Khương sự. Sau đó lại ra thông cáo nói thời Khương đã thành thân, nàng trong bụng hài tử là nàng trượng phu. Nhưng đưa tới, lại là lớn hơn nữa hiểu lầm. Kia lời đồn đãi lại nói, thời Khương tuy rằng gả chồng, nhưng vì tiền gả cho một cái tao lão nhân. Chờ trường học lãnh đạo nhóm biết như vậy lời đồn đãi truyền nơi nơi đều là khi, Chu lão sư nguyên bản tưởng đem thời Khương trượng phu đã qua đời sự cũng công bố, chứng minh thời Khương trong sạch, lại bị lãnh đạo nhóm cự tuyệt. Ở bọn họ xem ra, chuyện này nếu là lại dây dưa đi xuống, náo ồn ào huyên náo, đối trường học cũng không tốt. Hiệu trưởng, này sao lại có thể khiến cho lời đồn đãi như vậy bôi nhọ đệ tử của ta? Chu lão sư tỏ vẻ không phục, cùng hiệu trưởng tức giận. Chu lão sư a, tâm tình của ngươi, ta là lý giải. Chính là, ngươi cũng muốn lý giải chúng ta a. Chuyện này, nửa thật nửa giả, nhất nói không rõ sự. Bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Ngươi nói ngươi đem thời Khương trượng phu đã qua đời tin tức công bố, thời Khương đồng học có biết hay không? Nàng có đồng ý hay không đem này thuộc về nàng cá nhân riêng tư sự công bố với chúng? Hơn nữa, ngươi như thế nào liền biết, đem thời Khương đồng học trượng phu qua đời tin tức công bố với chúng, là có thể đem này lời đồn đãi cấp háp xuống đi. Nếu là, lời đồn đãi lại khởi, nói thời Khương đồng học trong bụng hài tử, không phải nàng trượng phu, là dã nam nhân, ngươi lại như thế nào đi chứng minh? Được rồi, chuyện này, ta đã cùng đại gia hỏa đều khai quá thương lượng nghị hảo. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là xử lý lệnh. Dù sao thời Khương đồng học hiện tại lại không tới trường học đi học, đối nàng sinh ra không được cái gì ảnh hưởng. Kỳ thật, quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ làm chính mình trường học, cùng loại này màu hồng phấn tin tức móc đối. Bằng không, mặt trên không thiếu được muốn tìm hắn phiền toái. Nghe được hiệu trưởng này phiên giải thích, Chu lão sư sắc mặt xanh mét, nhưng cũng biết, hiệu trưởng nói, cũng không phải không đạo lý. Chỉ là, nếu là thời Khương đồng học lại đến trường học đi học, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu các bạn học khác thường ánh mắt. Ra hiệu trưởng văn phòng, vừa vặn gặp được tới gặp hiệu trưởng Lưu Khánh. Chu lão sư nhìn hắn trong chốc lát, vỗ vỗ Lưu Khánh bả vai, thở dài, rời đi. Lưu Khánh thấy Chu lão sư dáng vẻ này, liền biết hiệu trưởng là thiên vị những cái đó bịa đặt người. Hắn nắm tay niết kéo kẹt vang, nhưng việc này lại không phải ai nắm tay đại, ai thanh âm vang là được. Chính mình đánh một trận sau, ngược lại lại cấp thời Khương thanh danh lao hắc. Hắn một đại nam nhân đảo không sao cả, nhưng thời Khương một nữ hài tử ra, bị như vậy bôi nhọ thanh danh, về sau còn như thế nào làm người? Thời Khương không ở chàng, nếu là ở đây, chỉ định cùng Lưu Khánh nói, này cái gì thanh danh, nàng mới sẽ không để ý. Liên tính để ý, kia cũng nên là để ý là ai ở bôi nhọ bịa đặt nàng. Sau đó đem kia bôi nhọ bịa đặt người bắt được tới, hảo hảo giáo dục, làm đối phương biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng mới là. Nguyên bản thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa cho rằng thời Khương hẳn là mau sinh mới là, rốt cuộc này bụng, thật sự đại có điểm doa người. Nhưng chính là ở bệnh viện ở mau 10 ngày, cũng thấy có động tĩnh. Chỉ có thời Khương chính mình biết, này trong bụng hài tử, đầu đã chầm xuống, chỉ sợ, liền tại đây mấy ngày nội, liền phải sinh. Thời Khương mỗi ngày liền tại đây bệnh viện thang lầu trên dưới vận động, có trợ giúp khai cung khẩu. Quả nhiên, ngày hôm sau thời Khương bụng liền ẩn ẩn làm đau lên. Thời Khương chấn định bò lên trên thang lầu, sau đó hô hộ sĩ, nói chính mình khả năng muốn sinh. Hộ sĩ vội vàng tiến lên, đỡ thời Khương nằm xuống, hô bác sĩ lại đây, đem nàng đưa vào đỡ đẻ phòng. Chờ thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa biết được tin tức, thời Khương đã chính mình thiêm hảo tự. Không đợi bọn họ hai vợ chồng già nôn nóng bao lâu, liền thấy hộ sĩ cùng bác sĩ cùng ra tới, một người trong tay ôm một cái bụ bấm trẻ con. Thời đại lực có chút há hốc mồm, tả hữu nhìn xem, không biết cái nào hài tử là nhà bọn họ cháu gái. Thời Khương người nhà, là một đôi song bảo thai nhi tử, phân biệt là 5 cân 1 2 cùng 5 cân 2 lượng. Nghe được hộ sĩ kêu nói, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó phát ra ra vui mừng tiến lên, một người một cái từ hộ sĩ cùng bác sĩ trong tay, đem hải tử tiếp qua đi. Thiên nột, ta liền nói nhà chúng ta Khương bảo bụng như thế nào lớn như vậy đâu, nguyên lai là song bảo thai à. Đúng vậy, đúng vậy. Thật sự là quá tốt, cư nhiên sinh hai. Bác sĩ A, này. Ai là đại, ai là tiểu A? Còn có, nhà của chúng ta cháu gái như thế nào? Nàng có hay không sự A? Hai vợ chồng già kinh hỉ rất nhiều, vội vàng tiến lên một bước, hướng muốn vào phòng sinh bác sĩ dò hỏi. Hộ sĩ thấy thế, vội vàng ngăn cách bọn họ, chỉ vào thời đại lực trong tay ôm nói. Nhẹ cái kia là ca ca, trọng cái này là đệ đệ. Sản phụ hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, ý thức thanh tỉnh, chờ hạ liền đẩy ra. Biết được cháu gái không gì sự, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lại ôm trong lòng ngực hai cái tằng tôn tử, cười liệt khai miệng. Chương 1071 sớm chết pháo hôi một ra, 116. Thời Khương kỳ thật hiện tại cả người đều có chút mộng bức, rốt cuộc, từ chính mình đau bụng, đến chính mình bị đẩy mạnh tới, lại đến sinh sản, nàng cư nhiên không như thế nào cảm giác được đau đớn, hài tử liền ra tới. Nam bị đẩy ra khi, thanh tỉnh nhìn đến nhị lão lo lắng cùng vui sướng ánh mắt. Khương bảo, người tiền đồ A, cư nhiên cấp gian mãi cả đời liền sinh hai tầng tôn tử. Mau mau mau, đem Khương bảo đưa đến trong phòng bệnh đi, miễn cho bị thổi phong, đến lúc đó đau nửa đầu. Miêu Thúy Hoa trực tiếp đánh gãy thời đại lực thao thao bất tuyệt, đem tiểu nhân cái kia đặt ở thời Khương bên tay trái, sau đó hỗ trợ xe đẩy. Thời đại lực nghe xong, liên tục gật đầu, lưu luyến không rời đem đại cũng đặt ở thời Khương bên tay phải, cùng lao bản một tả một hữu đem thời Khương đẩy hồi trong phòng bệnh. Thời Khương tả hữu nhìn này hai đứa nhỏ, nhịn không được nhíu mày. Thật xấu. Phi phi phi, nơi nào xấu. Này hai đứa nhỏ, trưởng thành còn không biết nhiều tuấn tiếu đâu. Thật vất vả nằm hồi trên giường bệnh thời Khương, nhìn này hai cái mới sinh ra tiểu gia hỏa, nhịn không được ghét bỏ nói. Lại bị Miêu Thúy Hoa vội vàng đánh gãy, dùng sức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, nhìn tiểu gia hỏa nhóm ôn nhu nói. Mãi, ngươi cũng không đau ta. Thời Khương có chút an vị nói. Ngươi đứa nhỏ này, sao còn ăn chính mình hài tử giấm. Miêu Thúy Hoa hoành cháu gái liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười lại bán đứng nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng. Cháu gái nói như vậy, nàng có loại bị coi trọng, bị để ý cảm giác. Lão nhân, ngươi ở bên này trước chiếu cố Khương bảo, ta trở về đem canh gà hầm thượng. Còn có hài tử quần áo, chúng ta cũng chỉ chuẩn bị không quá đủ a. Ta phải suy nghĩ nghĩ cách, nhiều lộng mấy bộ quần áo tới. Kế tiếp thời tiết lạnh, hài tử nếu là quần áo xuyên không đủ, kia chính là muốn đông lạnh cảm mạo. Hành hành hành, lão bà tử ngươi đi đi, bên này ta tới chiếu cố liền thành. Thời đại lực đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai cái tầng tôn nhìn, căn bản liền cái khỏe mắt đều không cho Miêu Thúy Hoa. Ra ra, ngươi trong mắt, cũng chỉ có này hai cái tiểu gia hỏa, không có ta cái này cháu gái nha. Thời Khương nhìn thời đại lực cũng là như vậy, làm bộ tức giận nói. Ai, đừng nóng giận, đừng nóng giận, sinh khí đối thân thể của mình không tốt. Ngươi là ra ra ngoan cháu gái, nơi nào sẽ không cần ngươi. Chỉ là bọn nhỏ con nhỏ, ngươi lớn, so với bọn hắn hiểu chuyện. Đúng hay không? Nghe được thời đại lực như vậy hống hải tử giống nhau hống chính mình, thời Khương mới phụt một chút cười ra tiếng tới. Chỉ là, này cười khẽ động bụng, nguyên bản còn không cảm giác được đau, hiện tại một chút xả tới rồi, nhịn không được hít hà một hơi, tê một tiếng. Sao? Khương bảo, chính là nơi nào có không thoải mái. Tuy rằng thời đại lực nhìn chằm chằm hai cái tầng tôn tử nhìn, nhưng vừa nghe đến lúc đó Khương hô đau, tức khắc khẩn trương chiều nàng nhìn từ trên xuống dưới, rất sợ cái này cháu gái có gì sự. Không có việc gì, không có việc gì, ra ra, ta chính là cười xả đến bụng, liền cười thời điểm có chút đau. Bất quá, hiện tại đã không đau. Thời đại lực nghe được thời Khương như vậy an ủi, lúc này mới lỏng một mồm to khí. Thằng Tôn tuy hảo, nhưng cháu gái càng là bọn họ tâm can thịt. Bởi vì thời Khương khôi phục mau, chỉ ở bệnh viện đãi 2 ngày, liền trực tiếp xuất viện. Dù sao thuê phòng ở còn chưa tới kỳ, còn có hơn phân nửa tháng thời gian đâu. Cho nên, thời Khương mang theo 2 đứa nhỏ cùng 2 vợ chồng già, cùng ở tại này trong phòng. Mỗi ngày sáng sớm, Miêu Thúy Hoa liền đi mua kia móng heo, cá trích, gà mái già. Ngày nay thiên, tại đây một mảnh, có thể nói hương khí bốn phía, thèm chết bốn phía cách vách hàng xóm. Thời Khương ăn canh khi, lỗ thai nhanh nhạy không thiếu nghe được người bên cạnh ra đánh hải tử thanh âm. Nàng vô vô ngủ thơm nước 2 đứa nhỏ, tâm tình rất là vui sướng. Vẫn là chính mình hài tử hảo, chỉ cần cấp ăn cấp đổi nước tiểu phiến, liền không xảo không nháo một giấc ngủ đến đại hừng đông. Đừng nói nàng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thực hảo, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa cũng bất lo không ít. Nguyên bản còn sợ bọn họ tuổi lớn, thân mình có chút ăn không tiêu đâu. Hiện tại, này 2 đứa nhỏ, quả thực chính là tới báo ân. Chờ đến phòng ở đến kỳ, thời đại lực liền nghĩ cách tìm một chiếc xe 3 bánh tới, đem thời Khương bao kín mít. Sau đó làm thời Khương cùng Miêu Thúy Hoa ngồi ở mặt sau. Một người ôm một cái bọc kín mít hài tử, chính mình lôi kéo kia xe 3 bánh, chậm gì gì hướng ra đi. Này! Thời Khương đây là sinh 2. Triệu Cương Sơn nhìn đến thời đại lực lôi kéo xe 3 bánh, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút phản ứng không kịp. Sau đó nhìn đến xe thượng bọc kín mít thời Khương cùng Miêu Thúy Hoa, tức khắc kinh hỉ dò hỏi. Song bảo thai A, này nhưng không thường thấy. Đúng vậy, 2 tầng tôn tử. Thời đại lực đầy mặt kiêu ngạo trả lời, chỉ là bước chân không ngừng. Nay một đường trở về. Nhà mình cháu gái đến sớm một chút vào nhà nằm, miễn cho sinh bệnh. Chúc mừng a, ha ha ha. Triệu thúc, chờ hài tử trăng tròn, ngài nhớ rõ lại đây uống chén nước rượu. Không ngài hỗ trợ, khả năng liền không này 2 tiểu tử. Nghe được Triệu Cương Sơn chúc mừng thành, thời Khương bởi vì bị bọc quá kín mít, cho nên lời nói cũng mang theo một chút ung ung thanh âm. Bất quá, không ngại ngại nghe được nàng lời nói. Triệu Cương Sơn nghe xong trong lòng rất là thoải mái, cười gật đầu đồng ý xuống dưới. Chờ tới rồi ra sau. Thời đại lực đỡ thời Khương vào phòng. Chờ thời Khương bị nhét vào ấm áp trong ổ chăn sau, Miêu Thúy Hoa liền đem tiểu nhân phóng nàng bên cạnh, đi giúp thời đại lực làm việc, đem giường đất cấp thiêu nhiệt lên. Nguyên bản dưới thân có chút hơi lạnh đệm giường, thực mau liền nhiệt lên. Phía trước ở trong huyện thuê trong phòng, rất nhiều đồ vật đều thi triển không khai. Nay tới rồi ra sau, Miêu Thúy Hoa trước tiên, chính là đi gà lều, đem phía trước chính mình dưỡng gà mái giả cấp răng rác. Nhà mình dưỡng, chính là so với kia mua tới hầm lên hương nhiều. Còn có mì sợi, nấu mềm lạ, lại bỏ vào canh gà ngao, chờ canh gà đều ngon miệng, lúc này mới đưa cho thời Khương uống. Thời Khương cảm thấy, lại như vậy uy đi xuống, phòng trừng phía trước chính mình giảm về điểm này thịt, đều đến một lần nữa cấp trưởng trở về cũng nói không chừng. Còn có này 2 cái tiểu gia hỏa, con lúc sinh ra, 2 cái đều chỉ có 5 cân nhiều trọng, nhưng hiện tại, bất quá mới 20 ngày không đến thời gian, thời Khương ước lượng, ít nhất đến có 10 cân tả hữu đi. Vì phòng ngừa chính mình cũng phân không rõ bọn họ ai là lão đại ai là lão nhị, thời Khương từ trong không gian cầm một đôi bạc vòng tay ra tới. Lão đại mang bên trái trên tay, lão nhị mang bên phải trên tay. Khương bảo A, ngươi nói, cấp 2 cái hoa hoa khởi tên là gì nha? Thời đại lực mấy ngày nay, mỗi ngày cau mày. Chính mình văn hóa trình độ không cao, tưởng tên đều là viết miêu miêu cẩu cẩu, ở hắn xem ra, dễ dàng nuôi sống. Bất quá, nhà mình cháu gái lúc sinh ra. Chính mình nhi tử cùng con dâu chính là thỉnh người chuyên môn cấp cháu gái khởi tên. Cho nên, này 2 cái tầng tôn tử tên, cũng không thể qua loa. Đã kêu bọn họ khi trời phù hộ, khi thiên tá đi. Thời Khương nghĩ nghĩ, sờ sờ bọn họ 2 cái đầu nhỏ nói. Khi trời phù hộ, khi thiên tá. Hảo hảo hảo, đã kêu này 2 cái tên. Thời đại lực cười ha hả ứng hạ, cảm thấy nhà mình cháu gái người đọc sách chính là thông minh lợi hại, khởi tên cũng dễ nghe. Trước 1072 sớm chết pháo hôi một ra, 17. Đôi mắt nháy mắt, 3 tháng qua đi, vào đông sau, 2 cái tiểu gia hỏa đã bị nhị lão bọc cùng cầu dường như. Có một loại lãnh, tiêu tàng gia gia từng mãi mãi cảm thấy các ngươi lãnh. Rất nhiều lần, thời Khương trộm cho bọn hắn 2 cái tiểu gia hỏa cởi vài món bên trong quần áo rớt. Đều bị Miêu Thúy Hoa lập tức liền phát rất tới, sau đó thời Khương ai huấn nửa ngày, khởi ra còn không có 2 giờ quần áo, lại lần nữa cho bọn hắn xuyên đi lên. Thời Khương bất đắc dĩ nhìn trời, chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao còn có 1 tháng, nàng phải một lần nữa đi trường học đi học. Trong nhà 2 đứa nhỏ, vẫn là tùy thời mạnh mẽ cùng Miêu Thúy Hoa lăn lộn đi. Rốt cuộc, bọn họ có thể đem chính mình cha cấp dưỡng đại, lại đem chính mình cấp dưỡng đại, tổng không có khả năng còn sẽ không dưỡng này hai cái tiểu gia hỏa. Tuy rằng bọn họ nhị lão có chút quan điểm xác thật không đúng, nhưng là chỉ cần không ngại ngại bọn nhỏ khỏe mạnh, Thời Khương cũng sẽ không mạnh mẽ nói không đồng ý. Hơn nữa, này 3 tháng tới, Thời Khương thường thường dùng trộn lẫn linh dược thủy, cấp hai đứa nhỏ uống. Này hai đứa nhỏ thân thể, hoàn toàn không giống như là nhiều thai sinh xuống dưới trạng thái. Đặc biệt là có một ngày, lão đại trở mình, sau đó hơi hơi run run ngẩng đầu, lão nhị cũng đi theo rùa đèn xoay người, làm đồng dạng động tác, đem Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa Hỉ, vào lúc ban đêm ăn nhiều một chén lớn cơm. Nhà chúng ta bảo bối chính là lợi hại, thân thể thật là hảo, cư nhiên sớm như vậy là có thể ngẩng đầu. Ta xem a, nếu không bao lâu, bọn họ hẳn là có thể xuống đất đi đường. Miêu Thúy Hoa ôm lão nhị, đối với đùa với trong tay lão đại Thời Đại Lực vui dạo dựng nói. Đó là, cũng không xem bọn họ là ai sinh. Chúng ta Khương Bảo từ nhỏ liền chắc địch, sức lực cũng đại, ta nhớ rõ Khương Bảo cũng liền so với bọn hắn chậm 2 tháng ngẩng đầu đi. Nghe được Thời Đại Lực lời này, Miêu Thúy Hoa đôi mắt trừng. Nói bậy, ta sao nhớ rõ là theo chân bọn họ không sai biệt lắm thời gian nâng đầu. Thời Đại Lực nghe lão bà tử nói như vậy, cũng không phản bác, cười ha hả trả lời. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, dù sao đều là chúng ta Khương Bảo sinh, là chúng ta lão thời gia tiểu bảo bối nhóm. Chờ Thời Khương nói phải về trong trường học tiếp tục đọc sách khi, Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa đều không có phản đối. Chỉ là, trong nhà có hai đứa nhỏ sau, đón đưa vấn đề liền thành vấn đề lớn, cho nên, nhị lao nhất thời tưởng không tốt, về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngươi nói, nếu là chúng ta ở tại trong huyện, ly Khương Bảo trường học gần điểm thật tốt. Liền đi theo bệnh viện khi như vậy, Khương Bảo cũng có thể mỗi ngày ăn đến ta làm đồ ăn. Miêu Thúy Hoa nhịn không được đối Thời Đại Lực cảm thán một tiếng. Đúng vậy, chính là thuê nhà tổng không phải biện pháp. Còn có, chúng ta dù sao cũng phải xuống đất tránh công điểm A. Bằng không, Khương Bảo về sau đọc sách tiền, chúng ta ăn lương thực, từ đâu ra nha. Đứng ở nhị lão ngoài cửa Thời Khương không có ra tiếng, hiện tại là 76 năm, sang năm liền có thể thi đại học. Cho nên, nàng lần này trở về, đến trước cùng Chu lão sư nói một tiếng, nhảy một bậc trực tiếp đọc sơ tam. Nói như vậy, nàng liền có thời gian không ra tới, mang theo nhị lão tránh điểm tiền. Đến lúc đó, liền tính nàng mặc kệ khảo bên kia trường học đọc sách, cũng có thể mang theo nhị lão cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng đi trước. Nếu là chỉ có Thời Khương một người, kia nàng tự nhiên là một chút băn khoăn đều không cần. Trực tiếp từ trong không gian lấy đồ vật ra tới là được. Nhưng có nhị lão ở, nàng dù sao cũng phải cho chính mình trong không gian lấy ra tới đồ vật, tìm một cái xuất hiện lấy cớ. Chợ đen, chính là một cái thực tốt lấy cớ. Tin tưởng lấy nhị lão tính tình, chẳng những sẽ không nói nàng, còn sẽ giúp nàng che giấu tung tích, thế nàng kết thúc. Thời Khương đẩy cửa tiến vào, làm bộ không có nghe được Thời Đại Lực bọn họ lẩm bẩm nói, chỉ nói. Gian mãi, ta có cái nhận thức đồng học, có thể lộng tới xe đạp phiếu, ta nghĩ. Muốn hay không đi mua chiếc xe đạp trở về, như vậy trên dưới học về nhà cũng phương tiện. Khương Bảo, ngươi đồng học có thể lộng tới xe đạp phiếu. Thời Đại Lực thanh âm đều cất cao một lần. Đúng vậy, chỉ là trong nhà hẳn là không có tiền đi. Tuy rằng có thể lộng tới xe đạp phiếu, còn đến hoa không ít tiền đi mua đâu. Nếu không, ta liền nói với hắn từ bỏ đi, dù sao phía trước đi đường cũng không gì, quyền đương rèn luyện thân thể. Thời Khương hơi có chút buồn rầu vai vai đầu, sau đó nói. Nguyên bản còn có chút không thể tin được Thời Đại Lực, lập tức ngăn cản nói. Dì nha, tiền việc này, Khương Bảo, ngươi không cần lo lắng, ra ra sẽ nghĩ cách. Ngươi cùng ngươi kia đồng học nói, này xe đạp phiếu, nhà chúng ta muốn. Chính mình không có biện pháp đón đưa Khương Bảo, có này xe đạp hảo a, có xe đạp, Khương Bảo trên dưới học cũng phương tiện mau rất nhiều. Hành đi, ra ra. Ta đây sáng mai, liền đi trong huyện nói với hắn một tiếng. Thời Khương miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày mai nàng chuẩn bị sáng sớm đi tìm Lưu Khánh, giúp cái này vội. Thuận tiện đem nàng nhảy lớp sự, cũng cấp làm. Ngày mai ta đưa người đi. Nghe được cháu gái nói, Thời Đại Lực có chút không yên tâm, tưởng đi theo đi. Chỉ là, vừa dứt lời, liền nghe được trong lòng ngực hắn lão đại ân ân lên. Xem bộ dáng, là muốn đại tiểu tiện. Thời Đại Lực lực chú ý, lập tức chuyển rời đến trên tay tiểu gia hỏa trên người, chạy nhanh lay rớt hắn nước tiểu phiến, chạy đến một bên bọn họ hai cái chuyên dụng buồn cầu thổi huýt sáo. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu, liền nước tiểu lão đại ngâm đồng tử nước tiểu. Đem Thời Đại Lực cấp nhạc, lau khô lão đại tiểu ti cổ, còn nhéo nhéo. Này hai tiểu tử, giống như lại dài quá không ít thịt. Ra ra, ta xem ngươi vẫn là ở nhà bồi hắn đi. Bằng không, mãi mãi một người nhưng quản bất quá tới hai tiểu tử. Thời Đại Lực nghĩ nghĩ, cũng đúng. Thời Khương chính là đi tìm đồng học, hẳn là không có gì sự. Chờ đến ngày hôm sau xuất phát khi, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa lấy hai cái tiểu nhân không thể thời gian dài ở bên ngoài đợi chúng do lý do, chỉ đối với ra cửa thời Khương phất phất tay, liền tuyệt tình đóng cửa vào nhà. Thời Khương tỏ vẻ, chính mình không bao giờ là nhị lao duy nhất tiểu bà bối. Nay một đường đi trong huyện, vì phòng ngừa trên đường gặp được nhận thức người, thời Khương chính là chịu đựng không lấy ra không gian phương tiện giao thông, dựa vào chính mình 11 lộ vẫn luôn đi đến cửa trường. Sau đó, đi trước tìm Chu lão sư, tỏ vẻ chính mình tưởng nhảy lớp ý nguyện. Nhìn đến thời Khương khi, Chu lão sư tỏ vẻ rất là giật mình cùng cao hứng. Chỉ là, nghe được nàng nói muốn nhảy lớp khi, lại có chút khó xử. Thời Khương đồng học, ngươi chỉ sợ còn không biết một sự kiện. Chu lão sư cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem phía trước trong trường học về nàng đồn đãi vớ vẩn, đối thời Khương trực tiếp thẳng thắn nói. Thời Khương đồng học, ta sợ ngươi nếu là tiếp tục ở trong trường học đọc sách, sẽ chịu ảnh hưởng. Không bằng lại chờ 2 năm, chờ này mấy giới biết này đó đồn đãi vớ vẩn bọn học sinh đều rời đi trường học, ngươi lại đến, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Nghe được Chu lão sư nói như vậy, thời Khương nhịn không được nheo nheo mắt, lập tức nghĩ tới lúc trước chính mình lớn bụng ở bệnh viện cùng ra ra chạm cùng nhau khi, nhìn đến kia hai cái nữ học sinh. Nếu nói lúc ấy chính mình chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, hiện tại bị Chu lão sư như vậy vừa nói, không biết vì sao, thời Khương lập tức nhớ tới các nàng hai cái. Tuy rằng phía trước nàng ở nhất ban vẫn luôn là độc lai độc vãng, nhưng là trong ban những cái đó học sinh diện mạo, nàng vẫn là nhớ rõ. Chương 1073 sớm chết pháo hôi một ra, 18. Trong đó một cái, nàng nhớ rõ là nhất ban phía trước ban hoa, cũng là lớp trưởng, càng là cả năm cấp đệ nhất danh đệ tử tốt. Chỉ là, nay cả năm cấp đệ nhất danh ở nàng chuyển qua tới lúc sau, liền biến thành nàng. Thời Khương cẩn thận dò hỏi Chu lão sư về nàng lời đồn đãi chuyện nhảm nhí truyền lên nhật tử. Nàng liền trong lòng có số. Rốt cuộc, phía trước nàng thỉnh nghỉ dài hạn ly giáo khi, này đó lời đồn đãi đều không có người ta nói. Nhưng ở kia hai người gặp qua chính mình bụng to bộ dáng, đặc biệt là kia đồn đãi vớ vẩn còn nói nàng gả cho một cái lao nhân nói như vậy. Nói vậy chính là này hai cái nữ đồng học, ở nhìn đến bên người nàng đứng ra ra, mới cố ý như vậy truyền lời. Nếu là chính mình thật đi tìm các nàng tính sổ, phỏng chừng các nàng nhiều nhất cũng bất quá là một câu hiểu lầm, liền có thể đem sự tình cấp bóc qua. Thời Khương sao có thể ăn xong như vậy một cái ngậm bồ hòn, đối với Chu lão sư cười cười. Chu lão sư, xin yên tâm, nếu ta tâm trí như vậy không kiên định, chỉ sợ ta phải biết ta trượng phu qua đời ngày đó, hài tử cũng không giữ được. Liên tính ta không vì ta ra ra mãi mãi, cũng muốn vì hai đứa nhỏ hảo hảo tồn tại. Nếu ngài cũng nói, trong trường học truyền chính là đồn đại vớ vẩn, không phải nói thật, ta đây lại có cái gì đáng sợ đâu. Rốt cuộc, chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Nghe được thời Khương lời này, lại nhìn lên Khương này còn non nớt khuôn mặt, Chu lão sư trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không lời gì để nói. Ai? Rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ a. Ở thời Khương mãnh liệt yêu cầu hạ, Chu lão sư đem hiệu trưởng cấp thỉnh tới, sau đó thuyết minh nàng yêu cầu nhảy lớp thỉnh cầu. Hiệu trưởng rất là vô ngữ, trải qua này một năm thời gian, nguyên bản sơ nhất nhất ban học sinh, đã sớm thăng làm sơ nhị nhất ban học sinh. Nếu là thời Khương nhảy lớp nói, đó chính là nói, khi cách một năm, nàng lại muốn cùng phía trước nhất ban trở thành cùng lớp đồng học. Đương nhiên, tiền đề đến là thời Khương có thể nhảy lớp thành công, hơn nữa thành tích ưu dị mới được. Ôm thử xem tâm thái, vạn nhất nếu thời Khương khảo không lý tưởng, kia hắn cũng có lý do cùng lấy cơ cự tuyệt làm thời Khương nhảy lớp. Nói như vậy, ít nhất có thể cùng phía trước cùng lớp đồng học không trộn lẫn ở bên nhau. Tân mùng một các bạn học, đối với thời Khương sự, rốt cuộc không phải như vậy rõ ràng, như vậy cũng đối hai bên đều có chỗ lợi. Hiệu trưởng đáp ứng rồi cấp thời Khương làm nhảy lớp khảo thí, kết quả ra tới, làm hiệu trưởng rất là đau cũng vui sướng. Không phải hắn không nghĩ cự tuyệt ta, thật sự là vị này thời Khương đồng học thành tích, thật sự làm hắn khó có thể cự tuyệt ta. Thời Khương đồng học, nếu không, ngươi lại nhảy một bậc, như thế nào? Nếu là có thể làm nàng cùng phía trước cái kia lớp người tách ra, sơ tam rốt cuộc tốt nghiệp ban, tâm tư phần lớn đều đặt ở việc học thượng, cơ bản đều là không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái. Nguyên bản đối với thời Khương tới nói, trước thời gian một năm tốt nghiệp đối với nàng kỳ thật cũng không có gì ảnh hưởng. Cùng lắm thì, chờ thi đại học khôi phục khi, lại đến trường học nhắc tới ra tham gia thi đại học liền hảo. Nhưng hiện tại, biết được cái kia lời đồn đãi sau, thời Khương sao có thể trước thời gian tốt nghiệp. Nếu là trước thời gian tốt nghiệp, còn không được cho người ta một loại chính mình trột dạ ấn tượng. Hơn nữa, đối phương sẽ như vậy dùng sức bôi đen chính mình, chỉ sợ cũng là bởi vì kia cả năm cấp đệ nhất xếp hạng đi. Một khi đã như vậy, nàng như thế nào có thể làm người được như ước nguyện đâu. Hiệu trưởng, ngài cũng biết, ta mới vừa sinh hài tử không bao lâu. Tuy rằng đọc sách rất quan trọng, bất quá, ta còn muốn về nhà chiếu cô hài tử, cho nên, hiện tại thượng sơ nhị, chờ sang năm bọn họ một tuổi, ta lại chuyên tâm tốt nghiệp khảo, nhất lý tưởng. Nghe được Thời Khương lời này, hiệu trưởng tinh thần còn có chút hoảng hốt. Rốt cuộc, trong trường học kết hôn sinh hài tử còn tới đọc sách, thật sự quá ít. Không, phải nói, hắn liền không có gặp được quá. Bất quá, nhìn bài thi thượng này có thể đánh bại toàn giáo thành tích, cắn chặt răng. Thời Khương đồng học, ngươi xác định ngươi sẽ không bị kia lời đồn đãi đánh bại. Ngươi có biết, lời đồn đãi manh như hổ. Nó tiêu ma, là ngươi ý chí. Khả năng chờ đến sang năm, ngươi thành tích sẽ xuống dốc không thành, cùng hiện tại hoàn toàn vô pháp so. Hiệu trưởng cũng là một phen hảo ý, rất nhiều nguyên bản thành tích thực tốt học sinh, tổng hội bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn tới thành tích xuống dốc không thành. Nhất thời thành tích ưu dị, cũng không thể đại biểu hết thảy. Cuối cùng, vẫn là đến xem tốt nghiệp khảo thí kia một quan. Đa tạ hiệu trưởng, ta tin tưởng, chính mình có được cứng như sắt thép ý chí. Nghe được Thời Khương như vậy quật cường, hiệu trưởng rốt cuộc gật đầu đồng ý xuống dưới. Ui ui ui, các ngươi nghe nói không có. Thỉnh một năm nghỉ dài hạn Thời Khương, cư nhiên một lần nữa trở về đọc sách. Không thể nào, nàng như thế nào còn có mặt mũi trở về đọc sách nha. Quản nàng đâu, nàng đều một năm không trở về đọc, lại là mùng một đọc một nửa liền bỏ học, hiện tại trở về, khẳng định cũng là đọc mùng một, cùng chúng ta lại xả không thượng quan hệ. Ha ha, kia nàng không phải trở thành chúng ta học muội nha. Ý ỉ, ta mới không cần đâu. Nghe nói nàng năm trước chuyển qua tới khi, cũng đã 18 tuổi được không, so với chúng ta tuổi đều đại. Á á á á. Mới nhất tin tức, Thời Khương đi tìm hiệu trưởng tham gia nhảy lớp khảo, lấy thành tích mãn phân, một lần nữa trở thành chúng ta cùng lớp đồng học. Theo lời này chui vào lỗ thai, nguyên bản khỏe miệng còn chế một tia cười Diệp Vân Hỉ, một cái dùng sức, trong tay nắm bút chỉ, trực tiếp đem sách bài tập xé kéo một tiếng cắt qua. Sao có thể? Diệp Vân Hỉ kinh ngạc ngẩng đầu, Thời Khương nàng mang thai một năm, sao có thể còn hội khảo ra thành tích mãn phân? Theo nàng ngẩng đầu, Thời Khương vừa lúc theo Chu lão sư đi vào phòng học. Ánh mắt đầu tiên, liền chiều Diệp Vân Hỉ nhìn lại đây, hai người ánh mắt va chạm trùng, Diệp Vân Hỉ vừa kinh vừa sợ. Kinh chính là Thời Khương vì cái gì chiều nàng xem. Sợ chính là nàng phảng phất từ Thời Khương trong mắt nhìn ra cái gì, chẳng lẽ, nàng đã biết những cái đó lời đồn đãi là nàng truyền ra đi. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước nàng rõ ràng là mượn Lưu Thiến Thiến miệng, làm nàng truyền bá đi ra ngoài. Đối, căn bản không liên quan chuyện của nàng. Liên tính Thời Khương điều tra ra ai truyền bá lời đồn đãi, cũng xả không đến nàng trên đầu tới. Vừa rồi nàng nhất định là ảo giác, nhất định là chính mình cho dạ, mới có thể cảm thấy Thời Khương là cố ý chiều nàng xem. Diệp Vân Hỉ cố gắng chấn định, làm bộ một chút việc đều không có bộ dáng. Các bạn học, vị này Thời Khương đồng học, các ngươi khẳng định không xa lạ. Thời Khương đồng học tuy rằng tạm nghỉ học một năm, chính là, nàng đối khóa bổn tri thức cũng không có đình chỉ học tập. Khi cách một năm, nàng lại lấy ưu dị thành tích, nhảy lớp phá cách trở thành sơ nhị học sinh, cũng đồng dạng lại một lần trở thành các ngươi cùng lớp đồng học. Các ngươi phải hảo hảo học tập Thời Khương đồng học khắc khổ học tập tinh thần, vì các ngươi tương lai lộ làm trải chăn. Hảo, Thời Khương đồng học, ngươi vẫn là như cũ ngồi lão vị trí đi. Chu lão sư chiều đầy mặt kích động Lưu Khánh xem xét liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói, không có nói cái gì nữa, ra phòng học. Thời Khương chiều kích động Lưu Khánh cười cười, bất quá, lại chậm rãi mà đi đến Diệp Vân Hỉ cái bàn trước mặt. Một tay chống ở trên mặt bàn, hướng tới Diệp Vân Hỉ chậm rãi nết lên khỏe miệng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vân Hỉ không nghĩ tới, Thời Khương sẽ chiều nàng đi tới, còn làm như vậy tư thái, tức khắc để ngừa bị ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thời Khương, khẩn trương hỏi. Chương 1074 sớm chết pháo hôi một ra, 119. Thời Khương khỏe miệng tuy rằng nết lên tới, như là đang cười, nhưng nhìn Diệp Vân Hỉ ánh mắt lại là lạnh lùng. Nàng nâng lên mặt khác một bàn tay, dùng ngón tay cái ở chính mình trên cổ chậm rãi xẹt qua đi. Diệp Vân Hỉ, lớp trưởng đại nhân, đúng không? Ta sẽ hảo hảo, báo đáp ngươi đối ta chiếu cố. Nhìn đến Thời Khương này tư thế, còn có khi Khương lời nói, Diệp Vân Hỉ đáy lòng chợt lạnh, phía sau lưng tê dại, cuống quýt giải thích nói. Ngươi nói cái gì, ta không biết, cùng ta không quan hệ, ngươi là người. Thời Khương lại chỉ nhìn chằm chằm nàng, phảng phất không có nghe thấy nàng giải thích giống nhau. Yên tâm, ta chỉ nhận định ngươi, kế tiếp nhật tử, ngươi sẽ cảm nhận được ta đối với ngươi cảm tạ. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thời Khương, ta đều nói, chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, ngươi đừng ăn vạ ta. Diệp Vân Hỉ có chút hỏng mất tiêm thanh đối Thời Khương hô, chọc đến trong ban mặt khác đồng học chiều nàng kinh ngạc nhìn tới. Đặc biệt là Lưu Thiến Thiến, nàng trong lòng có quỷ, liền cùng Diệp Vân Hỉ giống nhau. Tự nhiên nghe ra Thời Khương nói chung có chuyện. Lớp trưởng đại nhân, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta chỉ nói là hảo hảo cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố, như thế nào liền biến thành ăn vạ ngươi? Chẳng lẽ, báo đáp ngươi chiếu cố, cũng không đúng sao. Thời Khương thấy Diệp Vân Hỉ này có chút hỏng mất bộ dáng, nhàm chán nhíu môi, bất quá là thấp nhất cấp tiểu trà xanh thôi. Thật muốn trực tiếp vươn ngón út, trực tiếp đem nàng cấp ấn bị chết. Bất quá, Thời Khương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bật hơi, đè nén xuống chính mình nội tâm sát ý. Đổi một loại phương pháp, khả năng đối Diệp Vân Hỉ là càng tốt tra tấn. Nàng không phải nhất để ý thành tích sao, mấy năm nay, có nàng ở, nàng chỉ có thể vĩnh viễn ở chính mình bóng ma hạ sinh hoạt. Chính mình nội tâm đủ cường đại, sẽ không bị lời đồn đãi chuyện nhảm nhí xúc phạm tới. Thời Khương rất muốn nhìn một cái, lấy Diệp Vân Hỉ này còn không có lớn lên tiểu trà xanh nội tâm, có bao nhiêu cường đại, có thể căng bao lâu. Nghĩ vậy, Thời Khương lúc này mới ném xuống một cái chỉ có Diệp Vân Hỉ có thể hiểu cười, xoay người đi hướng Lưu Khánh bên cạnh bàn vị. Lão đại, ngươi cư nhiên trở về một lần nữa đọc sách. Còn một lần nữa nhảy một bậc, ngươi sao lợi hại như vậy a? Đúng rồi, ngươi kết hôn sinh hài tử sự, ta sao một chút không biết ta? Nếu là đã biết, như thế nào cũng đến cho ta kia đại cháu trai vẫn là đại chất nữ đưa lên một phần lễ vật mới đúng vậy. Lưu Khánh ở Thời Khương ngồi xuống sau, liền hưng phấn ở một bên đệ thấp tiếng nói, dịu dít nói cái không ngừng. Thời Khương liếc xéo liếc mắt một cái này tiện nghi tiểu đệ, chính mình giống như căn bản tịch thu hắn đi. Bất quá, từ Chu lão sư bên kia biết được Lưu Khánh vì cho chính mình rửa sạch lời đồn đãi, còn cùng người đánh một trận, bị trường học cảnh cáo một đốn. Vậy ngươi nhưng đến suất huyết nhiều, hai cái nhi tử. Thời Khương không chút để ý vươn hai ngón tay đầu, đối với Lưu Khánh trả lời. Sắc, vẫn là lao đại nghiêu, nhân ra đều chỉ sinh một cái, ngươi cư nhiên một lần liền sinh hai. Lưu Khánh thấy thế, lực chú ý thanh kỳ vớt mông ngựa. Thời Khương khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, tay nàng hảo ngứa, tưởng phía người. Đúng rồi, phía trước sự, cảm tạ. Nàng cùng Lưu Khánh kỳ thật cũng coi như là không đánh không có nhau, nhưng là, tổng thể tôi nói, chỉ là nàng đơn phương ẩu đả Lưu Khánh thôi. Kỳ thật Thời Khương chính mình cũng không nghĩ tới, nàng tự nhận là chính mình đối Lưu Khánh trừ bỏ lần đó ẩu đả ở ngoài, cũng không có càng nhiều giao thoa. Rốt cuộc, lúc sau Lưu Khánh thấy nàng, phảng phất chuột thấy mèo giống nhau. Mỗi lần chỉ cần nàng nằm bò nhắm mắt nghỉ ngơi khi, hắn ngay cả hô hấp đều phảng phất chậm hơn một phách, sợ quấy rầy chính mình ngủ. Cho nên đối với Lưu Khánh sẽ vì nàng thanh danh cùng người đánh nhau, thật sự có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Người khác hảo ý, Thời Khương tự nhiên cũng sẽ không làm như không thấy. Lưu Khánh không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên sẽ cùng hắn nói lời cảm tạ, tức khắc có chút ngượng ngùng túi đầu giơ tay gãi gãi cái hót. Không gì, ta chính là không quen nhìn những người này nói hiệu nói vượn bôi nhỏ ngươi. Liền lão đại ngươi này thân thủ, nơi nào còn cần rửa cái gì nam nhân. Thời Khương nghe xong hắn lời này, tuy rằng biết hắn là thiệt tình lời nói, nhưng như thế nào nghe xong liền như vậy trong lòng không có một chút cao hứng cảm giác đâu. Đem lại tưởng phiến người ý niệm vứt ra trong óc, Thời Khương đệ thấp thanh âm nói. Nghe nói ngươi nhận thức chợ đen người. Nguyên bản còn có chút ngượng ngùng Lưu Khánh, nghe được chợ đen hai chữ, lập tức ngẩng đầu, cảnh giác chiều bốn phía nhìn lại. Sau đó chiều Thời Khương bên kia nghiêng nghiêng người, miệng không nhúc nhích nói. Lão đại, ngươi sao hỏi chợ đen? Ngươi là có gì khó khăn không? Có gì khó khăn ngươi tìm ta giúp ngươi giải quyết. Không cần, ngươi chỉ cần mang ta đi chợ đen là được. Trong nhà hai cái hài tử, yêu cầu đồ vật rất nhiều. Vừa lúc ta trong tay, hẳn là cũng có chợ đen yêu cầu đồ vật, ta muốn đi đổi điểm. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Lưu Khánh nhớ tới vừa rồi nàng vươn hai ngón tay đầu, nói sinh hai cái nhi tử sự tới. Tiểu hài tử xác thật yêu cầu rất nhiều đồ vật, nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Hành, ta mang ngươi đi. Ngươi hôm nay liền phải đi. Vẫn là. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Thời Khương cũng không nghĩ kéo dài, trực tiếp trả lời. Sớm một chút tránh tiền, chờ thi đại học kết thúc, liền mang ra mãi bọn họ cùng đi đi. Kêu hành, ngươi buổi tối có thể ra tới sao? Nay chợ đen đến buổi tối 11 giờ sau mới có thể khai, nếu là ra không được, ngươi liền đem đồ vật cho ta giúp ngươi đổi cũng đúng. Phía trước Lưu Khánh đổ Thời Khương thật nhiều hồi, tự nhiên là biết Thời Khương mỗi ngày đều là từ trong thôn đi đường tới đi học. Sau đó lại đi đường về nhà. Buổi tối ra tới, thiên như vậy hắc, chỉ sợ trong nhà không quá sẽ đồng ý đi. Lưu Khánh lo lắng xác thật không phải dư thừa, bất quá đối với Thời Khương tới nói, tự nhiên không thành vấn đề. Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa cơ bản cơm nước xong, rửa mặt xong tẩy xong chân, liền sẽ nằm trên giường ngủ. Rốt cuộc, hiện giờ nông thôn lại không có phim truyền hình, Thời Đại Lực cũng không yêu đánh bài loại này ham mê, tự nhiên là sớm liền lên giường ngủ. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là, hai đứa nhỏ nếu nửa đêm đột nhiên tỉnh, nhị lao khả năng sẽ lên chiếu cố. Nếu là phát hiện chính mình không ở trong phòng, chỉ sợ sẽ lo lắng cũng nói không chừng. Bất quá, điểm này cũng không cần lo lắng, chỉ cần nàng đem trộn lẫn linh dược thủy cấp hai cái tiểu gia hỏa uống xong đi, là có thể thoải mái dễ chịu một giấc ngủ đến đại hừng đông. cũng không biết có phải hay không bởi vì này hai cái tiểu gia hỏa ở nàng trong bụng khi, chính mình mỗi ngày buổi tối trộm đãi ở trong không gian tu luyện quan hệ. Tuy rằng thân thể của mình tàng không được linh khí, nhưng này hai cái tiểu gia hỏa trong thân thể, lại ẩn ẩn có linh khí ở vận chuyển. So với nàng hiện tại thân thể này, bọn họ hai cái kỳ thật càng thích hợp tu luyện. Đáng tiếc, thế giới này không có linh khí. Hiện giờ, có thể từ nàng trong không gian linh dược chung, có thể hấp thụ nhiều ít linh khí, liền hấp thụ nhiều ít linh khí đi. Thời Khương cũng không tưởng đem chính mình có được không gian sự, cùng này hai đứa nhỏ nói. Rốt cuộc, liền tính nói cũng vô dụng. Chính mình ở thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ sau, chung quy là phải đi. Đến lúc đó, bọn họ hai cái liền tính tưởng lại tiếp tục tu luyện, cũng không có tài nguyên. Nếu như vậy, còn không bằng đừng cho bọn họ hy vọng hảo. Chỉ làm cho bọn họ cảm thấy thân thể của mình, so người khác thân thể càng tốt, càng trường thọ, là được. Chương 1075 sớm chết pháo hôi một ra, 20. Thời Khương cùng Lưu Khánh ước hảo thời gian cùng địa điểm, liền từ cặp sách móc ra sách vở tới, chuyên tâm đọc sách. Nguyên bản ở mùng một khi, Thời Khương mỗi ngày ghé vào trên bàn, đi học cũng không thế nào dụng tâm. Nhưng hiện tại, lại cùng mùng một khi hoàn toàn không giống nhau. Nàng không riêng mỗi tiết khóa đều nghiêm túc nghe giảng, còn tích cực trả lời lao sư vấn đề. Một ngày xuống dưới, phía trước luôn luôn điệu thấp Thời Khương, lập tức liền thành danh nhân, càng là được đến sở hữu hôm nay tới đi học lao sư yêu thích. Ai không yêu loại này nghe lời, thành tích ưu dị đệ tử tốt đâu. Đến nỗi phía trước những cái đó lời đồn đại chuyện nhảm nhí, ai cũng không chính mắt nhìn thấy, ai biết là thật là giả. Huống chi, hiệu trưởng đem bọn họ này đó lao sư kêu đi khai quá sẽ, cơ bản đều biết Thời Khương chân thật tình huống. Đối nàng chỉ có thương hại cùng đau lòng, nơi nào còn sẽ ghét bỏ cùng khinh thường. Đương nhiên, nhất mấu chốt, tự nhiên là Thời Khương thành tích, chỉ cần là làm lao sư, ai có thể cự tuyệt thành tích như vậy tốt học sinh đâu. Bọn họ xác thật có chút bất công, nhưng nếu ai cũng có thể có như vậy thành tích, bọn họ khẳng định cũng đối ai bất công a. Trung tan học tiếng vang lên kia một khắc, Thời Khương ánh mắt lạnh lùng mà chiều Diệp Vân Hỉ nhìn qua đi. Vừa vặn, Diệp Vân Hỉ cũng trộm ở chiều nàng xem. Nhìn đến Thời Khương nhìn quá khứ ánh mắt, tức khắc phảng phất bị kinh hách giống nhau, hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Thu thập cặp sách tay đều đang run rẩy. Thời Khương thấy thế, cười lạnh một tiếng. Dao cùn cắt thịt, kia mới là đau nhất. Chờ xem, Diệp Vân Hỉ trong lòng chính mình có quỷ, sớm hay muộn nhịn không được sẽ chính mình bạo lôi. Cong lên cặp sách, quay đầu liền ra cổng trường về nhà đi. Không có thời đại lực đón đưa, Thời Khương trở về thời gian nhanh ước chừng gấp đôi có thừa. Ở nhà có chút nôn nóng chờ đợi thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa, các ôm một cái hài tử, duỗi dài cổ hướng ra ngoài xem. Chờ nhìn đến cháu gái khi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ra mãi, hai người bọn họ không nháo các ngươi đi. Có ngươi phía trước lưu lại cái kia bình sữa, còn có sữa bột, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền nước tiểu, gì sự cũng không có. Miêu Thúy Hoa cười ha hả trả lời. Phía trước nàng còn lo lắng, nếu là cháu gái đi đọc sách, này hai đứa nhỏ đồ ăn vấn đề nhưng làm sao đâu. Không nghĩ tới, cháu gái cư nhiên sớm tại từ trong huyện khi trở về. Nói là hỏi bệnh viện bác sĩ mua một túi sữa bột cùng hai cái bình sữa, để ngừa nàng một người uy không no hai đứa nhỏ khi, đương dự phòng lương. Mặt sau hai đứa nhỏ vẫn luôn đủ ăn, nàng liền cấp quên lấy ra tới. Hiện tại muốn đi một lần nữa đi học, không có biện pháp uy, mới đem thứ này cấp lấy ra tới, giáo hội thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa như thế nào phao sữa bột cùng cấp bình sữa tiêu độc. Vậy là tốt rồi, mãi, ta đã đói bụng. Trong nồi cho ngươi nhiệt cơm đâu, lão nhân, mau đem đồ ăn lấy lại đây. Miêu Thúy Hoa cười tủm tỉm lôi kéo Thời Khương, hỏi han, thuận tiện sai sử thời đại lực làm việc. Đã biết, ta đem hài tử trước phóng trong phòng, hắn ngủ rồi. Thời đại lực nhỏ giọng trả lời, sau đó cười tủm tỉm đem lão đại ôm vào trong phòng phóng hảo, lúc này mới đi phòng bếp. Mãi, ngươi cùng ra ra đừng luôn ôm bọn họ hiện tại ngày đêm dài đại, càng ngày càng nặng, đến lúc đó các ngươi cánh tay muốn toan. Thời Khương lấy tay tiếp nhận lão nhị, chỉ thấy hắn cũng nhắm mắt lại đang ngủ say, bị nàng ôm lại đây. Chỉ là nhấp nhấp miệng. Nơi nào sẽ toan, ta và ngươi ra ra nhìn bọn họ, thấy thế nào đều xem không đủ. Ta đã cùng đại đội trưởng nói, năm nay ta liền không xuống đất tránh công điểm, làm ngươi ra ra một người đi là được. Miêu Thúy Hoa giật giật cánh tay, không cho Thời Khương nhìn thấy. Thời Khương xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Chính mình trong không gian, gì đồ vật đều có, chính là không có xe nôi. Bằng không, đảo có thể giúp nhị lão giải quyết ôm hài tử vấn đề. Bất quá, cho dù có, nàng cũng không có biện pháp lấy ra như vậy vượt mức quy định đồ vật tới. Ăn xong cơm chiều, thừa dịp hai đứa nhỏ đang ngủ, Thời Khương ngồi ở nhị lao trước mặt, nghị nghị sau nói. Ra mãi, kỳ thật, có chuyện ta không có cùng các ngươi nói. Thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng tức khắc hiện lên một mảnh lo lắng tới. Khương Bảo A, gì sự A, như vậy chính thức, là ra gì sự sao? Nếu là ra gì sự, ngươi đều đừng sợ, có gian mại ở đâu? Đảo, không phải cái gì đại sự. Chính là, ta cái kia có xe đạp phiếu đồng học, ngầm kỳ thật trộm ở buôn bán, là dùng phía trước các ngươi cho ta tiền, trên thực tế ta không tốn, mà là mượn cho ta kia đồng học, làm hắn đi buôn bán. Hiện tại hắn tránh tiền, không riêng đem kia số tiền trả ta, còn phân ta không ít tiền lãi, nói là tính ta nhập tiền biếu. Tin tức này, trực tiếp hỏa trợ thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa đầu hóng lóng vang. Làm thời Khương không nghĩ tới, nhất chịu không nổi cư nhiên là Miêu Thúy Hoa, nghe xong thời Khương lời nói sau, sốt ruột đứng lên, tại chỗ xoay một vòng tròn sau, liền cởi dưới chân ngàn tầng giày, cầm ở trong tay, đối với thời Khương chính là một đốn chịu. Tuy rằng chịu lực đạo không nặng, bất quá, thời Khương vẫn là nhịn không được lớn tiếng kêu đau. Quả nhiên, nghe được thời Khương kêu đau thanh âm, Miêu Thúy Hoa đánh lực đạo cũng tùy theo nhẹ xuống dưới. Ngươi nha đầu này, ngươi nói ngươi nha đầu này, sao chuyện lớn như vậy, đều không cùng ta và ngươi ra ra thương lượng thương lượng. Nếu như bị người phát hiện, hoặc là bị người kia gì, ngươi tưởng ai đấu a? Đến lúc đó, ngươi là con của ai đều không hảo xử. Ngươi thành thật công đạo, ngươi cái kia đồng học, rốt cuộc dừa không đáng tin cậy. Hắn có thể hay không sau lưng thọc dao nhỏ. Miêu Thúy Hoa chịu vài cái sau, liền hồi trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái, thấy hắn lại đây kéo chính mình tay. Lúc này mới thuận thế thở gấp đại khí ngồi xuống, lập tức thẩm vấn lên. Thời đại lực nguyên bản cũng tưởng chịu, chính là nhìn đến bạn già đều xuống tay chịu, sợ chính mình lại động thủ, đánh hư hải tử nhưng làm sao. Cho nên, thổi dâu trừng mắt nhìn thời Khương bị đánh vài hạ, lúc này mới tiến lên đi kéo bạn già tay. Thời Khương vuốt chính mình bị chịu địa phương, nhai răng trợn mắt dùng sức nhíu. Nghe được Miêu Thúy Hoa hỏi chuyện, lập tức giơ tay thể. Mãi, ngươi yên tâm, tuyệt đối là quá mệnh giao tình. Tuyệt đối sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ. Nếu là hắn là người xấu, phía trước ta mượn cho hắn tiền, hắn cũng sẽ không trả ta không phải. Thấy thời Khương nhiều lần bảo đảm, cẩn thận ngẫm lại, nếu là muốn ra vấn đề, hẳn là cũng sớm ra mới đúng. Rốt cuộc, nhân gia nếu là không muốn còn tiền, bọn họ thật đúng là không có biện pháp chính đại quang minh tìm tới môn đi đòi tiền. Hiện tại nếu đem tiền vốn trả lại cho cháu gái, còn cấp phân hồng, nghĩ đến hẳn là cái có thể đáng tin. Kia về sau nhưng không cho lại tham dự đi vào. Gian mãi nhưng không chịu nổi dọa. Miêu Thúy Hoa vỗ ngực, thật dài thở hát ra. Mãi, ngươi yên tâm, ta kia đồng học nói, kỳ thật kinh thành bên kia, đã sớm có thể bắt đầu lén làm buôn bán. Chỉ là, chúng ta bên này xa xôi, cho nên còn không có chuyển tới. Tin tưởng nếu không 2 năm, chúng ta bên này cũng có thể mở ra lên, cho phép đại gia hỏa làm buôn bán. Kia cũng chờ 2 năm sau, có như vậy tin tức lại nói. Miêu Thúy Hoa đồng chí địa vị tuyệt đối không cho phép lay động, nàng kiên quyết phản đối. Hơn nữa thời đại lực ở một bên cổ vũ, cũng không đồng ý, thời Khương chỉ có thể bại lui xuống dưới. Xem ra, chính đại quang minh kiếm tiền, vẫn là đến chờ một chút ta. Trước 1076 sớm chết pháo hôi một ra, 21. Người một nhà sớm nằm xuống nghỉ tạm, tới rồi 10 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, thời Khương một chút mở bừng mắt. Nghiêng hai lắng nghe gian mãi cùng hài tử vững vàng tiếng hít thở, hơi hơi thở hắt ra, nhanh chóng lên, trước lắc mình đi vào trong không gian, đem chính mình hảo hảo trang điểm một đốn. Bảo đảm bị gian mãi nhìn đến, phòng trừng đều không nhất định có thể nhận ra nàng tới. Lúc này mới ra không gian, cẩn thận lắc mình ra cửa phòng, trực tiếp hơi hơi một cái chạy lấy đà, sau đó liền từ trên tường vây phiên đi ra ngoài. Chờ sau khi rời khỏi đây, thời Khương giống như vào giang tiểu bạch long, chạy kêu kêu một cái bay nhanh. Lưu Khánh chờ ở ước định địa điểm, thỉnh thoảng nâng lên tay, ngắm liếc mắt một cái trên cổ tay mang đồng hồ. Này đều mau đến thời gian, sao người còn không có tới đâu? Ta không đến chết đi. Thời Khương vô vỗ Lưu Khánh bả vai, hắn nghe được thời Khương thanh âm tức khắc vui vẻ, quay đầu vừa thấy, bị một trường xa lạ mặt khiếp sợ, theo bản năng rút quyền tấu qua đi, sau đó tưởng xoay người liền chạy. Thời Khương một tay nắm Lưu Khánh nắm tay, bất đắc dĩ nói, là ta, lão, lão đại. Lưu Khánh chớp chớp đôi mắt, cẩn thận chiều thời Khương nhìn lại, thấy thời Khương ngẩng đầu chiều hắn xem ra, kia uy áp, không sai, là lão đại không thể nghi ngờ. Ngươi sao trang điểm thành dáng vẻ này a? Hôm nay ngươi dẫn ta tiến vào sau, trực tiếp chạy lấy người, về sau nếu là gặp, cũng đừng nói nhận thức ta. Ta tới này vài lần sau, liền sẽ không lại đến, miễn cho người trong nhà lo lắng. Thời Khương không cùng Lưu Khánh giải thích, chỉ là nghiêm túc dặn dò nói. Nàng lần này chuẩn bị đi chợ đen, đại làm cái mấy phiếu, cũng đủ mấy năm nay tiêu dùng sau liền thu tay lại. Nếu không phải nàng trước kia thu ở trong không gian tiền giấy, cùng thế giới này tiền giấy có rất nhỏ bất đồng, thời Khương cũng không cần như vậy phiền toái. Dùng trong không gian thu vật tư tới đổi thế giới này tiền giấy. Đương nhiên, nhất thông dụng chính là hoàng kim loại đồ vật này. Đáng tiếc, ở chợ đen, nhất bán chạy vẫn luôn chính là vật tư, đặc biệt là đồ ăn một loại. Rốt cuộc, mấy năm trước đều đói sợ, hoàng kim này ngoạn ý, ai ăn no càng sẽ mua rất nhiều. Lưu Khánh nghe được Thời Khương như vậy nói, lại nhịn không được nhìn thoáng qua nàng trang điểm, yên lặng gật đầu ứng hạ. Quả nhiên, chờ Lưu Khánh mang theo Thời Khương tiến vào sau, liền trực tiếp đường ai nấy đi, phảng phất là không quen biết hai người giống nhau. Lưu Khánh khắp nơi lắc lư một phen, mua một chút đồ vật sau, liền nhanh chóng rời đi. Thời Khương lại là một bên dạo, một bên quan sát. Nay chợ đen vừa thấy liền biết là có người ở quản lý, cơ hồ mỗi cái tới bán đồ vật người, đều phải bị bên này quản lý chịu quầy hàng phí. Thiếu thiếu giao, nhiều hơn nhiều giao, giao đồ vật cũng hoa hòe loẹ loẹn. Đương nhiên, mua đồ vật tự nhiên là không cần đưa tiền, rốt cuộc bọn họ là khách hàng. Thời Khương nhịn không được cảm thán một câu, này rõ ràng chính là khách hàng là thượng đế hình thức ban đầu a, không nghĩ tới, này sau lưng người cư nhiên còn có như vậy tiên tiến ý tưởng. Quan sát một đoạn thời gian sau, Thời Khương phát hiện, mỗi lần những người đó đều là ở bán đồ vật đem đồ vật bán đi về sau mới có thể thu lấy tiền. Đi theo những người đó dạo qua một vòng xuống dưới sau, còn không có nhìn đến những người đó trở về, liền có hai cái khổ người cường tráng nam nhân chiều nàng tới gần. Vị này huynh đệ, ngươi tại đây chuyển động cả buổi, là tưởng mua cái gì nha? Trong đó một cái thai to mặt lớn nam nhân tay trái đem tay phải ngón tay niết rắc rắc vang, hướng tới Thời Khương ung thanh dò hỏi, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác. Thời Khương không nghĩ tới, bên này quản lý người, cư nhiên như vậy cảnh giác, chính mình bất quá chính là xoay hai vòng mà thôi, liền tới dò hỏi. Vừa vặn, ngủ gà ngủ gật có người đệ gối đầu, chính mình cũng đang muốn tìm bọn họ sau lưng lão đại đâu. Không nghĩ mua cái gì. Thời Khương đệ thấp tiếng nói, thô ếch trả lời. Làm người vừa nghe, liền biết, đây là cái dáng người tuy rằng có chút thấp bé, lại là cái nam nhân thanh âm. Không nghĩ mua cái gì. Người đến nơi đây tới muốn làm sao? Nghe được Thời Khương trả lời, kia to con tức khắc mắt lộ hung quang. Ngươi nói có khả năng sao, kia tự nhiên là bán đồ vật. Thời Khương cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Đi theo các ngươi lão đại nói một tiếng, liền nói ta có bút đại mua bán tưởng cùng hắn làm. Hai cái tráng hán nguyên bản bị Thời Khương nói nghẹn có chút thẹn quá thành giận, đang muốn rút quyền tấu bẹp cái này tiểu chú lùn đâu. Lại không nghĩ rằng, nay tiểu chú lùn cư nhiên nói muốn theo chân bọn họ lão đại buôn bán, trong khoảng thời gian ngắn. Có chút đắn đo không chuẩn này tiểu chú lùn có phải hay không ở lừa bọn họ. Bất quá, lừa bọn họ cũng không quan hệ. Hắn không phải nói muốn gặp lão đại buôn bán sao, vậy dẫn hắn đi, nếu hắn là đang lừa bọn họ nói, vậy làm cái này tiểu chú lùn biết, đáy sông thủy có bao nhiêu lạnh. Bên này, bọn họ một tả một hữu, đi theo Thời Khương mặt sau, nếu là Thời Khương dám chạy trốn, bọn họ liền dám vặn gãy Thời Khương cổ. Béo tử, này tiểu chú lùn ai a? Nhìn đến béo tử cùng phì tử cư nhiên mang theo một cái tiểu chú lùn chiều bên này đi tới, nguyên bản âm thầm thủ người tức khắc ra tới, ngăn cản bọn họ dò hỏi. Ánh mắt còn không dừng ở Thời Khương trên người đảo quanh, muốn nhìn ra tới người là cái gì lai lịch. Hắc, hầu ca, này tiểu chú lùn khẩu khí rất lớn, muốn cùng lao đại buôn bán đâu. Ta sợ chậm trễ lao đại chuyện tốt, riêng đem người cấp mang lại đây. Nếu là hắn dám can đảm gạt chúng ta hai anh em, khiến cho hắn nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Cuối cùng một câu. Là ở cái kêu hầu ca bên thai nhẹ giọng nói. Chẳng qua, Thời Khương uống lên linh dược sau, lỗ thai nhanh nhạy thực, nghe rõ ràng. Dù sao nàng chỉ là tới buôn bán, lại không phải tới đại sát tứ phương, cho nên, đối cái này kêu béo tử lời nói, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Rốt cuộc, cuối cùng rốt cuộc là ai không thấy được mặt trời của ngày mai, thật đúng là không biết đâu. Hầu ca nghe được béo tử nói, thật sâu nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái sau, nghiêng như người, làm Thời Khương đi vào. Sau đó hô cá nhân dẫn đường. Cũng không biết người kia là như thế nào dẫn đường, xoay 9 khúc 18 cong giống nhau, mới vừa tới này chợ đen lão đại địa phương. Nghe nói ngươi tìm ta buôn bán. Làm cái gì mua bán? Ngươi có biết, cong giống nhau mua bán, hắc ca ta chính là không tiếp. Một cái gương mặt ngăm đen nam tử, ngồi ở một cái ghế thượng, một con ăn mặc dép lê chân đạp lên ghế trên không ngừng run rẩy, hai tay lại là ở lột trên bàn phóng một đĩa lẩu phộng, ăn một viên đậu phộng, uống một ngụm tiểu rượu. Không cần quá thành thơi. Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, nhịn nhẫn cười. Tuy nói dẫn đường người, vòng 9 khúc 18 cong, nhưng thực tế thượng, nơi này liền ly chợ đen thẳng tắp khoảng cách bất quá liền hơn 10 mét lộ trình. Xem người này bộ dáng, hẳn là sớm biết rằng chính mình lại đây tin tức, lại còn giả bộ như vậy một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Không biết người, còn thật có khả năng bị hắn cấp hù dọa. Nếu không phải đại mua bán, ta cũng không tới tìm HK ngươi, không biết HK thiếu không thiếu thịt. Thời Khương cười cười. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Nghe được Thời Khương hỏi nói, HK nguyên bản lột đậu phộng tay một đốn, hai mắt như điện ngẩng đầu chiều thời Khương Khẩn nhìn chằm chằm lại đây. Thì ta, tốt như vậy đồ vật, tự nhiên là đại đại thiếu A. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào hắn từ xưởng chế biến thịt trộm làm cho về điểm này thịt, nơi nào đủ bán. Trước 1077 sớm chết pháo hôi một ra, 22. Ta có thể trước cung cấp 2.000 cân, đương nhiên, nếu hắc ca ngươi ăn không vô, vậy khi ta chưa nói. Thời Khương nghĩ nghĩ chính mình cũng không biết là cái nào thế giới thu ở trong không gian một đống lớn thịt heo, nghĩ nghĩ, cấp ra cái con số. Nghe thấy cái này con số, hắc ca hít hà một hơi. 2.000 cân. Thịt heo. Thuần thịt, còn có nội tạng. Hắc ca có chút không dám tin tưởng, hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, không bao gồm xương cốt cùng nội tạng còn có các loại món lỏng, đơn thuần heo chân thịt cùng năm hoa, ngươi có thể cho ra cái gì giá cả. Hiện đại xã hội, vì phục vụ đại chúng, rất nhiều thịt đều bị dịch xương cốt đều là thường quy thao tác. Rốt cuộc, kia xương cốt cũng có thể bán xương cốt giá cả, cũng không so thuần thịt muốn tiện nghi nhiều ít. Chính là hiện tại nơi này không phải A, kia xương cốt nhưng không đáng giá tiền. Đương nhiên nuốt trôi, ngươi vừa rồi nói trước cung cấp 2.000 cân, ý tứ về sau còn có thể ra. Hắc ca tâm đều đang run rẩy, một ngụm đáp ứng xuống dưới, hơn nữa thử dò hỏi. Tự nhiên là còn có thể ra, không biết hắc ca ăn này 2.000 cân sau còn có thể ăn xong nhiều ít. Thời Khương không chút để ý trả lời, lúc này đáp, làm hắc hà hô hấp đều nhịn không được thô nặng rất nhiều. Tiểu huynh đệ lời nói chính là thật sự. Nếu là thật sự lời nói, tự nhiên là ngươi có bao nhiêu thịt, ta liền ăn nhiều ít. Kia này giá cả đâu? Ta đây chính là thuần thịt, không phải cái loại này mang xương cốt. Thời Khương thấy hắc ca như vậy kích động nói toàn muốn, thanh âm như cũ thường thường, không hề gợn sóng bộ dáng. Nghe được thời Khương lời này, hắc ca nguyên bản nóng lên đầu, lập tức bình tĩnh xuống dưới. Hiện giờ bên ngoài có phiếu thịt thịt, bán 5 mao tiền một cân. Nếu là không có phiếu thịt, vậy chỉ có thể đến hắn này chợ đen tới mua. Hắn phía trước đi xưởng chế biến thịt làm ra tới những cái đó thịt, phần lớn đều là một ít vật liệu thừa, cũng có thể bán cái 7 mao đến 8 mao một cân. Nhưng hắn làm ra tới giá cả lại chỉ cần 6 mao, mỗi cân đều có thể tránh đến vừa đến 2 mao tiền. Đừng xem thường này 1-2 mao tiền, tích tiểu thành đại, thịt là một cái hiếm lạ hóa, cơ bản ở chợ đen bán thịt, lại nhiều đều có thể cấp tiêu hóa sạch sẽ. Nếu là này tiểu chú lùn có thể làm ra thuần thịt, không phải cái loại này vật liệu thừa nói, hắc ca cảm thấy, chính mình ít nhất có thể bán được một khối tiền. Nhưng hiện tại đối phương lập tức có thể làm ra 2.000 cân thịt, liền tính là ấn xưởng chế biến thịt 6 mao tiền một cân tính, hắn ít nhất cũng đến chuẩn bị 1.200 đồng tiền. Tưởng cũng biết, nếu là chính mình ra 6 mao một cân, đối phương khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng ra cao, hắn phải nhiều ra mấy trăm đồng tiền nột. Ngẫm lại, liền đau lòng thực. Hắc ca nghĩ kỹ rồi không? Nếu là chưa nghĩ ra, nếu không ngươi chậm rãi tưởng. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Thời Khương ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, một bộ phải đi bộ dáng. 8 mao một cân. Ngươi có thể đi hỏi một chút chợ đen, ta ở chợ đen bán, tối cao cũng bất quá bán 8 mao tiền một cân. Hiện tại, ta dùng bán giá cả cùng ngươi nói, đủ thành ý đi. Nghe được hắc ca lời này, thời Khương cười cười, nghe được thời Khương tiếng cười, tuy là hắc ca màu da hắc, cũng nhịn không được mặt già đỏ hồng. Hành đi, ta cũng không cùng hắc ca nói nhảm nhiều. 8 mao liền 8 mao, lúc này đây 2.000 cân, ngươi mang lên tiền, ta mang ngươi đi phóng thịt địa phương. Nghe được thời Khương nói như vậy, hắc ca lập tức đứng lên. Hảo, thông khoái. Hắc ca, tiểu tâm có trá. Thấy hắc ca cùng này tiểu chú lùn cư nhiên thật sự đem mua bán nói thành, hắc ca thủ hạ nhịn không được tiến lên ở hắc ca bên thai nhẹ giọng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xem này 2.000 cân thịt, ta một người cũng lấy không trở lại không phải, cho nên, ta làm các huynh đệ lôi kéo xe, cùng tiến đến, như thế nào? Tự nhiên là không thành vấn đề. Thời Khương cười cười, làm bộ chính mình không có nghe được kia thủ hạ đối hắc ca nói lặng lẽ lời nói. Nghe được thời Khương đáp ứng xuống dưới, hắc ca trong lòng an tâm không ít, đi cầm 1.600 đồng tiền tắc trên người. Sau đó lại tiếp đón mười mấy huynh đệ lôi kéo trong viện có xe chống tử, cùng mê ngông quần quận đi theo thời Khương ra huyện thành. Vì phòng ngừa có tiếng vang, thời Khương trực tiếp làm cho bọn họ trong miệng cắn một cây gậy gỗ. Một đường chiếu bắc, cũng không biết đi rồi nhiều ít lộ, tới rồi một chỗ khe núi địa phương. Thời Khương làm cho bọn họ chờ một lát, sau đó một đầu chui vào một mảnh trong rừng. Liên ở hắc ca bọn họ cho rằng thời Khương có phải hay không chạy thời điểm, liền thấy thời Khương đột nhiên từ kia trong rừng dò ra đầu, tiếp đón bọn họ tiến vào. Hắc ca thấp giọng phân phó một tiếng các thủ hạ cẩn thận, sau đó dẫn đầu chiều thời Khương bên kia đi qua. Tiến cánh rừng, hắc ca cùng những cái đó các thủ hạ liền hít hà một hơi, chỉ thấy cánh rừng trung điệp một đống thịt heo. Hắc ca càng là không nhìn xuống, dương mắt khắp nơi nhìn, chính là không nhìn thấy bốn phía có người. Cho nên nói, đây là này tiểu chú lùn đã sớm đem thịt phóng nơi này. Chính là, Hắc Ca ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, kia thịt mới mẻ thực, căn bản không giống thả thật lâu bộ dáng. Nói cách khác, hẳn là ở tiểu chú lùn dẫn hắn ra tới lấy hóa khi, không biết ở khi nào cùng người chào hỏi, nhân ra ở bọn họ đã đến phía trước, liền vận đến nơi này tới. Nếu là nói như vậy, tiểu chú lùn sở mang người, tuyệt đối sẽ không so với hắn mang ít người a. Như vậy tưởng tượng, Hắc Ca nhịn không được chiều Thời Khương nhìn liếc mắt một cái. Chắc không được hắn một mình một người, nhìn gầy yếu một quyền là có thể đả đảo bộ dáng, dám lớn như vậy là gan, mang theo hắn nhiều như vậy các huynh đệ lại đây làm này bút mua bán a. Nếu là chính mình dám mang theo các huynh đệ động thủ, nay tiểu chú lùn có phải hay không sẽ trực tiếp làm người Hắc cắn Hắc. Cho nên, Hắc Ca rất là cảnh giác chiều bốn phía nhìn xung quanh, làm người tiến lên kiểm kê kia thịt. Cũng không biết ai như vậy cơ linh, ở kéo tới xe thượng, còn phóng cân bàn. Chờ những cái đó thịt một cân, quả nhiên, không nhiều không ít, vừa lúc 2.000 cân, hơn nữa mỗi khối đều là tốt nhất thuần thịt, không một cây xương cốt. Hắc Ca nghe được thủ hạ nói như vậy, lập tức từ trong túi móc ra kia 1.600 đồng tiền, đối với Thời Khương đưa qua. Tiểu lão đệ, ngươi điểm điểm, 1.600, tuyệt đối không ít ngươi một phân tiền. Thời Khương ngay trước mặt hắn, trực tiếp kiểm kê lên. Số xong sau, gật gật đầu, phảng phất chiều bên cạnh xem xét liếc mắt một cái giống nhau nói. Không sai, vừa lúc là 1.600. Thấy nàng bộ dáng này, Hắc Ca trong lòng càng thêm nắm chắc, cảm thấy này tiểu chú lùn là cùng đồng loa chào hỏi đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi lần sau có thể chuẩn bị nhiều ít thịt. Ngươi cấp lão ca ta thấu cái đế, ta cũng hảo chuẩn bị tiền. Thời Khương nhìn Hắc Ca liếc mắt một cái, sau đó nói. Kỳ thật, trừ bỏ thịt ở ngoài, còn có bột mì cùng gạo. Bột mì cùng gạo. Hắc Ca đôi mắt tỏa sáng, này hai dạng đồ vật, nhưng không thể so thịt, đều là loại phóng đồ vật, có bao nhiêu đều không sợ a. Hiện tại nếu không phải thời tiết còn có chút lạnh, Hắc Ca kỳ thật cũng không dám thu nhiều như vậy thịt heo. Đúng vậy, Hắc Ca, ta cũng không cùng ngươi nói vô nghĩa, thử tới thử đi không thú vị. Một ngụm giới, bột mì tam mao, gạo hai mao, đều là thứ tốt. Ngươi hiện tại khẳng định cũng không có chuẩn số, chờ ngươi trở về trước hảo hảo ngẫm lại, sau đó chuẩn bị tốt tiền. Quá ba ngày ta lại qua đây cùng ngươi nói. Hành, tiểu huynh đệ thật là cái sảng khoái người, kia Hắc Ca ta liền ba ngày sau, xin đợi ngươi đại giá. Chương 1078 sớm chết pháo hôi một ra, 23. Hắc Ca phất phất tay, ở bọn họ nói chuyện gian, thủ hạ của hắn đã đem thịt toàn cấp trang hảo, thấy hắn phất tay, liền nhanh chóng từ trong rừng lui đi ra ngoài. Thời Khương cũng không vô nghĩa, đối với Hắc Ca chắp tay, xoay người chiều trong rừng sâu đi vào, thực mau liền không có bóng dáng. Lão đại, muốn hay không theo sau? Hắc Ca trong đó một cái thủ hạ tiến lên nhỏ giọng dò hỏi, lại bị Hắc Ca bang một chút chịu một bạt hai. Ngươi cái bẹp con bê, muốn hại chết chúng ta này đó huynh đệ, ngươi liền theo sau thử xem. Cũng không nhìn xem, này đó thịt mới mẻ trình độ, đây là một người có thể làm tốt sự sao. Các huynh đệ, cảnh tinh điểm, nhanh lên trở về, đi. Hắc Ca trầm giọng đối mang đến những cái đó các huynh đệ nói, sau đó nhanh chóng rời đi này phiến cánh rừng. Phía trước trốn đến trong không gian đi Thời Khương, không nghĩ tới cái này Hắc Ca cư nhiên như vậy cảnh giác, xem ra, chính mình này không thành kế sướng, còn rất hữu dụng. Chờ Hắc Ca bọn họ đi xa, Thời Khương lúc này mới ra không gian, sau đó quay đầu chiều nhà mình nhanh chóng trở về. Thời Khương nhẹ nhàng trèo tường tiến sân, sau đó nghiêng tai lắng nghe ra mãi bên kia động tĩnh, thấy bọn họ như cũ ở ngủ say, tức khắc lỏng một mồm to khí, cẩn thận trở về phòng sau, đem biến trang đồ vật toàn ném vào trong không gian. Sau đó lúc này mới ra tới, xả quá chăn nhắm mắt ngủ lên. Chờ đến ngày hôm sau tan học trở về, Thời Khương trực tiếp liền từ cặp sách móc ra một đại điệp tiền tới, đặt ở Thời Đại Lực trên tay. Nhìn đến nhiều như vậy tiền, đem Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa khiếp sợ. Vội vàng tả hữu nhìn nhìn, sau đó phát hiện bọn họ là ở trong sân, tuy rằng có tường vây vây quanh, nhưng Thời Đại Lực tâm vẫn là hoang mang rối loạn, vội vàng đem Thời Khương cấp kéo vào trong phòng, Miêu Thúy Hoa cũng tương đương phối hợp vào cửa. Trực tiếp đem phòng khách môn cấp đóng lại. Lập tức, trong phòng liền tối sầm xuống dưới. Thời Khương không có biện pháp A, chỉ có thể đem bên cạnh dầu hỏa đèn cấp thắp sáng. Này, đây là đồng học trả lại ngươi. Thời Đại Lực đại khái nhìn thoáng qua, mau đánh giá này trên tay như vậy một chồng đến có 1.000 khối đi. Đúng vậy, hắn còn đáp ứng cấp lộng chiếc xe đạp. Như thế nào sẽ nhiều như vậy nha? Ngươi phía trước mượn hắn bao nhiêu tiền? Thời Đại Lực nghi hồ nhìn chằm chằm Thời Khương nhìn, rốt cuộc. Thời Khương trong tay có thể có tiền, đều là từ trong tay hắn lẩu đi ra ngoài. Cho nên, Thời Khương liền tính một phân không hoa, tổng cộng có thể tích góp bao nhiêu tiền, hắn trong lòng rất là hiểu rõ. Lại thế nào, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền mới đúng. Ra ra, nơi này không riêng gì ta mượn cho hắn tiền vốn, phía trước không phải cùng các ngươi nói sao, còn có phần hồng đâu. Hắn ý tứ, kia chia hoa hồng về sau còn sẽ có. Không được, này chia hoa hồng tiền nhà chúng ta không thể lấy. Thời đại lực vô cùng nghiêm túc cự tuyệt nói. Hắn sợ đối phương đem cháu gái cũng cấp kéo xuống thủy, đến lúc đó thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ra ra, thật sự không có việc gì. Hắn nói rất rõ ràng, không có ta mượn cho hắn tiền vốn, hắn cũng tránh không đến này tiền, cho nên cho ta chia hoa hồng là hẳn là. Thời Khương không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày, có tiền cũng lấy không được tình huống. Liền tính là như vậy, này chia hoa hồng chúng ta cũng không thể mướn. Nhà chúng ta là bổn phận nhân gia, Khương bảo, nếu ngươi nói là mượn cho nhân gia. Người nọ ra có thể tránh đến tiền, kia cũng là người ta bản lĩnh. Chúng ta đổi vị ngẫm lại, nếu là người ta bồi tiền đâu, chẳng lẽ, ngươi liền không cần hắn còn tiền. Kiếm tiền phân tiền, bồi tiền còn tiền, nào có như vậy tốt sự. Khương bảo, nghe ra ra một câu, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Thời Khương nghe thời đại lực lời này, thế nhưng không lời gì để nói. Nàng rất muốn đỡ ngạch, nói một câu, kiếm tiền sao liền như vậy khó đâu. Ra ra, này tiền hắn cấp đều cho, nếu ta cự tuyệt, sợ hắn trong lòng sẽ không thoải mái. Hắn sẽ nguyện ý cho ta chia hoa hồng, ta suy đoán, cũng là sợ ta bên ngoài nói bậy, cho nên dùng này tiền phong ta khẩu đâu. Nếu là ta chính là cự tuyệt nói, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại cũng nói không chừng. Như vậy đi, ra ra, ta bảo đảm, lần này xe đạp mua tới lúc sau, về sau hắn cấp chia hoa hồng ta liền không hề muốn, được không? Nghe được cháu gái lời này, thời đại lực trầm mặc xuống dưới, trong tay tiền, giống như ngàn cân trọng giống nhau. Vẫn luôn qua hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý xuống dưới. Hành đi, chỉ này một hồi, lần sau tuyệt không có thể lại cầm, biết không? Đã biết, ra ra, mãi mãi, ta bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không lại cầm. Thời Khương dở khóc dở cười nhấc tay đối với đầy mặt lo lắng thời đại lực còn có miêu thúy hoa thể, xem ra nguyên bản kế hoạch lại đến có biến động. Bởi vì thời đại lực như vậy kiên quyết phản đối, thời Khương vẫn luôn qua một tuần, mới một lần nữa đi chợ đen tìm HK. Biết được nàng tới tin tức, chờ nôn nóng HK, cùng thỉnh tổ tông dường như, đem người cấp một lần nữa thỉnh đến hắn chỗ ở. Bất quá, lúc này đây vì biểu thành ý, không có lại 9 khúc 18 con đường vòng. Phải biết rằng, phía trước kia 2.000 cân thịt, cùng ngày hắn liền tan đi ra ngoài. Hắn nếu là không điểm phương pháp, cũng không dám khai này chợ đen. Này 2.000 cân thịt nhìn nhiều, kỳ thật, quang hắn nhận thức, là có thể phân không sai biệt lắm. Dư lại một ít, một bắt được chợ đen, đã bị một đoạt mà không. Chờ ngày đó hừng đông khi, thịt đã bán không còn một mảnh. Đếm trong tay tiền mặt, lại hồi tưởng kia tiểu chú lùn theo như lời đồ vật, HK tâm hỏa nhiệt liệt nhiệt. Hắn đều đã tính toán hảo yêu cầu đồ vật, tiền cũng chuẩn bị ước chừng, lúc này đây, nhất định phải làm một vụ lớn. Chính là, chờ a chờ a chờ, từng ngày qua đi, cái kia tiểu chú lùn phảng phất cùng không có đã tới chợ đen giống nhau. Cái này làm cho HK nôn nóng qua lại đi, bàn chân đều thiếu chút nữa mài ra phao tới. Cho nên, thời Khương vừa đến, HK lập tức đón nàng qua đi, đây chính là thần tài gia A. Tiểu huynh đệ, ta muốn cái này số lượng hóa, ngươi khả năng chuẩn bị tốt. HK cầm trong tay đơn tử đưa cho thời Khương xem, thời Khương nhìn lên, chỉ thấy lúc này đây, thuần thịt muốn 5.000 cân, bột mì cùng gạo các muốn 1 vạn cân. Không thành vấn đề. Nghe được thời Khương này một ngụm đồng ý nói, HK đôi mắt đều sáng. Nhiều như vậy hóa, cư nhiên không nói hai lời, con liền đáp ứng xuống dưới, này đến là cái dạng gì bối cảnh, mới có thể làm được a? Hiện tại là có thể đi lấy thứ này sao? HK kích động dò hỏi. Đương nhiên, ngươi có thể nhiều mang điểm các huynh đệ, giống lần trước giống nhau, đi theo ta cùng tiến đến. Nói đến này, thời Khương cười như không cười chiều lần trước cùng HK góp lời nói muốn đi theo chính mình cái kia thủ hạ liếc liếc mắt một cái. HK lập tức liền biết, lần trước này bẹp con bê lời nói, chỉ sợ là bị này tiểu chú lùn cấp nghe được. Trong lòng tức khắc cả kinh, vội vàng cười nói. Tiểu huynh đệ yên tâm, chúng ta buôn bán, thường làm thường có, tuyệt đối sẽ không làm kia mổ gà lấy trứng sự. Cấp tiểu huynh đệ nói câu thật sự lời nói, ta chính là chờ tiểu huynh đệ kéo rút ta một chút, mang ta phát tải. Thời Khương không tỏ ý kiến gật gật đầu, trả lời. Nay tiền thêm lên tổng cộng 9.000 khối, nhớ rõ mang lên liền thành. Nói xong, xoay người liền đi. HK thấy thế, vội vàng tiếp đón người, mang theo xe lại lần nữa sờ soạng đi theo thời Khương cùng ra huyện thành. Trước 1079 sơm chết pháo hôi một ra, 24. Lúc này đây phương hướng cùng lần trước lại bất đồng, phảng phất là vây quanh huyện thành ở đi loanh quanh giống nhau, kỳ thật là thời Khương ở tìm có thể thả ra đồ vật địa phương. Vẫn luôn tìm được một chỗ chỗ ngoặt vị trí, thời Khương mới làm cho bọn họ dừng bước, chính mình trước quẹo vào đi, vung đồ vật sau, ra tới làm HK một người đi vào điểm hóa. Có lần trước giao dịch, cho nên lần này HK tự nhiên cũng tin tưởng thời Khương một ít, một mình đi vào, sau đó đập vào mắt đó là xếp thành tiểu sơn giống nhau hàng hóa, làm hắn thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Thời Khương vừa rồi dẫn hắn đường vòng, hắn lại không đốc. Nhưng nhiều như vậy hàng hóa, cư nhiên thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, chất đống ở chỗ này, thật sự là làm hắn phía sau lưng có chút lạnh cả người. HK, kiểm kê nhìn xem, có phải hay không ngươi danh sách thượng những cái đó? Nghe được thời Khương như vậy nói, HK vội vàng tiến lên kiểm kê, càng là âm thầm hít hà một hơi. Không nhiều không ít, vừa lúc là 5.000 cân thịt cùng bột mì gạo các 1.000.000 cân. Này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn ở cùng cái này tiểu chú lùn nói hảo danh sách sau. Này tiểu chú lùn không biết dùng cái gì thủ đoạn thông chi chính mình đồng lõa, mà hắn đồng lõa căn bản không tốn cái gì công phu cùng động tĩnh, liền đem hàng hóa cho hắn chuẩn bị tề. HK đối thời Khương kiêng kỵ, lại gia tăng không ít. Hàng hóa không sai, số lượng cũng không sai, đây là 9.000 đồng tiền. HK cũng không xưng, rốt cuộc lần trước sau khi trở về, hắn lại cẩn thận xưng quá những cái đó thịt, trọng lượng chỉ nhiều không ít. Thời Khương tiếp nhận tiền, kiểm kê xong sau, liền gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi lần sau bao lâu lại qua đây. Nếu không, cấp cái liên hệ phương pháp, ta có yêu cầu, trực tiếp phái người đi tìm ngươi, như thế nào? HK làm người vận hóa sau, lôi kéo thời Khương lôi kéo làm quen. Tốt như vậy nguồn cung cấp, nếu là có thể nắm chặt, phát tài bất quá là sớm muộn gì sự. Có hóa ra, tự nhiên sẽ tìm ngươi, yên tâm, ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Thời Khương lại không trả lời HK hỏi liên hệ phương pháp nói, chỉ là ném xuống như vậy một câu, xoay người liền đi. Cái này làm cho HK rất là ảo não, nhưng lại không có cách nào. Xem ra, chỉ có thể từ từ mưu tính. Đáng tiếc, HK ý tưởng là tốt. Thời Khương lại không có lại cho hắn cơ hội, bởi vì thời đại lực nói, thời Khương chuẩn bị làm này một phiếu sau liền trực tiếp thu tay lại. Rốt cuộc, tránh lại nhiều tiền, đến lúc đó cũng không có biện pháp ở gian mai trước mặt quá minh lộ a. Xem ra, chỉ có thể chờ đi đọc đại học sau, thị trường mở ra có thể làm buôn bán, lại chậm rãi kiếm tiền trở về. Bất quá, xe đạp sự cũng không thể quên. Ngày hôm sau thời Khương liền đem mua xe đạp tiền, bao gồm xe đạp phiếu tiền cùng nhau cho Lưu Khánh, làm hắn nghĩ cách, cho chính mình lộng chiếc xe đạp tới. Lưu Khánh thật không có nghĩ nhiều mặt khác, cho rằng thời Khương lần trước tuy rằng đi chợ đen, phòng trừng không có gặp được bán xe đạp phiếu. Hơn nữa nàng đi một chuyến chợ đen cũng không có phương tiện, cho nên mới có thể đem này mua xe đạp sự giao cho hắn tới làm. Còn đừng nói, Lưu Khánh tốc độ rất nhanh. Thực mau cấp thời Khương làm ra một chiếc Phượng Hoàng bài xe đạp. Tuy rằng xe cái giá tục tăng thực, lại cao lại đại một chiếc, bất quá, thời Khương kỵ lên lại không có gì vấn đề, chủ yếu nàng chân đủ trường. Thời Khương cho ra 1.000 khối, lại cho Lưu Khánh 300 mua xe đạp. Trong tay hiện giờ còn có 9.300 đồng tiền, có này đó tiền, ít nhất gian mãi mang theo hải tử cùng nàng đi đọc đại học sinh hoạt phí là không cần lại nhọc lòng. Cho nên, chợ đen nàng không chuẩn bị lại đi, an tâm bắt đầu đọc khởi thư tới. Thời Khương thành tích, liền cùng khai quải dường như môn môn toàn ban đệ nhất, môn môn niên cấp đệ nhất. Còn liên quan, nguyên bản ở nhất ban hỗn nhật tử Lưu Khánh, từ giữa không lưu thành tích, trực tiếp hướng lên trên tăng lên tới toàn ban tiền mười nội. Nay càng là làm các lão sư, tỏ vẻ thực vui mừng. Thời Khương thật là ai giúp người làm niềm vui đệ tử tốt ta, đặc biệt là Chu lão sư, hắn chính là biết lúc trước Lưu Khánh chính là khi dễ quá nàng. Tuy rằng Lưu Khánh sau lại thế thời Khương nói chuyện, nhưng hiện tại, thời Khương đồng học cũng đồng dạng hồi báo Lưu Khánh đồng học sao. Quả nhiên, cùng đệ tử tốt cùng nhau học sinh, thành tích liền sẽ không hư đến nào đi. Thời Khương không biết, Chu lão sư trực tiếp đối nàng khai gấp trăm lần lự kính. Mà thời Khương thành tích càng tốt, Diệp Vân Hỷ thành tích liền giống như đoạn nhai thức giống nhau hạ ngã. Cùng Diệp Vân Hỷ giống nhau, còn có Lưu Thiến Thiến. Chỉ là, Diệp Vân Hỷ càng rõ ràng một ít, rốt cuộc Lưu Thiến Thiến phía trước thành tích liền giống nhau, lại rất thứ tự cũng hữu hạn. Mà Diệp Vân Hỷ liền không giống nhau. Nguyên bản toàn ban đệ nhất rất tới rồi đệ nhị, người khác còn có thể lý giải, rốt cuộc thời Khương chính là vô địch giống nhau tồn tại, nàng không lấy đệ nhất mới kỳ quái. Nhưng Diệp Vân Hỷ từ này đệ nhị, lập tức rất tới rồi toàn ban 30 mấy danh, thật sự ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Chu lão sư thậm chí hô nàng đi văn phòng, hảo hảo nói qua lời nói. Nhưng trả lời hắn, chỉ có Diệp Vân Hỷ khóc sưng đỏ đôi mắt còn có nhắm chặt miệng. Chu lão sư như thế nào cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới, tự nhiên cũng không hảo lần nữa ép hỏi. Sợ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể trộm tìm ra trưởng, do hỏi hài tử có phải hay không ở nhà hoặc là nơi nào gặp chuyện gì, mới có thể dẫn tới thành tích lại trượt xuống. Chính là Diệp Vân Hỷ cha mẹ cũng không biết nữ nhi này rốt cuộc là làm sao vậy, vừa hỏi nàng liền khóc, khóc nhân tâm phiền ý loạn, làm người nhịn không được miên man suy nghĩ. cũng không biết từ nào bắt đầu xuất hiện lời đồn đãi, nói Diệp Vân Hỉ bởi vì thích nam sinh không thích nàng, cho nên nàng thành tích mới có thể xuống dốc không phanh. Cũng có nói nàng là tan học góp nam nhân lêu lổng, hiện tại trong bụng hoài hài tử, cho nên mới vô tâm tư đọc sách. Mặc kệ là cái nào, đối Diệp Vân Hỉ đều là chí mạng đả kích. Nguyên bản không tin người, hồi tưởng mấy ngày nay Diệp Vân Hỉ quái dị chỗ, tức khắc cảm thấy này đó lời đồn đãi chỉ sợ không nhất định là giả. Biết được tin tức này thời Khương, chính là sững sờ ở đường trường. Chính mình đều còn không có động thủ, không nghĩ tới, cư nhiên liền có người đối nàng xuống tay. Đáng tiếc, nàng cũng không phải là cái loại này dùng loại này hạ tam lạm lời đồn đãi đi hại người người. Nàng chỉ nghĩ dùng thành tích, ở Diệp Vân Hỉ trên mặt qua lại bánh xe nghiền áp nàng, lúc này mới đủ sẵn sao. Thời Khương nhíu môi, chuyện này, chỉ sợ cùng phía trước bồi Diệp Vân Hỉ cùng nhau ở bệnh viện cái kia nữ sinh thoát không được căn hệ. Nghĩ vậy, ánh mắt của nàng dừng ở Lưu Thiến Thiến trên người, không đợi nàng cẩn thận xem xét, liền thấy phòng học ngoại Diệp Vân Hỉ tái nhợt một khuôn mặt, một trận gió dường như chạy tiến vào, trực tiếp vọt tới Thời Khương trước mặt, hỏng mất hô to. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi ở bên ngoài bịa đặt, nói ta nói bậy? Thời Khương, ngươi sao lại có thể ác độc như vậy? Ta mới 16 tuổi, ngươi có phải hay không tưởng bức tử ta, ngươi mới vui vẻ? Nguyên bản Thời Khương còn tưởng nói không phải nàng, chính là, chờ nàng nghe xong Diệp Vân Hỉ này phiên chất vấn, đột nhiên cười cười. Diệp Vân Hỉ, ngươi nói ta ở bên ngoài bịa đặt nói ngươi nói bậy. Xin hỏi, ta tạo cái gì giao, nói ngươi cái gì nói bậy? Ngươi là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao, có thể cho ta như vậy ác độc đến đi bịa đặt ngươi trình độ? Ngươi nói xem, ta nghe một chút ta rốt cuộc có hay không lý do làm như vậy. Nghe được Thời Khương lời này, Diệp Vân Hỉ giống như bị bóp lấy cổ giống nhau, cắn khẩn môi dưới, hung tợn trừng mắt Thời Khương, hận không thể nhào lên đi cắn chết nàng. Chương 1080 sớm chết pháo hôi một ra, 25. Các bạn học ở các nàng hai người trên người đổi tới đổi lui, đáy lòng đồng thời nghĩ tới phía trước Thời Khương giống như cũng bị tạo quá như vậy sao. Liền tính sau lại lão sư luôn mãi thuyết minh Thời Khương đã kết hôn, nhưng rất nhiều người đáy lòng kỳ thật vẫn là trướng mắt Thời Khương. Rốt cuộc, lúc trước truyền Thời Khương ở bệnh viện lớn bụng, còn cùng một cái lão nhân thân thiết kéo tay, này đến nhiều không biết xấu hổ nha. Bất quá, Thời Khương lại lần nữa trở lại trường học, lại lấy niên cấp đệ nhất thành tích, vẫn luôn nghiền áp mọi người, làm cho bọn họ căn bản không dám khởi mặt khác tâm tư. Nhưng hiện tại Diệp Vân Hỉ tao ngộ, cùng phía trước Thời Khương nhiều tương tự a. Chỉ là, Diệp Vân Hỉ vì cái gì tới tìm Thời Khương, nghe Diệp Vân Hỉ vừa rồi ý tứ, Diệp Vân Hỉ những cái đó lời đồn đãi là Thời Khương giải rác. Chính là, tựa như Thời Khương nói, vì cái gì nha? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Thời Khương cười ngâm ngâm nhìn tức giận vô cùng, lại nói không ra bất luận cái gì lời nói Diệp Vân Hỉ, chụp một chút bàn tay, sau đó nói. Làm ta suy đoán một chút, có hay không một loại khả năng, là ta đã biết về ta ở bệnh viện tay kéo ông nội của ta cái kia cảnh tượng, bị người nào đó nhìn đến sau, thêm mắm thêm muối ở trong trường học giải rác mở ra. Sau đó, bị ta phát hiện, cho nên, trong cơn giận dữ, dùng đồng dạng phương pháp đối phó đối phương. Diệp Vân Hỉ, ngươi nói, ta nói cái này khả năng tính, có hay không đạo lý? Theo Thời Khương nói âm rơi xuống, trong ban các bạn học sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. À, nguyên lai nói Thời Khương cùng một cái lão nhân rất là thân mật bộ dáng, nguyên lai lão nhân kia là Thời Khương gia gia nha. Nếu là nói như vậy, kia phía trước đối Thời Khương những cái đó lời đồn, cũng quá mức gác độc đi. Nếu là thật sự, cái kia người nào đó là ai nha? Hắc, ngươi nói là ai? Nói xong, chiều Diệp Vân Hỉ phương hướng xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy Diệp Vân Hỉ bị Thời Khương chất vấn gương mặt một trận trắng bệnh, đáy lòng càng là phát lạnh. Lại hoặc là, còn có một loại khả năng, người nào đó giáp cùng người nào đó ất ở bệnh viện nhìn đến ta cùng ông nội của ta ở bên nhau sau, về tới trường học, người nào đó giáp lén lút xúi dục người nào đó ất bốn phía ở trong trường học truyền bá về ta lời đồn. Sau đó, bị ta phát hiện, người nào đó giáp sợ bị người biết là chính mình làm sự, cho nên đem sở hữu tội danh đều đẩy đến người nào đó ất trên người, cũng dẫn đường ta đi tìm người nào đó ất phiền toái. Nếu là cái dạng này lời nói, kia người nào đó ất biết được người nào đó giáp làm những chuyện như vậy, có thể hay không tức giận ở dưới, lấy một thân chi đạo còn chi một thân chi thân, dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó người nào đó ra đâu. Thời Khương nói đến này, đối trốn ở góc phòng run bần bật Lưu Thiến Thiến nhìn nhìn, sau đó nở nụ cười. Diệp Vân Hỉ nghe được Thời Khương lời này, đầy mặt không dám tin tưởng quay đầu, chiều Lưu Thiến Thiến nhìn qua đi. Nàng cùng Lưu Thiến Thiến luôn luôn muốn hảo, đối với Lưu Thiến Thiến biểu tình lại rõ ràng bất quá, nhìn đến Lưu Thiến Thiến co rúm lại bộ dáng, nơi nào còn không rõ, này lời đồn, cư nhiên thật là nàng làm. Lưu Thiến Thiến, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Diệp Vân Hỉ rốt cuộc chịu đựng không được, chiều Lưu Thiến Thiến nhào tới. Ngay từ đầu Lưu Thiến Thiến còn tận lực trốn tránh, nhưng bị đánh tới mặt sau, trong lòng hỏa khí, cũng đi theo đánh trả, dùng sức méo Diệp Vân Hỉ đầu tóc, các loại ám chiêu tần ra. Diệp Vân Hỉ luôn luôn là đệ tử tốt, ngấm ngầm dở cho nàng hành, trực tiếp đánh lộn, nàng thật đúng là không được. Từ lúc bắt đầu thượng phong, lập tức rơi xuống hạ phong, trên người không thể xem địa phương, không biết bị Lưu Thiến Thiến hạ nhiều ít hạ độc thủ. Chậc chậc chậc, lão đại, này có tính không chó cắn chó, một miệng mau nha. Lưu Khánh rôi dài cổ, ở một bên thẳng lắc đầu. Thời Khương gật gật đầu, nghiêm trang trả lời. Có thể nói, liền nhiều lợi điểm. Vẫn là trong ban đồng học cuối cùng xem các nàng đánh thật sự quá lợi hại, sợ xảy ra chuyện, tiến lên đem các nàng cấp phân mở ra, còn đem Chu lão sư cũng cấp kêu tới. Chu lão sư vội vã tới rồi, tức muốn hộc máu chỉ vào đánh đầy mặt huyết Diệp Vân Hỉ cùng Lưu Thiến Thiến, thiếu chút nữa khi ra bệnh tim tới. Sau đó các nàng hai đã bị Chu lão sư cấp mang đi, chờ dò hỏi xảy ra chuyện trải qua sau, hai người đều đã chịu trường học cấp xử phạt. Chỉ là, bị xử phạt sau, Diệp Vân Hỉ trực tiếp bị trong nhà xoay học. Rốt cuộc, chuyện như vậy ra lúc sau, nàng cũng không có thể diện lại ở cái này trường học cùng Thời Khương cùng nhau đọc sách. Mà Lưu Thiến Thiến trong nhà vốn là đối nàng đọc sách sự có ý kiến, hiện tại sấn cơ hội này vừa lúc làm nàng thôi học không đọc. Nghe nói không qua mấy tháng, Lưu gia liền cho nàng tìm nhà chồng, sau đó gả chồng. Không có Diệp Vân Hỉ cùng Lưu Thiến Thiến sau, Thời Khương lại khôi phục từ trước bên kia không có việc gì liền nằm bò ngủ bộ dáng. Chỉ là, đối với Lưu Khánh công khóa, nàng lại không có một tia thả lỏng. Chờ đến đọc sơ tam học kỳ sau thời điểm, nghe được thi đại học tin tức truyền đến, tất cả mọi người kích động. Đặc biệt là Lưu Khánh, nguyên bản cho rằng hắn khẳng định là đọc xong sơ trung sau, phải đi tham gia quân ngũ. Không nghĩ tới, nếu là khôi phục thi đại học nói, lấy hắn hiện tại thành tích, thi đậu đại học, tuyệt đối là không thành vấn đề. Lão đại, ngươi chuẩn bị khảo nào sở học giáo? Trải qua này một năm ở chung, đối với Thời Khương tính tình, Lưu Khánh xem như có cái đế. Tự nhiên là Kinh Hoa Đại học. Rốt cuộc thời đại lực tại đây một năm, nhiều lần nhắc tới bọn họ hai vợ chồng già, còn chưa có đi quá kinh thành đâu. Kế hoạch, ta đây liền khảo kinh thành Hàng Thiên Đại học. Ta muốn giống ngươi nói chuyện xưa như vậy, làm ra có thể bay ra địa cầu tái người phi thuyền, đi bầu trời hảo hảo nhìn một cái bên ngoài thế giới. Thời Khương nghe được Lưu Khánh lời này, đối hắn làm cái cố lên thủ thế. Hiện giờ Lưu Khánh, đã không phải lúc trước Lưu Khánh. Cơ hồ Thời Khương trợn mắt nhắm mắt khi, đều ở không ngừng soát đề. Thành tích cũng vững vàng ngừng ở cả năm cấp tiền 10 trong vòng, muốn thi đậu đại học, tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, nay chủ yếu kỳ thật vẫn là Lưu Khánh chính mình muốn học tập. Nếu là hắn không nghĩ học tập, liền tính là Thời Khương đem Lưu Khánh hai tay hai chân đánh gãy, cũng học không đi vào. Mà đã qua một tuổi khi thiên tá khi trời phù hộ hai vị tiểu bằng hữu, tuy rằng chỉ có trên dưới các bốn cái răng, chảy nước miếng, cũng đã sẽ nói chuyện. Nay toàn lại Miêu Thúy Hoa cùng Thời Đại Lực hai vị ôm hài tử không ngừng chỉ vào đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật, lặp đi lặp lại giảng cấp hai vị tiểu bằng hữu nghe. Nghe nhiều, tự nhiên liền sẽ nói. Đương nhiên, tiêu nhất lưu loát, tự nhiên là mụ mụ, ra ra, mãi mãi. Chờ đến thi đại học ngày đó, Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa còn mang theo hai vị tiểu bằng hữu đi cấp Thời Khương cố lên. May mắn phía trước Thời Khương vì phòng ngừa bọn họ hai người ôm hài tử quá mệt mỏi, từ trong không gian tìm hai cái giỏ tới, trái lại cột vào ngực, giải phóng bọn họ đôi tay. Bằng không, đến mệt chết khiếp. Có kia xem hiếm lạ tiến lên theo chân bọn họ hai vị chào hỏi, sau đó dò hỏi này dò, Thời Đại Lực kiêu ngạo trả lời, là hắn cháu gái riêng cấp hai đứa nhỏ làm. May mắn, lần này khôi phục thi đại học, không riêng gì thuộc khóa này học sinh tham gia, càng có rất nhiều hàng giới học sinh đều tham gia. Này đó hàng giới học sinh, có chút hài tử đều tuổi rất lớn. Cho nên, đối với Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa con hài tử, chờ hài tử mẹ khảo thí sự, cũng không ngạc nhiên. Chương 1081 sớm chết pháo hôi một ra, 26. Khảo thí thực mau liền kết thúc, Thời Đại Lực có nghị thẩm hỏi một chút Thời Khương thành tích thế nào. Chính là, ngẫm lại nếu là không lý tưởng, kia không phải ở cháu gái ngực thượng giải mối sao. Cho nên, liền chính là nghẹn, không có mở miệng dò hỏi. Ngược lại là cùng Miêu Thúy Hoa cùng nhau, làm các loại ăn ngon, uy no ở nhà ba con thèm miêu miệng. Hiện giờ khi thiên tá khi trời phù hộ các bạn nhỏ, đã sớm không thỏa mãn phao sữa bột. Đặc biệt là thích ăn thịt cá cùng trái cây, kia thịt cá đều là mầm Thúy Hồng cẩn thận chọn xương cá, lại lặp lại dùng cái muỗng nghiền áp thành bùn, bảo đảm không có tiểu thứ, mới một chút đút cho hai cái tiểu bằng hữu ăn. Đến nỗi trái cây, tự nhiên là Thời Khương trộm từ không gian lấy ra tới. Giống nàng lấy ra tới loại rắn này quả, thịt quả phân phấn, ngọt độ lại cao, phi thường thích hợp cấp các bạn nhỏ tăng thêm vitamin. Hơn nữa Thời Khương thường thường trộn lẫn một ít linh dược cho bọn hắn uống, từ sinh ra đến bây giờ, bọn họ liền không có sinh quá bệnh. Vì thế, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa tỏ vẻ phi thường tự hào. Bọn họ cảm thấy, hai tử có thể bị dưỡng như vậy hảo, toàn dựa bọn họ công lao. Thời Khương cười mà không nói, ẩn sâu công cùng danh. Bởi vì tưởng cấp gian mãi hai vị tránh thể diện, cho nên, lần này khảo thí, Thời Khương cũng không có lưu thủ. Đương huyện nay Trang Đạo cùng thị nay Trang Đạo tìm được trong thôn tới đưa thư thông báo chúng tuyển khi, không riêng gì Triệu Cường Sơn sợ ngây người, toàn thôn người càng là sợ ngây người. Không nghĩ tới, thời ra cái kia tiểu béo nữ, cư nhiên như vậy đại bản lĩnh, khảo văn khoa cùng khoa học tự nhiên huyện Trạng Nguyên cùng thị Trạng Nguyên. Chỉ kém vài phần chênh lệch, liền có thể trở thành tỉnh Trạng Nguyên, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mặc dù là như vậy, đối với trong thôn tới giảng, kia cũng là đại hỷ sự a. Trong thôn người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn đến nay Trang Đạo nhóm cư nhiên còn cấp thời gia tiểu béo nữ đưa tiền thưởng, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 10 khối cùng 20 khối, nhưng hiện tại này công nhân một tháng tiền lương mới 20 mấy đồng tiền. Mà Thời Khương cư nhiên thi cử, là có thể lấy nhiều như vậy tiền thưởng, làm người đỏ mắt không thôi. Đỏ mắt xong sau, bọn họ mới nhớ tới, Thời Khương tốt như vậy thành tích, kia không phải muốn đi đọc đại học. Thời gia ra cái sinh viên nha. Tại đây phổ biến thất học, khắp nơi phần lớn không biết chữ có mắt như mù, cư nhiên ra một cái sinh viên, quả thực là vùng núi hẻo lánh bay ra một con kim phượng hoàng A. Triệu Cương Sơn trực tiếp dẫn người đi mua hồng điều biểu ngữ, treo ở thôn lối vào. Thậm chí còn tìm khua chiêng gõ chống người, ở thời ra cửa gõ cả buổi. Đem nguyên bản cao hứng thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa cấp dọa, vội vàng che lại hai cái tiểu bằng hữu lô thai. Lại không nghĩ rằng, này hai cái tiểu tử, nghe thế sao ầm ý tiếng vang, cư nhiên nửa điểm không sợ, còn thân mình hướng tới những cái đó khua chiêng gõ chống trên tay vai qua đi, muốn cướp lại đây chính mình gõ. Thời Khương cầm tiền ra tới, thỉnh Triệu Cương Sơn hỗ trợ chỉnh mấy cái bàn thực rượu, mời trong thôn một ít cán bộ, còn có cùng gia nại thân mật nhân ra lại đây, cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như chúc mừng một chút. Đám người tán tịch chung lúc sau, Thời Khương liền cùng nhị lao nói dự tính của nàng. Nàng muốn mang theo bọn họ, còn có hai cái tiểu bằng hữu cùng đi kinh thành. Thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa phản ứng đầu tiên đó là tưởng cự tuyệt, chính là, cháu gái đi kinh thành đọc sách, ít nhất đến 4 năm mới tốt nghiệp. Này 4 năm, kinh thành ly thôn như vậy xa, qua lại một chuyến cũng không dễ dàng. Nhưng tổng không thể làm hai đứa nhỏ, 4 năm đều không thấy mụ mụ đi. Càng miễn bàn, làm cho bọn họ nhị lao 4 năm không thấy cháu gái, ngẫm lại đều nhịn không được lắc đầu đem cái này ý niệm cấp vứt ra trong óc. Ta và ngươi mãi nếu là đi kinh thành, sợ là sẽ trở thành ngươi liên lụy a. Bọn họ hai cái lão, trừ bỏ sẽ trông chọn, căn bản sẽ không làm chuyện khác. Gian mãi, các ngươi như thế nào sẽ là ta liên lụy, hai cái tiểu tử thúi hiện tại đúng là nháo người thời điểm. Các ngươi nếu là không đi, ta đọc sách như thế nào có tâm tư. Chiếu cố bọn họ hai cái, chỉ sợ đều chiếu cố bất quá tới. Hơn nữa, đi kinh thành bên kia, giống nhau cũng có thể trồng trọt ta. Nghe được Thời Khương nói như vậy, thời đại lực ngẩn người, có chút không thể tin được hỏi. Kinh thành bên kia cũng có thể trồng trọt. Thời Khương mặt không đổi sắc tâm không nhảy trả lời. Đúng vậy, có cái loại này tứ hợp viện, trong viện liền có thể loại các loại đồ ăn. Kinh thành bên kia, người nhiều, tự nhiên thiếu đồ vật cũng nhiều. Nếu là ra nãi đi, loại ra ăn ngon đồ ăn cầm đi bán, không thiếu được có thể bán ra một cái hảo giá cả tới. Nghe được Thời Khương như vậy nói, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa tức khắc cười ra tiếng tới. Kia đồ ăn có thể bán ra gì giá cả tới a, lại quý giá, kia cũng chỉ là đồ ăn mà thôi a. Sự thật chứng minh, kinh thành bên này tiêu phí sắc thật so với bọn hắn thôn bên kia tiêu phí muốn cao thượng không biết nhiều ít lần. Ở bọn họ huyện thành bên kia chỉ cần vài phần tiền rau dưa, ở chỗ này, ít nhất đến mấy mao mới được. Thời Khương mang theo nhị lão cùng bọn nhỏ đi kinh thành sau, trực tiếp liền trụ vào một gian cũng không tính rất lớn tứ hợp viện, bất quá thắng ở thanh tĩnh. Ly nàng khảo kia sở kinh hoa đại học lại gần, từ cửa sau đi ra ngoài đi hơn 10 mét chuyển biến, là có thể từ kinh hoa đại học cửa sau đi vào. Nay tòa tứ hợp viện, là ở sơ tam nghỉ hè trong lúc, nàng làm Lưu Khánh hỗ trợ cấp tìm. Trực tiếp một ngụm giới, 6.000 năm, nàng tiểu kim khố một chút thiếu hơn phân nửa. Đương nhiên, nhị lao căn bản không biết này phòng ở là Thời Khương mua, tưởng nàng thuê. Hơn nữa ở bọn họ đi ra ngoài hỏi thăm nơi này thuê nhà giá cả sau, liền đem hai người quan tài bổn tổng cộng 2.000 đồng tiền đều lấy ra tới, toàn đưa cho Thời Khương, miễn cho nàng không có tiền lại muốn đi tìm nàng kia đồng học. Vì làm nhị lao giải sầu, Thời Khương chỉ có thể nhận lấy bọn họ cấp tiền. Biết được bên ngoài đồ ăn giới như vậy quý, Miêu Thúy Hoa đau lòng rất nhiều, liền đem tứ hợp viện loại hoa toàn cấp rút, sau đó bắt đầu trồng rau. Thời đại lực cũng giúp đỡ cùng nhau xới đất, tưới nước. Không, liền mang theo hai cái tiểu bằng hưu ở phòng ở bốn phía đi dạo. Rốt cuộc hai cái tiểu tử thúi tuy rằng đi đường nghiêng ngả lảo đảo, lại thường thường nghĩ ra đi dạo bộ đi bộ. Có bọn họ hai cái bồi, làm ở Mỹ, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa đảo không có gì thời gian đi nhớ nhà. Thời Khương đến trường học báo danh sau, trừ bỏ đi học, liền nhìn không tới nàng tung tích. Hơn nữa, nàng làm chính là học ngoại trú, càng thêm sẽ không theo trong ban đồng học có liên quan. Đối với thời Khương tới giảng, nàng chỉ là tới đại học lấy cái văn bằng, lại không phải tới đại học cùng người giao bằng hữu. Cho nên, hết thể dâu ria hoạt động, nàng cơ hồ đều không tham dự. Vì thế, nàng còn ở nàng kia hệ được cái Khương công chúa danh hiệu. Ý tứ nàng liền cùng kia công chúa giống nhau kiêu ngạo, dễ dàng không cùng người kết giao. Có một lần vừa vặn thời Khương đi ngang qua, liền nghe được có người nói nàng như vậy thanh cao, chú định không bằng hữu loại này lời nói, thời Khương cũng chỉ là cười cười, không có nói qua đi vả mặt gì đó. Ở trong trường học không chuyên tâm học tập, có tâm tư nói này đó, chờ ra cổng trường, xã hội sẽ giao các nàng làm việc. Nàng cũng không phải các nàng cha mẹ trưởng bối, không tới phiên nàng tới thế các nàng thao này phân nhàn tâm. Thời Khương đem tâm tư trừ bỏ học tập ở ngoài, toàn đặt ở nhị lão cùng hài tử trên người. Rốt cuộc nhị lão tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng có thể nhiều bồi bồi, liền nhiều bồi bồi, miễn cho làm cho bọn họ hai cái xa rời quê hương đến này kinh đô tới, cảm thấy cô đơn. Chương 1082 sớm chết pháo hôi một ra, 27. Nhưng thời Khương không nghĩ đi trêu chọc người khác, tưởng an an tĩnh tĩnh đọc sách, sau đó bồi ra mãi còn có hai cái tiểu tử thúi cùng nhau sinh hoạt, không đại biểu người khác sẽ không tới trêu chọc nàng. Bởi vì nàng là học ngoại trú duyên cớ, trong ban rất nhiều đồng học kỳ thật cùng nàng đều không thân. Hơn nữa nàng kia phó tướng mạo, liền tính nàng lạnh như băng sương, không cùng người thân cận, cũng không chịu nổi có người nhìn thoáng qua lúc sau, kinh vi thiên nhân. Cho nên, đương có người cầm một bó hoa, đứng ở nàng trước mặt, đối thời Khương thổ lộ khi, thời Khương cái chán đều toát ra giếng tự. Vị đồng học này, ta cùng ngươi lặp lại một lần, ta đã kết hôn, hơn nữa có hai đứa nhỏ. Nhẫn mại tính tình, đối với trước mặt tô son chắt phấn nam sinh nói. Quách Lượng nghe được cảm nhận trung tiên nữ lời này, tức khắc lập tức tan nát cõi lòng thành tám cánh. Bất quá, thực mau hắn liền lắc đầu, căn bản không tin. Thời Khương đồng học, liền tính ngươi không thích ta, cũng không cần tìm như vậy lấy cớ tới cự tuyệt ta. Ta, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ làm ngươi minh bạch, ta đối với ngươi là thiệt tình. Nói xong, trực tiếp cầm trong tay hoa tươi tưởng nhét vào thời Khương trong tay. Lại bị thời Khương lùi lại một đi nhanh, cấp lánh khai đi. Thời Khương lạnh giọng nói, đồng học, ngươi mặt còn không có như vậy đại, yêu cầu ta nói dối tới có lệ ngươi. Ta đã kết hôn cùng sinh hải tử sự vốn chính là sự thật, không có gì hảo giấu giếm. Hơn nữa, liền tính ta không kết hôn, không hải tử, cũng sẽ không thích ngươi. Nói xong, thời Khương trực tiếp vòng qua hắn, phiêu nhiên đi xa. Quách Lượng lòng tự tin tức khắc bị đánh dập nát, thất hồn lạc phách méo trong tay hoa trở về phòng ngủ. Lao Tam, ngươi làm sao vậy? Trong phòng ngủ Trần Đông Lâm nhìn đến Quách Lượng hắn dáng vẻ này, lắp bắp kinh hãi, sau đó từ trên giường đứng lên dò hỏi. Hắn là phòng ngủ trường, cũng coi như là cái này 6 người phòng ngủ lão đại ca, Quách Lượng tuổi xếp hạng đệ tam. Lao tứ Ngô Hải Sinh hát một tiếng, cười nói. Hắn vừa rồi còn trộm lao lão ngũ phát du, nói muốn đi theo cảm nhận chung nữ thần thổ lộ. Xem hắn dáng vẻ này, phòng chừng là bị nữ thần cự tuyệt đi. Lão nhị Tôn Quốc Hùng nghe được Lao tứ nói, hít hà một hơi. Lao tam là gan phì A, cư nhiên dám trộm mặt lão ngũ phát du. Tiểu tâm lão ngũ đã trở lại, cùng hắn liều mạng A. Ngươi lời này nói, ta còn tưởng rằng ngươi là vì lao tam thổ lộ bị cự khó chịu đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên chỉ nghĩ đến lão ngũ phát du. Bất quá, nói trở về, lão ngũ nhưng đem hắn này bình phát du đương bảo bối. Mỗi lần hẹn hò mới lấy ra tới bôi lên như vậy một chút, hiện tại bị lao tam dùng, phỏng chừng đến cùng lao tam đua cái ngươi chết ta sống. Trần Đông Lâm thấy Tôn Quốc Hùng cùng Ngô Hải Sinh hai người từ Quách Lượng thất tình trực tiếp vai lâu đến lão ngũ phát du thượng, nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng, tiến lên đem thất hồn lạc phách Quách Lượng kéo đến một bên. Thật thổ lộ bị cự. Thật muốn như vậy, các huynh đệ bồi ngươi uống một chén, ngủ một giấc, tỉnh lại là một cái hảo hán. Nghe được Trần Đông Lâm này an ủi nói, Quách Lượng oa một tiếng khóc ra tới, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối khóc lớn lên. Ta không tin nàng đã kết hôn sinh hài tử. Ô ô ô. Nàng rõ ràng như vậy tốt đẹp, nàng khẳng định là gạt ta. Sao lại thế này, ai lừa lao tam? Đẩy cửa tiến vào Thẩm Lâm vừa vặn nghe được Quách Lượng nửa câu sau, thấy hắn một đại nam nhân, khóc thành dáng vẻ này, theo bản năng đối lừa lao tam nữ nhân kia tâm sinh chán ghét. Tính, đừng nói nữa. Lại nói tiếp đều là lao tam chuyện thương tâm, liền không cần lại bóc hắn vết sẹo. Không bằng như vậy, chúng ta đi ra ngoài, hảo hảo uống thượng một ly, đem không cao hứng toàn cấp đã quên, được không? Trần Đông Lâm sợ hỏi lại đi xuống Quách Lượng vẫn luôn khóc nhưng sao chỉnh, hắn một cái Đông Bắc đại lao ra, cảm thấy chuyện gì đều không có một đốn rượu không thể giải quyết. Nếu là một đốn giải quyết không được, vậy lại đến mấy đốn. Uống say sau, liền gì cũng không cần suy nghĩ. Lão Lục, ngươi hôm nay như thế nào sẽ trở về, không phải nói về nhà sao? Lão Lục Thẩm Lâm là kinh thành người, nhưng là ngày thường đều trụ phòng ngủ không quay về. Hôm nay nói trong nhà có việc, nguyên bản nói là phải về nhà, phỏng chừng được ở nhà. Không nghĩ tới, còn chưa tới buổi tối đâu, hắn cư nhiên liền đã trở lại. Không có gì, trong nhà sự không tới phiên ta quản, cho nên ta liền về trước tới. Thẩm Lâm nghĩ đến mất tích nhiều năm đường ca, cư nhiên trở về nhà, cái này làm cho Thẩm gia có chút người cao hứng đồng thời, cũng làm một ít người rất là không cao hứng. Rốt cuộc, đã sớm ván đã đóng thuyền nói đã chết người, cư nhiên đột nhiên khởi tử hồi sinh đã trở lại. Hắn trở về, rõ ràng đánh vỡ một ít người nguyên bản kế hoạch. Mà hắn bất quá là cái bên cạnh người thôi, cũng không nghĩ tham dự đi vào, ở nhà đãi bị đè nén, còn không bằng sớm một chút hồi trường học tới thoải mái. Lúc này, Thẩm gia, Thẩm Mục cánh tay chân đều bó thạch cao, trên đầu cái chán chỗ còn dán thấm huyết băng gạc. Nhi tử, ngươi này cánh tay chân thật sự không có việc gì sao? Còn có này cái chán, không bằng vẫn là đi bệnh viện đi, có bác sĩ ở, mẹ cũng có thể yên tâm. Thẩm Mục sờ sờ chính mình cái chán, mấy năm nay vì lẻn vào hoàn thành nhiệm vụ, hắn chính là không có cùng trong nhà liên hệ. Lúc trước sẽ lẻn vào, cũng là vì lúc ấy xảy ra chuyện sau, hắn hôn mê bị người cứu, sau đó qua gần một tháng thời gian mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình cư nhiên liền tại mục tiêu nhân vật nơi địa phương. Cho nên, hắn tương kế tự kế, ẩn núp xuống dưới. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc hoa mấy năm nay thời gian, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, đưa mục tiêu nhân vật biết chính mình chân chính thân phận khi, tưởng cùng hắn đồng quy vu tận, may mắn hắn mạng lớn, chỉ chặt đứt cánh tay chân, trên đầu tuy rằng bị tạp lão đại một cái động, nhưng là cũng không có trở ngại. Mẹ, ta thật sự không có việc gì. Hơn nữa ở bệnh viện, ta cũng không thể tùy thời tùy chỗ uống đến ngươi ngao canh, nhiều không có phương tiện. Từ Thẩm Mục trở về, Thẩm Mẫu liền ôm hắn gào khóc, ngay cả Thẩm Phụ trong ánh mắt đều hàm chứa nước mắt. Hắn kêu ba phụ cùng vài vị thúc thúc, trên mặt tuy rằng cũng đều tràn đầy vui mừng bộ dáng, chỉ là, có mấy cái là thiệt tình, con kia chỉ có trời biết đất biết chính bọn họ trong lòng đã biết. Cuối cùng vẫn là Thẩm Gia Gia phóng lời nói, Thẩm Mẫu mới thu tiếng khóc. Đem mọi người đuổi ra đi sau, Thẩm Gia Gia cùng Thẩm Mục nói chuyện một hồi, đã biết nên biết đến, Thẩm Gia Gia lúc này mới cảm thấy mị mãn trở về chính mình phòng. Mà Thẩm Mẫu liền vội vàng cấp nhi tử nấu canh ngao cháo, hận không thể đem trong nhà thứ tốt toàn đưa đến nhi tử trước mặt. Mẹ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thẩm Mục dở khóc dở cười cầm trong tay canh một ngụm uống xong sau, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu chiều Thẩm Mẫu nhìn lại. Chuyện gì? Nếu không phải việc gấp, ngươi liền trước nằm xuống, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thẩm Mẫu nghe được Thẩm Mục hỏi chuyện, không biết vì cái gì, trong lòng nhảy dựng, theo bản năng tưởng lảng tránh nhi tử hỏi chuyện. Thẩm Mục không có nhìn đến Thẩm Mẫu rời đi trong ánh mắt mang theo một tia chột dạ biểu tình, chỉ là có chút đau đầu đẻ đẻ chính mình cái chán. Mấy năm trước, ta không phải cấp trong nhà gửi tin, ngươi cùng phụ thân cũng chưa thu được sao. Nguyên bản Thẩm Mục về đến nhà, cho rằng sẽ ở nhà nhìn đến cái kia to rộng bóng dáng, lại không nghĩ rằng, vẫn luôn không nhìn thấy, trong lòng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng không muốn đến nhà hắn tới sao. Chương 1083 sớm chết pháo hôi một ra, 28. Tin. Cái gì tin? Lúc trước ta cùng cha ngươi cho rằng ngươi không có, trực tiếp đi ngươi nơi vị trí, cầm ngươi quần áo cùng đồ vật trở về, cũng không có thu được cái gì tin a. Thẩm Mẫu cố gắng chấn định trả lời. Nghe được Thẩm Mẫu lời này, Thẩm Mục trong lòng tức khắc một cái lộ cộ. Nếu là hắn cấp trong nhà gửi tin, cha mẹ không có thu được. Mà chính mình rời đi khi, cùng thời Khương nói tốt muốn đi cưới nàng, lại không có đi, cũng không biết thời gian có phải hay không sẽ hiểu lầm chính mình là cố ý đào hôn. Nghĩ vậy, bất chấp cánh tay trên đùi thạch cao, Thẩm Mục xốc lên chăn tưởng xuống giường đứng lên, chỉ là động tác quá nhanh, dẫn tới đầu một trận choáng váng, cả người trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi. Nhi tử, ngươi không cần dọa mẹ. Thẩm Mẫu nhìn đến Thẩm Mục bộ dáng này, dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán, vội vàng tiến lên một phen đỡ lấy nhi tử, muốn cho hắn nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Mẹ, không được, ta phải đi tìm Thời Khương. Lúc trước ta viết tin trở về, vốn chính là muốn cho các ngươi đem Thời Khương nhận được trong nhà tới. Nhưng không nghĩ tới, ta sẽ mất đi liên lạc, trong nhà lại không thu đến tin, không đi tiếp nàng, chỉ sợ nàng sẽ hiểu lầm ta lừa nàng. Tuy rằng chậm, nhưng là ta còn là đến đi theo nàng giải thích rõ ràng. Mặc kệ thời gian muốn đánh muốn chửi, đều là ta nên chịu. Thẩm Mục rất là tự trách, tuy rằng hắn biết, liền tính thời gian chảy ngược, lại đến một lần, hắn lựa chọn cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là, ít nhất hắn có thể đem sự tình an bài càng tốt một ít. Cũng không biết Thời Khương không có chờ đến hắn đi cưới nàng, sẽ là cái dạng gì một cái tình huống. Không được, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi hiện tại chính mình toàn thân là thương, liền tính muốn đi, kia cũng đến chờ thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm lại đi. Ngươi bộ dáng này, là tưởng đào ta tâm A. Thẩm mẫu liều mạng ngăn đón, sau đó khóc chết đi sống lại. Thẩm mục nhìn đến mẫu thân này phúc thương tâm muốn chết bộ dáng, tức khắc mềm lòng, chính mình không riêng gì thực xin lỗi thời Khương, cũng đồng dạng thực xin lỗi đã sinh đầu bạc cha mẹ. Mẹ, vậy ngươi giúp ta chụp cái điện báo, cũng làm cho thời Khương biết ta thất ước nguyên nhân hòa bình an không có việc gì. Rơi vào đường cùng, thẩm mục chỉ có thể thoái nhượng một bước, đối thẩm mẫu nói. Nghe được nhi tử không hề phạm quật tính tình, thẩm mẫu vội vàng gật đầu đồng ý xuống dưới. Chỉ là, dàn xếp hảo nhi tử nhắm mắt ngủ sau, thẩm mẫu ra cửa phòng, trên mặt biểu tình liền kéo đạp xuống dưới. Từ thẩm mục chết tin tức truyền quay lại tới, bọn họ này một phòng tài nguyên liền lần nữa bị đè ép. Thậm chí có một lần, tứ đệ muội Phùng Tố Quyên lấy thẩm mục đã chết, nàng còn như vậy khẩn bắt lấy trong tay tài nguyên không buông tay, để lại cho ai dùng loại này lời nói chắt nàng tâm. Hiện tại nhi tử thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết đã trở lại, nàng tuyệt đối không thể làm cái kia cái gì thôn cô thời Khương ngăn cản thẩm mục cẩm tú tiền đồ. Thẩm mục nên cưới cái có thể giúp thượng hắn vội hiền nội trợ, mà không phải cho hắn kéo chân sau người. Cho nên, đối với thẩm mục phân phó phát điện báo, thẩm mẫu cũng không có phát, liền cùng lúc trước thẩm mục viết thư tới, nói hắn muốn cưới một sơn thôn nhỏ thôn cô làm thê tử giống nhau. Nếu không phải thẩm mục sau lại mất tích báo tử vong, nàng khẳng định là muốn cùng thẩm mục đại xảo một trận, không được hắn cưới cái kia thôn cô vào cửa. Hơn nữa, ở thẩm mẫu xem ra, thẩm mục nói hắn đối kia thôn cô phạm sai lầm, căn bản là cùng thẩm mục không quan hệ, nhất định là kia thôn cô coi trọng con của hắn tuấn tú lịch sự, mới có thể động không nên động tâm tư. Như vậy nữ nhân, căn bản không xứng gả cho thẩm mục. Hiện tại, quan trọng nhất chính là trước đem thẩm mục trên người thương dưỡng hảo, sau đó lại rời đi hắn lực chú ý, không hề suy nghĩ cái kia thôn cô liền hảo. Cho nên, chờ đến ngày hôm sau, thẩm mục ngồi ở trên xe lăn, ở bàn ăn trước uống cháo, liền thấy thẩm mẫu mang theo Diêu Tuyết từ ngoài cửa đi đến. Thẩm đại ca, ngươi như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Diêu Tuyết nhìn đến thẩm mục ánh mắt đầu tiên, trong ánh mắt liền nhịn không được ấn nổi lên nước mắt, một tay che lại miệng mình. Không dám tin tưởng nói. Thẩm mục chiều Diêu Tuyết nhìn liếc mắt một cái, đối nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Rốt cuộc, Diêu Tuyết ra ra cùng nhà mình ra ra nhiều năm bằng hữu, hắn cùng Diêu Tuyết cũng coi như là có thanh mai trúc mã tình nghĩa. Chỉ là, hắn so Diêu Tuyết đại 5 tuổi, nam nữ lại có khác, tự nhiên rất ít chơi ở một khối đi. Bất quá, thu hồi ánh mắt tiếp tục uống cháo thẩm mục, không biết vì cái gì, đột nhiên tư duy phát tán nghĩ tới năm đó hắn rời đi thời ra khi. Thời Khương đẩy cho hắn uống kia chén hầu cái muối ngọt cháo. Cũng không biết nàng thu được chính mình điện báo, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Oán hận chính mình, vẫn là cao hứng đâu. Bất quá, thế nào, nàng đều sẽ không thật cao hứng đi. Nghĩ vậy, thẩm mục đột nhiên liền đối thủ chung trong chén cháo không có cái gì ăn uống. Thẩm mẫu thấy nhi tử như vậy lãnh đạm bộ dáng, vội vàng tiến lên đối thẩm mục nói. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, tiểu tuyết biết được tin tức của ngươi, chính là riêng chạy tới xem ngươi. Ngươi không biết đi. Tiểu Tuyết hiện giờ lợi hại khẩn, là kinh hoa đại học sinh viên đâu. Cũng không biết giống Tiểu Tuyết như vậy lớn lên hảo, học vấn cũng tốt cô nương, thích cái dạng gì nam hải tử. Nói đến này, thẩm mẫu trộm mà đi xem nhi tử phản ứng. Thẩm mục ngay từ đầu sắc mặt còn hảo, rốt cuộc hắn cùng Diêu Tuyết tuy rằng từ nhỏ nhận thức, cũng thật không thân. Nhưng nghe được mặt sau, thẩm mục liền phát giác không thích hợp tới. Mẫu thân làm trò nhân ra cô nương ra mặt, nói loại này lời nói, là ý gì? Dương mắt chiều Diêu Tuyết nhìn lại. Thấy nàng gương mặt tưởng đỏ bộ dáng, trong lòng tức khắc một đốn, mày lập tức liền nhíu lại. Mẹ, ngươi làm trò Diêu Tuyết mặt nói loại này lời nói làm cái gì? Mặc kệ nàng thích cái dạng gì nam hài tử, kia khẳng định cũng không phải là ta như vậy. Rốt cuộc, ngươi đã có con dâu, ta cũng có thê tử người. Cho nên, liền không cần mẹ ngươi tới thao này phân nhàn tâm. Nghe được thẩm mục lời này, Diêu cánh đồng tuyết buồn phiếm hồng mặt lập tức huyết sắc tấn khởi, trở nên tái nhợt một mảnh. Thẩm mẫu càng là ngẩn người đồng thời. Một cổ chua xót cùng buồn bực lập tức nảy lên trong lòng. Nhi tử đây là vì kia thôn cô, tới chỉ trích chính mình cái này đường mẫu thân làm không đúng. A Di, thẩm đại ca, ta. Còn có việc, liền đi trước. Diêu Tuyết có loại mắc như bị lừa khuất nhục cảm, chỉ là, tôn nghiêm không cho phép nàng khóc thành tiếng tới, chỉ có thể hấp tấp nói một câu sau, liền xoay người vội vàng rời đi. Mẹ, ngươi đây là đang làm cái gì? Không đợi thẩm mẫu chất vấn, thẩm mục túc một khuôn mặt, nhìn mẫu thân đầy mặt nghi hoặc dò hỏi. Ngươi biết rõ, ta đã có thê tử. Tuy rằng ta cùng thời Khương còn không có lãnh chứng, cũng không có bãi tiệc rượu, nhưng chúng ta đã là sự thật phu thê. Phía trước, ta đều đã làm ngươi cấp thời gia chụp điện báo. Chờ đến lúc đó người nhà lại đây, hoặc là chờ ta chân hảo qua đi, liền sẽ đem nên làm sự tình toàn bộ bổ làm. Nhưng ngươi hôm nay đem Diêu Tuyết gọi tới, không riêng gì khó xử nhi tử ta, cũng là ở khó xử Diêu Tuyết. Diêu Tuyết là Diêu lão gia tử tâm đầu nhục, ngươi làm như vậy, là làm ra ra khó làm người. Thẩm Mục tưởng tượng đến mẫu thân chọc hạ này phiền lòng sự, đầu liền một trận đau. Cái gì thê tử? Bất quá là một giới thôn cô thôi, nơi nào xứng làm thê tử của ngươi? Ngươi cũng nói, Tiểu Tuyết là Diêu lão gia tử tâm đầu nhục. Chỉ cần ngươi cưới nàng, về sau ngươi tiền đồ liền không thể đo lường. Bị nhi tử như vậy chất vấn, thẩm mẫu rốt cuộc áp lực không được, bùng nổ hô. Trước 1084 sớm chết pháo hôi một ra, 29. Thẩm Mục mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt thẩm mẫu, phảng phất giống như một cái người xa lạ giống nhau. Này vẫn là hắn nhận thức cái kia mẫu thân sao. Không biết vì sao, thẩm mục đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ngươi phía trước thu được ta tin. Nghe được thẩm mục trầm giọng chất vấn nói, thẩm mẫu nhấp miệng, banh mặt không nghĩ trả lời hắn. Cho nên, lần này ta làm ngươi giúp ta phát điện báo, ngươi cũng không có phát, đúng hay không? Thẩm mẫu nghe được thẩm mục trong thanh âm trách cứ thất vọng chờ các loại cảm xúc trộn lẫn, cắn cắn môi dưới, sau đó mang theo khóc nức nở cao giọng hô. Là, ta không hy vọng ta thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết trở về nhi tử, cứ như vậy thôn cô. Ngươi là cái gì thân phận, nàng là cái gì thân phận? Nơi nào tới thể diện, trèo cao ngươi? Ngươi nói ở trong thôn đã cùng nàng đính xuống, nhưng là việc hôn nhân này ta không nhận, ta không nhận. Thẩm mục nghe được mẫu thân lời này, chỉ cảm thấy đầu vẫn luôn say xe. Hắn không nghĩ tới, chính mình mẫu thân, cư nhiên là cái dạng này người. Đủ rồi, ta là cái gì thân phận? Nàng là người, ta cũng là người. Có cái gì cao không trèo cao? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi cùng ta phụ thân có phải hay không cũng là ngươi trèo cao hắn? Thẩm mục vô cùng thống khổ nói ra như vậy thứ người lời nói, quả nhiên, thẩm mẫu nghe được hắn những lời này sau, cả người đều quơ quơ, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chính mình nhi tử. Thẩm mục quay đầu, không hề xem nàng, nhắm mắt, sau đó thanh âm phát khẩn nói. Mẫu thân, về sau chuyện của ta, liền không nhọc ngài lo lắng. Nói xong, một tay đẩy xe lăn, đi ra ngoài. Không được, ta không đồng ý, ta không đồng ý ngươi cưới nàng. Thẩm mẫu nhìn thấy như vậy nhi tử, trong lòng nhảy dựng, cảm thấy chính mình nếu là mặc kệ thẩm mục đi ra ngoài nói, chính mình liền sẽ mất đi đứa con trai này. Cho nên, nàng vội vàng tiến lên, duỗi tay đem thẩm mục ngăn lại, lớn tiếng nói. Thẩm mục rũ xuống mi mắt, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng trả lời. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, nàng đều đã là thê tử của ta. Hơn nữa, thê tử của ta chỉ có nàng như vậy một cái. Nói xong. Đem xe lăn vòng qua thẩm mẫu, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Bởi vì hắn hành động không tiện, cho nên, hắn trực tiếp hô ra ra sinh hoạt trợ lý hỗ trợ, đẩy hắn đi một chuyến bưu cục. Sau khi trở về, liền cùng ra ra vào thư phòng, đem sự tình trải qua đều cùng ra ra nói một lần. Hôn trướng, như thế nào có thể làm ra như vậy sự tới? Quả nhiên, biết được sự tình trải qua thẩm ra ra, đương trưởng quăng ngã nát hắn trên bàn sách cái chặn giấy, thiếu chút nữa khí phát bệnh. Thẩm phụ tới rồi sau. Càng là hổ thẹn khó làm. Thẩm gia gia không có mắng thẩm mẫu một câu, nhưng là làm cho thẩm mẫu mặt, lại dùng quải trượng hung hăng mà chịu thẩm phụ mười mấy hạ. Mỗi một chút, đều phảng phất gõ cổ giống nhau gõ ở thẩm mẫu trong lòng thượng. Chờ kia mười mấy hạ nhìn xong, thẩm gia gia mới đối thẩm phụ nói. Nếu ngươi còn tưởng họ thẩm, liền thành thành thật thật đem hôn sự cấp làm. Bằng không, lan ra thẩm gia, tùy các ngươi muốn thế nào, lao tử đều quản không được. Thẩm gia gia giọng nói như chuông đồng mắng xong. Quay đầu liền trở về chính mình phòng, liền một tia khỏe mắt dư quang đều không có cấp thẩm mẫu. Mà thẩm mẫu ở thẩm phụ bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, khỏe miệng đều chảy ra huyết tới khi, mới biết được sợ hãi, chân mềm ngồi dưới đất, che mặt khóc thút thít. Nàng biết, công công là đánh trượng phu tới gõ chính mình cái này làm con dâu. Rốt cuộc, ở thẩm gia gia trong mắt xem ra, chính mình tức phụ có sai, đó chính là làm trượng phu người không có làm được vị. Hơn nữa, hắn một cái làm công công, tổng không hảo đi đánh chửi con dâu. Cho nên, có thể làm thẩm gia gia hết giận, tự nhiên cũng chỉ có thẩm phụ một cái. Thẩm phụ miễn cưỡng chống được thẩm gia gia về phòng, lúc này mới ngã trên mặt đất, sợ tới mức thẩm mẫu hô to cứu mạng. Chờ đến thẩm phụ bị đưa đến bệnh viện, thẩm mẫu khóc lóc theo đi, tuy rằng cuối cùng kết quả điều tra ra, cũng không có gì trở ngại, nhưng nàng nhưng cũng biết, tốt nhất là ấn công công nói đi làm. Bằng không, tiếp theo chỉ sợ thật sự sẽ đánh chết thẩm phụ. Thẩm mục đối với này hết thể xem ở trong mắt, cũng không có ra tiếng. Thời Khương lại một lần gặp vô ngữ sự, nhìn trước mắt đầy mặt tức giận nam nhân, nàng lạnh mặt nhìn hắn, nếu là có thể, nàng căn bản không nghĩ phản ứng cái này bệnh tâm thần. Ngươi không thể đi, ngươi làm hại Quách Lượng hiện tại người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, chẳng lẽ đi xem hắn một chút, ngươi đều không muốn sao? Thẩm Lâm duỗi tay lại lần nữa ngăn lại muốn tránh đi hắn chạy lấy người thời Khương, tràn đầy tức giận chất vấn nói: "Vị đồng học này, ngươi đầu óc nếu là không tốt, liền đi bệnh viện tinh thần khoa hảo hảo nhìn một cái. Đến nỗi ngươi trong miệng nói vị kia, hắn hảo cùng không hảo, cùng ta không quan hệ. Ta đều không quen biết hắn, chẳng lẽ mỗi cái ta không quen biết người có việc, ta đều đến đi xem đối phương sao? Đối với ngươi cái này quá mức yêu cầu, ta tỏ vẻ hoàn toàn vô pháp lý giải, cũng vô pháp gật bừa. Cho nên, hiện tại, lập tức, cho ta tránh ra." Thời Khương cuối cùng nói mấy câu, phi thường nghiêm túc cùng đứng đắn. Đáng tiếc, nàng kia mềm như bông thanh tuyến, hoàn toàn vô pháp hổn trụ này nữ vương giống nhau khí thế. Thẩm Lâm chỉ cảm thấy cái này nữ sinh, thật sự quá phận. Làm hại Quách Lượng như vậy bộ dáng, nhưng hiện tại, hắn cảm giác Thời Khương là ở cùng chính mình làm nũng. Cái này làm cho hắn phẫn nộ đồng thời, lại cả người không được tự nhiên, trong mắt khinh thường thần sắc càng đậm. "Ngươi muốn nói cái gì, chỉ cần không vi phạm đạo đức cùng pháp luật, ta đều sẽ vì ngươi làm được, chỉ cần ngươi đi gặp Quách Lượng." Ở Thẩm Lâm xem ra, Thời Khương đại khái suất là vì tiền. Rốt cuộc, trong phòng ngủ vài người, Quách Lượng trong nhà xác thật tính giống nhau. Cho nên, cái này nữ sinh, là bởi vì Quách Lượng nghèo, mới chướng mắt hắn đi. "Ngươi mẹ nó có bệnh." Thời Khương nhìn đến Thẩm Lâm trong mắt hiện lên thần sắc, lập tức liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, trực tiếp mắt trợn trắng, sau đó xoay người liền đi. Thẩm Lâm nơi nào chịu dễ dàng như vậy phóng Thời Khương rời đi, thấy nàng phải đi, nóng vội dưới, duỗi tay đi bắt Thời Khương bả vai, muốn cho nàng dừng lại. Chỉ là, hắn tay còn không có đụng tới Thời Khương bả vai, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức. Khu khu khu. Thẩm Lâm buộc phát ra một trận mãnh liệt ho khan thanh, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau lệch vị trí. Không đợi hắn làm minh bạch đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy phía trước chính mình chán ghét cái kia nữ sinh mặt, đột nhiên từ thượng mà xuống nhìn xuống xuống dưới, nhìn hắn. Thẩm Lâm tức khắc trừng lớn hai mắt, chính mình vừa rồi là bị này nữ sinh trực tiếp bối quăng ngã sao? "Ngươi nếu là lại đến quấy rầy ta, tiếp theo, liền không chỉ là quăng ngã một chút đơn giản như vậy." Thời Khương thanh âm như cũ mềm như bông, nhưng nàng trong ánh mắt tàn nhẫn, lại làm Thẩm Lâm ngẩn người, rõ ràng minh bạch, Thời Khương nói không phải lời nói dối. Nhìn Thời Khương nói xong câu đó sau, xoay người rời đi, Thẩm Lâm tưởng đứng lên, lại chỉ cảm thấy phía sau lưng đau, chính mình căn bản trong khoảng thời gian ngắn đứng dậy không nổi. Thật vất vả hoan quá khí tới, chậm rãi bỏ dậy, lại chỉ cảm thấy chính mình xương cốt phảng phất tan thành từng mảnh giống nhau. "Lão Lục, ngươi làm sao vậy?" Tôn Quốc Hùng cùng Ngô Hải Sinh nhìn đến Thẩm Lâm gian nan đi đường trở về chật vật bộ dáng, chấn động hỏi. Chương 1085 sớm chết pháo hôi một ra, 30. Rốt cuộc, ở phòng ngủ mọi người trong mắt, Thẩm Lâm vẫn luôn là phong độ nhẹ nhàng, khiêm khiêm quân tử hình tượng kỳ người. Nhưng hiện tại, phía sau lưng thượng tất cả đều là bùn đất không nói, cả người cung bối, giống như tiểu lão đầu đi đường giống nhau. "Ngươi, đây là bị người tấu?" "Không đúng à, ta nhớ rõ ngươi không phải nói muốn đi tìm cái kia lúc nào Khương, thế Lao Tam nói chuyện sao?" Tôn Quốc Hùng cùng Nô Hải Sinh thanh âm cùng vang lên. Nguyên bản thẳng tắp nằm ở trên giường không ăn không uống Quách Lượng, nghe được Thời Khương hai chữ, tức khắc một chút ngồi dậy, hồng con mắt khẩn trương nhìn bọn họ ba người. "Thời Khương, các ngươi đi tìm Thời Khương, nàng nói như thế nào?" Thẩm Lâm thấy hắn này phó si mê bộ dáng, thở dài nói: "Ngươi xem ta bị đánh bộ dáng, liền biết nàng ý tứ. Quách Lượng, ngươi có thể hay không tranh đua một chút, mọi người đều nói không quen biết ngươi, ngươi lại còn phải vì nàng muốn chết muốn sống. Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng ngươi cha mẹ sao?" Nói xong, nhịn không được nhe răng trợn mắt một chút, hắn eo, thật sự đau quá. Xem Thẩm Lâm này phó đáng thương hề hề bộ dáng, vẫn là Ngô Hải Sinh xem bất quá mắt, làm hắn bỏ chính mình trên giường, cấp Thẩm Lâm xốc lên phía sau lưng quần áo nhìn một cái, rốt cuộc sao, làm hắn đau thành như vậy. Chờ Thẩm Lâm kia quần áo phía sau lưng bị xốc lên, Ngô Hải Sinh cùng Tôn Quốc Hùng đều hít hà một hơi. "Ta thiên nột, lão Lục A, ngươi đây là đi thượng quyền anh tái sao? Xem ngươi này phía sau lưng thượng thương, sợ không phải quyền vương mới có thể đánh ra tới vết thương đi." Chỉ thấy Thẩm Lâm phía sau lưng, nhất chỉnh phiến đều là ô thanh máu bầm. Nhìn qua, thật là dọa người. Nô Hải Sinh tìm một lọ dược du ra tới, ngã vào trên tay, đối với Thẩm Lâm nói một tiếng chịu đựng, sau đó liền thượng thủ dùng sức xoa. Này phía sau lưng thượng máu bầm, nếu là không xoa khai nói, hắn sợ đến ngày mai, xương càng lợi hại. "Ta thật là rất tò mò, này đem lão Tam mê năm mê ba đạo nữ sinh, còn có thể đem lão Lục cấp đánh thành dáng vẻ này nữ sinh, rốt cuộc là lớn lên cái dạng gì?" Thẩm Lâm cố nén bởi vì Ngô Hải Sinh thao tác dẫn tới đau đớn, cường đánh lên tinh thần nói: "Một đôi mắt, một cái mũi, một chiếc miệng, còn có thể lớn lên cái dạng gì?" Nói đến này, Thẩm Lâm không tự chủ được nhớ tới thời Khương khi đó ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, liền Ngô Hải Sinh dùng như vậy đại kính xoa khai hắn phía sau lưng máu bầm, cũng không làm hắn phát ra bất luận cái gì hô đau tới. Thời Khương tức giận về đến nhà, vừa lúc nhìn đến, khi Thiên Tá cùng khi Trời phù hộ hai huynh đệ, bước chân một chút đều không giả chiều nàng chạy tới. Ở ly thời Khương còn có nửa thước khoảng cách, hai người bay thẳng đến thời Khương nào tới, chỉ là thời Khương không có thuận thế ngồi xổm xuống, cho nên thời Khương hai cái đùi chỉ bị này hai vô sỉ đồ đệ cấp ôm vừa vặn. Mụ mụ, mụ mụ, ôm một cái. Lão đại khi Trời phù hộ chấp một đôi mắt to, đối với thời Khương làm nũng nói. Lão nhị khi Thiên Tá cũng không cam lòng lạc hậu, một bên đối thời Khương làm nũng, một bên còn loạn choạng thân mình. Mụ mụ, ta cũng muốn ôm. Thời Khương lại không có ôm bọn họ, mà là một người một bàn tay xách theo bọn họ đi vào trong viện, nhìn đến thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa sau, đầy mặt kỳ quái hỏi. Gian mãi, này hai cái tiểu tử thúi là làm sao vậy? Thời Đại Lực thở phì phì nói, bọn họ đem ta cùng ngươi mãi loại đồ ăn cấp rút. Nghe được lời này, thời Khương mặt bám một chút trầm xuống dưới, chiều trên tay hai cái tiểu gia hỏa nhìn lại. Các ngươi vì cái gì muốn rút tằng ra ra cùng từng mãi mãi vườn rau đồ ăn? Mụ mụ, chúng ta sai rồi, chỉ là Trời phù hộ Thiên Tá nghe hảo xú xú, muốn hương hương, không cần xú xú. Phảng phất nhận thấy được thời Khương không cao hứng, hai cái tiểu tử thúi thành thật bị thời Khương như vậy xách theo, đáng thương hề hề trả lời. Miêu Thúy Hoa nghe xong bọn họ hai người như vậy nói, tức khắc phản ứng lại đây, vô đùi nói. Ta liền nói hai cái bảo bối như thế nào lần này sẽ rút này đó đồ ăn đâu, đều do lão nhân ngươi, lộng cái gì phân nhà nông nha. Hiện tại hảo đi, xú đến nhà mình bảo bối tặng tôn tử. Nói đến này, Miêu Thúy Hoa còn không quên dùng sức chừng thời Đại Lực một chút. Thời Đại Lực cũng không nghĩ tới, cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này, nguyên bản thở phì phì trên mặt, tức khắc lộ ra một mặt xấu hổ tới. Ta này không phải muốn cho đồ ăn lớn lên mau chút, lớn lên hảo chút sao. Phía trước ở nông thôn, đều là như vậy làm, cũng không gặp lao bà tử nghe nói xú vấn đề a. Nguyên bản phía trước ở trong thôn khi, thời Khương cho hắn họa bánh nướng lớn, nói cái gì tứ hợp viện cũng có thể trồng rau bán. Hiện tại khét ngược, tứ hợp viện có thể loại đồ vật, liền lớn như vậy một khối. Loại cái này, loại không được cái kia. Kết quả chính là, thật vất vả loại ra một ít cái gì tới, còn chưa đủ nhà mình ăn. Cho nên, nguyên bản thời Đại Lực tưởng ở kinh thành khai triển chính mình trồng rau bán kế hoạch vĩ đại bá nghiệp, lập tức liền thai chết trong bụng. Liền tính tặng ra ra vườn rau có xú vị, kia cũng không phải các ngươi đi rút đồ ăn lý do. Này đồ ăn là các ngươi tặng ra ra cùng từng mãi mãi cực cực khổ khổ gieo, liền cùng các ngươi chơi trò chơi ghép hình giống nhau. Nếu là ta đem các ngươi hai cái cực cực khổ khổ đua tốt trò chơi ghép hình cấp vứt bỏ, các ngươi sẽ là cái dạng gì tâm tình? Nghe được lời này, nguyên bản còn tưởng làm lũng Trời phù hộ cùng Thiên Tá tức khắc không ra tiếng. Bọn họ buông xuống đầu, vẻ mặt ấy náy cùng bất an. Các ngươi biết sai rồi sao? Đã biết. Nghe được thời Khương dò hỏi, hai huynh đệ ủ rũ héo hứa trả lời. Đối với bọn họ này thái độ, thời Khương tỏ vẻ thực vừa lòng. Như vậy, các ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Nói xong, liền đem hai cái tiểu tử thúi từ giữa không trung buông xuống. Tăng ra ra, từng mãi mãi, chúng ta sai rồi, các ngươi đừng sinh chúng ta khí. Nghe được hai cái tiểu gia hỏa mềm mại thanh âm, nguyên bản còn thở phì phì thời Đại Lực, lập tức liền đau lòng lên. Tăng ra ra cũng có sai, không nên không trải qua các ngươi đồng ý, liền tưới xú xú. Một người một cái ôm vào trong ngực, hiếm lạ đã chết. Thời Khương xem như phát hiện, từ này hai tiểu tử có thể nói sau, ra mãi lực chú ý, có thể nói tất cả tại bọn họ trên người. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng ngăn cản không được nhị lao đối trong thôn sinh hoạt hướng tới. Tuy rằng hôm nay bởi vì hai cái tiểu nhân đem đề tài cấp rời đi khai, bất quá, ra mãi hẳn là nhớ nhà. Nay kinh thành tuy hảo, nhưng chung quy đối nhị lao tới nói, rất là xa lạ. Nếu không phải bởi vì chính mình cùng hai đứa nhỏ, bọn họ khẳng định sẽ không xa rời quê hương, rời đi thôn. Gian mãi, nếu không, cái này nghỉ hè, chúng ta hồi thôn đi thôi. Rốt cuộc nghỉ hè nói, có 2 tháng thời gian đâu. Bất quá, lúc này đây đến mua giường nằm phiếu, miễn cho một đường ngồi eo đau bối đau. Tuy nói thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa hiện giờ thân thể bổng đến không được, khả năng thoải mái vì sao muốn chịu tội đâu. Nghe được cháu gái cái này đề nghị, nhị lao đôi mắt liền cùng hai cái tiểu gia hỏa giống nhau, tạch một chút sáng lên. Ngày hôm sau, thời Khương bồi thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa một người đẩy một cái hài tử đi ra ngoài đi bộ mua đồ ăn thời điểm, bọn họ hai người còn ở biên đi bộ biên thương lượng, lần này trở về đến mang một ít thứ gì. Rốt cuộc, trong thôn chính là có rất nhiều nhận thức người. Bọn họ tới một chuyến kinh thành, đi trở về, dù sao cũng phải mang điểm cái gì có thể đại biểu kinh thành lễ vật đi. Gì, này hai đứa nhỏ hảo quen mắt ta. Chương 1086 sớm chết pháo hôi một ra, 31. Ta, liền trước mắt mới thôi vẫn là chỉ bình thường tiểu hồng hồ, chỉ là không lâu lúc sau sẽ biến thành cái gì. Ai đều không thể đoán trước, đương nhiên không phải là nhân loại cho rằng hồ ly tinh, chúng ta là thành không được tinh. Nhân loại đối hồ tộc vẫn luôn còn có thành kiến, âm hiểm, xảo trá, đa nghi, nịnh nọt từ từ chỉ cần là làm thấp đi chi từ đều sẽ không chút nào bổn xỉn giao cho chúng ta, đây là không công bằng. Ta đâu, không phải tới cấp hồ tộc sửa lại án xử sai, cũng không như vậy vĩ đại, cho tới bây giờ còn đối chính mình vì cái gì bị tuyển thành linh hồ cảm thấy khó hiểu. Cái gì là linh hồ? Hào đi, ở nhiệm vụ bắt đầu trước, cần thiết giải thích rõ ràng cái gì là linh, cái này tự rất quan trọng. Sẽ xỏ xuyên qua toàn bộ chuyện xưa trước sau. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ tìm tòi 999 app chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tòi đỉnh chính xác nội dung. Từ nhân loại ra đời ngày đó bắt đầu, mỗi người linh đều cùng trên địa cầu mặt khác sinh vật linh có cùng một nhịp thở liên hệ. Cái gì liên hệ? Lẫn nhau xứng đôi bái. Thông tục điểm nhi giảng, một cái hoàn chỉnh linh phân hai bộ phận, một nửa ở người, một nửa ở tương ứng sinh vật nơi đó, này cũng không phải là lấy người yêu thích vì rời đi, có lẽ người nào đó một nửa kia linh liền bám vào ở hắn ghét nhất con rán trên người đâu. Càng thần kỳ chính là, có tương xứng đôi linh nhân loại cùng sinh vật gian tương ngộ xác suất tuyệt đối bằng không. Nay liên kỳ quái, vì cái gì không cho hai người tương ngộ đâu. Rất đơn giản, một khi tương ngộ, linh liền sẽ hợp thể sinh ra kiểu mới giống loài, nhân loại liền sẽ có được tương ứng sinh vật năng lực cũng kích hoạt sở hữu che giấu gen mật mã. Do đó tiến hóa thành biến dị người, cũng chính là hiện đại nhân loại nhận chi đặc dị công năng người hoặc siêu nhân, tương ứng sinh vật cũng sẽ phát sinh chất bay vọt, nhưng cụ thể biến thành cái gì, liền không được biết rồi. Này đối nhân loại chính là kiện rất tốt sự, ai không nghĩ trở thành siêu nhân đâu. Nhưng mà này chỉ là người ý tưởng, cũng không phải là chúa sáng thế. Hắn lao thần ra chế định quy tắc, bởi vậy xác suất mới bằng không. Ta như thế nào biết? Đây là linh hồn tồn tại ý nghĩa. Cái gì ý nghĩa? Tự nhiên là chúng ta gánh vác nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Đừng nóng nổi, chậm rãi nghe ta từ từ kể ra. Đầu tiên muốn làm minh bạch chúa sáng thế vì sao muốn ngăn cản loại này chuyện tốt đâu. Đơn liền hợp linh biến dị cái này bí mật, đến không phải chỉ có hồ tộc mới biết được, toàn bộ địa cầu sinh vật trừ bỏ tự đại nhân loại, kỳ thật đều biết. Kia theo Lý tới nói, đây là cái làm cấp thấp sinh vật chạy thoát nhân loại bàn ăn văn hóa cùng với cùng ngồi cùng ăn thượng giai con đường, vì cái gì không sinh vật nguyện ý chạy tới cùng người hợp linh đâu. Trên địa cầu động vật chủng tộc là không văn tự cùng lịch sử ghi lại, sở hữu động vật đều là nghe tổ tông nhóm nhiều thế hệ khẩu khẩu tương truyền xuống dưới truyền thuyết, không bất luận cái gì có thể tin chứng cứ hoặc thực tiễn, sinh vật giới cùng nhân loại thế giới có cùng loại địa phương, đối truyền thuyết loại sự tình này, đa số đều chỉ là nghe một chút mà thôi, sẽ không đi ngốc đến cầu thực, cho dù có muốn đi nghiệm chứng, không đợi tìm được chính mình linh chủ đã bị người cấp đánh. Chết hoặc ăn, càng thê thảm chính là có chút động vật da lông đều không bị nhân loại buông tha. Làm thành bọn họ thời thượng áo ngoài. Có chút kinh điển trải qua thậm chí trở thành giáo dục hậu đại cảnh thế hàng luôn. Bất quá ở địa cầu đã lâu lịch sử sông dài chung, cũng nghe nói có đặc dị công năng người tồn tại, nhưng cùng bọn họ tương ứng động vật đi đâu vậy, lại không lưu lại bất luận cái gì truyền thuyết hoặc ghi lại. Nay càng tốt chứng minh động vật cùng người hợp linh chỗ tốt không tồn tại. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ tìm tòi 999 app chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tòi đỉnh chính xác nội dung. Tổng thượng sở thuật, liền tính là thật sự, phải cụ thể sinh vật nhóm cũng sẽ không lấy chính mình ngắn ngủi sinh mệnh nói giỡn, vì tàn nhẫn nhân loại đi cung cấp phương tiện. Bởi vậy cơ hồ sở hữu sinh vật đều ăn ý đạt thành chung nhận thức, tìm người hợp linh là không phù hợp trừ nhân loại bên ngoài sinh vật tam quan. Không cần cười, chúng ta cũng có tam quan, chỉ là nhân loại không hiểu mà thôi. Cho nên, trên địa cầu sở hữu vật loại mới cùng hiện tại giống nhau, người là người. Động vật là động vật, thực vật là thực vật, thủy là thủy, khí là khí. Tóm lại, ấn địa cầu quy luật ở bình đạm không có gì lạ sinh sản, sinh sôi không thôi, tuần hoàn lặp lại, sinh lão bệnh tử. Khả năng có người đọc sẽ nghi ngờ, trên địa cầu sinh vật tổng số thêm lên muốn so nhân loại nhiều hơn nhiều, đơn con kiến một cái chủng quần liền so toàn nhân loại còn muốn nhiều, như thế nào giới định sinh vật cùng nhân loại xứng đôi linh đâu. Lẫn nhau gian sinh mệnh số tuổi thọ, thể trạng trọng tải đều bất đồng. Thí dụ như một đầu voi linh cùng một con bỏ rùa linh đều có thể cùng tương ứng nhân loại hợp linh sao? Đầu tiên, linh là một loại vô hình vô vị năng lượng vật chất, không lấy vật chất lớn nhỏ, chất lượng trọng tải tới phân chia, quyết định nó tồn tại chính là nào đó quy luật, hoặc là nói nguyên bản đã bị chúa sáng thế thiết kế tốt, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Còn nữa, không phải sở hữu sinh vật linh đều có thể cùng người xứng đôi, liền không tồn tại địa cầu sinh vật cần thiết thỏa mãn cùng nhân loại xứng đôi nguyên tắc. Nói trắng ra là chính là chúa sáng thế ở bên trong trộn lẫn thật cũng giả tới giả cũng thật nguyên tắc, phỏng chừng đây cũng là chế ước sinh vật nhóm đi nghiệm chứng cái này truyền thuyết một cái ẩn hình cái chắn đi. Cho dù có cái chắn, linh xứng đôi cũng đến có quy tắc đi, là cái gì đâu. Loại này tựa động vật thế giới cá lớn nuốt cá bé phát tắc, tuần hoàn theo cùng thời khắc đó, tinh tuyển cường tráng nguyên tắc này. Cùng thời khắc đó, đã cùng người đối ứng đồng thời ra đời sở hữu sinh vật tộc đàn, tinh tuyển cường tráng, xem tên đoán nghĩa chính là lựa chọn cùng thời khắc đó tùy cơ sinh ra sở hữu sinh vật linh chung cái kia năng lượng mạnh nhất linh. Nghe nói, có chứa loại này xứng đôi linh sinh vật, này thân thể thượng sẽ lưu có chỉ có đồng loại mới có thể phân biệt nào đó khí vị. Ở bổn tộc trong đàn sẽ thuận lý thành trương có chi cao vô thượng địa vị cùng vinh quang cùng với bổn tộc đàn ưu tiên lựa chọn quyền. Cái gì là ưu tiên lựa chọn quyền? Đương nhiên là đối đồ ăn, giao phối, thuộc địa, cùng tộc thủ lĩnh tuyển cử từ từ một loạt cùng động vật chủng tộc có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Cùng nhân loại xã hội đặc quyền giai cấp cùng loại đi. Đương nhiên, có loại này đặc quyền sinh vật nhóm cũng không biết chính mình sứ mệnh là cái gì, chỉ biết cho rằng chính mình là vật cạnh thiên trạch, sẽ đầu thai thôi. Kia mặt khác vô pháp cùng người tương xứng đôi động vật linh sẽ như thế nào? Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ tìm tòi 999 app chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tòi đỉnh chính xác nội dung. Tự động ngủ đông. Như không ngoại ý muốn tình huống phát sinh đại đa số sẽ tùy bản tôn cùng nhau tiêu vong. Cái gì là ngoại ý muốn tình huống? Chính là lốp xe dự phòng, đừng nóng nội. Kế tiếp giảng lốp xe dự phòng tác dụng. Người tưởng A, có thể xứng đôi người linh sinh vật tử vong làm sao bây giờ? Rốt cuộc ở trên địa cầu, trừ bỏ cây cối, quy loại chờ số ít giống loài, đa số sinh vật thọ mệnh muốn so nhân loại đoạn. Kia lúc này, lốp xe dự phòng mang linh sinh vật liền có tác dụng, tử vong sinh vật linh sẽ ở này đại nạn phía trước tự động tìm kiếm lốp xe dự phòng tuổi trẻ đồng loại, vì cái gì là tuổi trẻ, liền không cần giải thích đi. Sau đó bao trùm này trong cơ thể nguyên lai ngủ đông linh lấy thay thế được này vị trí tiếp tục bám vào ở tồn tại đồng loại thân thể thượng, thẳng đến tương xứng đôi nhân loại linh tử vong mới thôi. Đương nhiên, tân ký chủ cũng sẽ không thể hiểu được biến thành bổn tộc đàn người xuất sắc. Cái gì là bao trùm, thực tế chính là tiêu diệt ý tứ. Ngược lại, nhân loại linh trước tiêu vong đâu? Này liền dễ dàng, tương ứng xứng đôi sinh vật linh đợi cho ký chủ sống thọ và chết tại nhà sau tùy theo tiêu vong. Có xứng đôi linh bất đồng chủng tộc sinh vật gian có thể lẫn nhau phân rõ sao? Nay liền không được biết rồi, bất quá ta tưởng hẳn là sẽ không. Đánh cái cách khác, một con đói khát linh miêu bắt chỉ linh chuột, vì lấp đầy bụng, là sẽ không nhân từ phóng rất linh chuột. Đây chính là chúa sáng thế giao cho mỗi loại sinh vật sinh tồn bản năng, là bao trùm ở xứng đôi linh phía trên. Thực vật cũng có thể xứng đôi nhân loại linh sao? Đó là khẳng định. Ta vẫn luôn cường điệu chính là sinh vật, tự nhiên cũng bao quát thực vật. Thực vật linh cùng động vật linh khác nhau ở đâu đâu? Thực vật linh là cùng đại địa tương liên, bởi vậy chúng nó chỉ có thể yên lặng, linh liền ở chúng nó căn lẳng lặng đợi, căn bất tử linh liền ở. Hơn nữa thực vật linh nghe nói không phải ngủ đông trạng thái, đều là thanh tỉnh, không biết thật giả, nhưng từ động vật ăn có tương đối ôn hòa, thuận theo tính cách tới xem, hẳn là lời nói phi hư. Bất quá, ta nhưng không cổ vũ đại gia thực tố ý tứ. Nhân loại đồ chay chủ nghĩa giả cùng động vật ăn cỏ vẫn là có bản chất khác nhau. Hán, nàng nhóm ăn phần lớn là ăn chín, bị nấu chín sau thực vật sẽ mất đi linh tính. Đương nhiên ta cũng không cổ vũ đại gia đi ăn sinh thực vật, thỉnh tự hành phân biệt. Kia đồ chay giả linh hay không cùng thực vật linh có liên hệ đâu, này liền không biết, chúa sáng thế hắn lao thần ra nghĩ như thế nào ai rõ ràng đâu, lại nói câu chuyện này không phải nói chuyện linh xứng đôi. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ tìm tòi 999 app chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tòi đỉnh chính xác nội dung. Rong dài nửa ngày, hô tộc linh lại đặc thù ở đâu đâu. Đối, đây mới là mấu chốt. Thấu chương xong. Hơ tờ tờ tờ S, 23 XS tờ ít tờ, búc, 25246, 25246175, 75927139 hờ tờ mờ lờ. 23 XS tờ ít tờ M, 23 XS tờ ít tờ. Hơ tờ tờ tờ S, Nobel, 97. 97791 677355514 hở tờ ML. Lịch kiếp ta là nghiêm túc hở tờ tờ tờ S. Chương 1087 sớm chết pháo hôi một ra, 32. Thẩm Lâm há miệng thở dốc, nguyên bản muốn hỏi một chút nhị bá mẫu có phải hay không biết, thời Khương hiện giờ ở Kinh Hoa Đại học đọc sách sự. Chính là, tưởng tượng đến vạn nhất là nhị đường huynh gạt nhị bá mẫu làm, chính mình nếu là nói, kia không phải trực tiếp hủy đi nhị đường huynh đài sao? Tuy rằng hắn biết chính mình cha cùng nhị bá phụ không thế nào hòa thuận, bất quá hắn đối nhị đường huynh Thẩm Mục vẫn là thực kính trọng. Chỉ là không rõ, nhị đường huynh như thế nào sẽ thích thượng thời Khương cái loại này con buôn nữ nhân? Hay là, nàng là dùng hài tử làm áp chế? Ngẫm lại loại này khả năng tính liền rất đại, nếu không phải bởi vì hài tử, nhị đường huynh như thế nào sẽ làm như vậy đâu? Thẩm Mẫu xem Thẩm Lâm muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng khó thở, trực tiếp kéo đạp mặt nói. Trở về cùng cha mẹ ngươi nói, tuy rằng là thân huynh đệ, thật có chút sự, vẫn là thiếu quản hảo. Nói xong, trực tiếp cầm lấy trên bàn nấu tốt canh đi ra ngoài, chuẩn bị đưa đến bệnh viện cấp Thẩm phụ hảo hảo bổ thân mình. Thẩm Lâm nghe được Thẩm Mẫu lời này, nhị bá mẫu chỉ kém không chỉ vào mũi hắn làm hắn bất lo chuyện người, hắn tự nhiên là càng thêm sẽ không đem thời Khương sự nói ra. Thở dài, bất đắc dĩ rời đi. Sự tình ở thời Khương không biết dưới tình huống, xoay cái cong. Ngay từ đầu thời Khương cũng thời khắc phòng bị, Thẩm gia người sẽ đột nhiên xuất hiện. Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa cũng là cả đêm ngủ không hảo giác, sợ ngày hôm sau rời giường, Thẩm gia người liền tới gõ nhà bọn họ đại môn. Nếu không phải bởi vì cháu gái còn ở đọc sách, bọn họ thật muốn suốt đêm khiêng hai cái tằng tôn tử trốn chạy. Thấy nhị lão này phiên nôn nóng ngủ không yên bộ dáng, thời Khương trong lòng âm thầm tính toán, nếu không, nàng đại học cũng nhảy lớp. Sớm một chút tốt nghiệp, sớm một chút về quê, cũng làm cho nhị lão an tâm. Thời Khương như vậy tính toán thời điểm, chụp điện báo sau, nhưng vẫn không thu đến tin tức Thẩm Mục, nghĩ tới Triệu Cương Sơn. Cho nên, hắn trực tiếp gọi điện thoại qua đi, chờ đến Triệu Cương Sơn nhận được Thẩm Mục cái này điện thoại khi, cả người đều là ngây ngốc ở. Ngươi nói ngươi là ai? Triệu đại đội trưởng, ta là Thẩm Mục, thời Khương trượng phu. Nghe được mịp rổ phôn truyền đến những lời này, Triệu Cương Sơn thiếu chút nữa đem trong tay điện thoại ống cấp ném đi ra ngoài. Chỉ là, hắn rốt cuộc làm đại đội trưởng nhiều năm như vậy, thực mau liền chấn định xuống dưới. Nghĩ đến bởi vì Thẩm Mục tiểu tử này năm đó đi luôn sau, thời Khương kia hài tử nhật tử, quá nhiều, mau, khổ, nhặng, a. Bất quá, nghĩ đến lúc trước chính mình trộm cắp thời Khương cùng tiểu tử này làm giấy hôn thú sự, nếu như bị tiểu tử này phát hiện, chính mình này chỉ sợ muốn ăn liên lụy a. Chẳng lẽ, là bởi vì cái này duyên cớ, tiểu tử này mới có thể khi cách nhiều năm như vậy, tới tìm chính mình phiền thoái. Tuy rằng trong lòng vô số ý niệm nảy lên trong lòng, bất quá hắn ngự khí lại không khách khí. Ngươi nói ngươi là thời Khương trượng phu, kia sao không gặp ngươi sau lại trở về. Ngươi hiện tại nói là Khương nha đầu trượng phu, không phải là bởi vì nàng thi vào đại học, mới có thể ăn hồi đầu thảo đi. Triệu đại đội trưởng, năm đó sự là bởi vì. Cho nên, nàng hiện giờ thi đậu đại học. Ngươi biết, nàng ở đâu cái đại học sao? Triệu Cương Sơn cũng không nghĩ tới, Thẩm Mục là đi ra nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ này ra có điểm lâu, qua đã nhiều năm mới trở về. Tuy rằng Thẩm Mục không có kỹ càng tỉ mỉ nói là cái gì nhiệm vụ, nhưng Triệu Cương Sơn lại cũng thực có thể lý giải Thẩm Mục quyết định. Rốt cuộc, hắn không về nhà đương đại đội trưởng phía trước, cũng cùng Thẩm Mục giống nhau. Bất quá, liền tính là bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng không xác định nhân gia Khương nha đầu còn có thể hay không tiếp thu Thẩm Mục người này. Đặc biệt là thời đại lực bọn họ, chính là đem trời phù hộ cùng thiên tá trở thành thời gia bảo bối tằng tôn tử đối đãi. Hiện tại Thẩm Mục cái này đương cha xuất hiện, ngày đó hữu cùng thiên tá hai người, có phải hay không muốn sửa họ Thẩm? Chỉ là, hai đứa nhỏ không có ba ba tổng không phải chuyện này. Ngươi nói muốn thật là Thẩm Mục vô tình vô nghĩa, Triệu Cương Sơn còn có thể cự tuyệt sạch sẽ lưu loát. Nhưng hiện tại, rõ ràng Thẩm Mục có ẩn tình, cho nên, kết quả như thế nào, thật đúng là không biết. Chần chờ thật dài thời gian, Triệu Cương Sơn mới đem thời Khương ở Kinh Hoa Đại học đọc sách sự, nói cho Thẩm Mục. Đến nỗi mặt khác, vẫn là chờ thời Khương cùng Thẩm Mục gặp mặt sau, bọn họ vợ chồng son chính mình làm quyết định đi. Thời Khương còn không biết, biết được nàng ở Kinh Hoa Đại học tin tức sau, Thẩm Mục lập tức chống quải trượng, tiểu đã hủy đi thạch cao, nhưng là còn không có hoàn toàn hảo, yêu cầu tĩnh dưỡng chân, tới Kinh Hoa Đại học bên này tìm nàng. Bởi vì tưởng sớm một chút hoàn thành việc học, mấy ngày nay thời Khương đại đa số thời gian đều là ngâm mình ở thư viện. Cho nên, Nô Hải Sinh bồi Thẩm Lâm đến thư viện khi, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ thời Khương. Tức khắc gì ẩn hề hề dùng cánh tay chạm chạm Thẩm Lâm, nhỏ giọng nói. Lão Lục, ngươi hải tử mẹ cũng ở a. Lần trước Thẩm Lâm chạy nhanh, Nô Hải Sinh sau khi trở về, miệng giống loa giống nhau đem hắn nhìn đến sự cùng trong phòng ngủ người ta nói một lần. Biết được Khương công chúa thật sự có hải tử, hơn nữa lớn lên cùng Thẩm Lâm rất giống. Chờ Thẩm Lâm trở về, đại gia hỏa ép hỏi hắn cùng thời Khương quan hệ. Thẩm Lâm nghĩ đến nhị bá mâu đối thời Khương kia chán ghét ánh mắt, tức khắc bực bội phát giận, nói hắn cùng thời Khương không quan hệ. Chỉ là, lại nhìn đến Quách Lượng kia vẻ vải bộ dáng, Thẩm Lâm mặc danh cư nhiên có một ít chột dạ cảm giác. Thẩm Lâm thái độ này, rõ ràng có miêu nị, chỉ là thấy hắn không muốn nói, tự nhiên cũng liền không hề hỏi nhiều. Bất quá, Nô Hải Sinh bản thân miệng liền gì ẩn hề hề, lúc này đây cư nhiên ở thư viện gặp phải, vội vàng cùng Thẩm Lâm nói dơ nói. Thẩm Lâm lại là mặt bá một chút đen xuống dưới, hắn nhớ rõ phía trước hắn tới thư viện, nhưng không gặp được quá Hạ Khương. Hay là, đây là thời Khương kế hoạch, cố ý tiếp cận hắn. Đặc biệt là nhìn đến bãi ở thời Khương trước mặt những cái đó thư, có chút rõ ràng không phải nàng cái này sinh viên năm nhất xem. Vừa thấy liền biết là ở làm bộ làm tịch, làm bộ chăm chỉ nghiêm túc học tập. Đáng tiếc, loại này buồn cười kỹ xảo, Thẩm Lâm căn bản không bỏ ở trong mắt. Nô Hải Sinh, miệng của ngươi nếu là sẽ không nói, vậy lấy châm phùng lên được. Còn có, ta cùng nàng không quan hệ, đừng đem ta cùng nàng loại này nữ nhân nhắc lên liên quan. Thẩm Lâm chán ghét chiều thời Khương bên kia nhìn thoáng qua sau, trực tiếp xoay người liền đi. Không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao. Thời Khương quên mình học tập, mãi cho đến thiên ám xuống dưới, thư viện khai đèn, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên ngâm mình ở thư viện thật lâu. Sơ sơ chính mình đã có chút tủ cục văn bụng, nàng đem chính mình xem trọng những cái đó thư còn trở về. Sau đó lại tuyển một ít chính mình còn muốn tiếp tục xem thư, chuẩn bị mượn trở về, ăn được sau khi ăn xong ở nhà tiếp tục xem. Thẩm Mục tới rồi Kinh Hoa Đại học, đi vào tìm kiếm thời Khương. Chỉ là, đương hắn nhiều mặt hỏi thăm, biết được thời Khương ở thư viện, liền chống quải trượng đi thư viện. Vừa lúc cùng ôm một đống thư ra tới thời Khương gặp thoáng qua, thời Khương tâm tư tất cả tại trong tay ôm thư thượng, nhiều như vậy, còn trọng, sớm biết rằng thiếu mượn mấy quyển. Mà Thẩm Mục lại mắt nhìn thẳng, phảng phất căn bản không để ý bên người đi qua người, trực tiếp đi vào thư viện, dò hỏi bên trong đồng học, có hay không nhìn thấy thời Khương. Lại không nghĩ rằng, lại lần nữa biết được, thời Khương vừa mới rời đi tin tức. Cái này làm cho Thẩm Mục có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu chạy ra thư viện tiếp tục tìm thời Khương. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1088 sớm chết pháo hôi một ra, 33. Đứng ở thư viện cửa, Thẩm Mục tả hữu nhìn quanh, hắn nhớ rõ Triệu đại đội trưởng nói qua, thời Khương bởi vì mang theo gian mãi duyên cớ, cũng không có trọ ở trường. Cho nên, thời Khương nếu là vừa rồi đi nói, hẳn là hướng trường học cổng lớn đi. Thẩm Mục không chút do dự lại chiều trường học cổng lớn, chống quải trượng dùng sức nhảy nhót qua đi. Chỉ tiếc, thời Khương phòng ở là ở trường học nơi cửa sau. Nàng đi căn bản không phải trường học trước môn, mà là cửa sau. Hai người, lại lần nữa hoàn mỹ bỏ lỡ. Thẩm Mục thân mình vốn là chịu không nổi lan lộn, này vội vã tới rồi, sau đó lại chống quải trượng ở Kinh Hoa Đại học cổng trường, vẫn luôn chờ tới rồi trời tối. Đương Thẩm lao ra tử phái người tới tìm hắn khi, trước mắt hắn một mảnh đông tuyết dường như, sau đó trực tiếp té ngã người hôn mê bất tỉnh. Thời Khương ngày hôm sau vừa đi tiến phòng học, liền cảm giác được khắc thường ánh mắt từ trên người nàng lướt qua. Đương nàng dương mắt nhìn lại khi, những cái đó nhìn lén nàng người, liền sẽ chạy nhanh thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêng đầu cùng người khe khẽ nói nhỏ. Thiên nột, nàng như thế nào làm ra loại sự tình này nha? Nghe nói ngày hôm qua có cái người tàn tật tới tìm nàng, sẽ không chính là nàng ở nông thôn cái kia thân mật đi. Kia nàng hài tử, rốt cuộc là thân mật, vẫn là người khác nha. Ta như thế nào nghe nói nàng thiết kế hoài Thẩm Lâm hắn đường huynh hài tử, sau đó áp chế Thẩm Lâm hắn đường huynh cưới nàng nha? A. Nghe nói Thẩm Lâm ra thế không tồi a. Thẩm Lâm hắn đường huynh nói, ra thế hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Giống Thẩm Lâm nhân ra như vậy, sao có thể xem thượng nàng như vậy nữ nhân? Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nguyên bản tưởng công chúa, kỳ thật so với kia nữ chi nữ đều không bằng. Lời này vừa ra, nguyên bản khe khe nói nhỏ thanh âm tức khắc một đốn. Không đợi lại lần nữa thảo luận khởi, thời Khương đã đi nhanh chiều cái kia nữ đồng học đã đi tới. Mọi người thấy, vội vàng nhắm lại miệng, không hề thảo luận. Nhưng các nàng không thảo luận, không đại biểu thời Khương liền như vậy tính. Nàng trực tiếp tiến lên, một phen méo mắng nàng nữ chi nữ không bằng tên kia nữ đồng học cổ áo, dùng sức sau này một xả, sau đó đi ra ngoài. Á á á, thời Khương, ngươi làm gì? Tên kia nữ đồng học đôi tay tưởng bẻ ra thời Khương nắm chính mình cổ áo, kinh hách rất nhiều, lớn tiếng kêu to cứu mạng. Không cần kêu cứu mạng, ta đang chuẩn bị tìm lão sư cáo ngươi phỉ báng đâu. Xoay đầu, thời Khương lạnh lùng nói. Đồng thời chiều vừa rồi cùng nhau khua môi múa mép kia vài tên đồng học nhất nhất nhìn qua đi. Những người này nguyên bản bị thời Khương này đột nhiên ra tay cấp kinh sợ, chờ phản ứng lại đây, đang muốn tiến lên hỗ trợ đem thời Khương kéo ra, lại nghe đến lúc đó Khương nói lời này. Các nàng vươn tay tức khắc cứng đờ, sau đó có chút vô thố nỗ lực hồi tưởng, các nàng vừa rồi có phải hay không có nói cái gì quá mức nói. Nhìn kia bị nhéo trụ cổ áo nữ đồng học sợ hãi bộ dáng, các nàng không tự chủ được sau này lùi lại một đi nhanh, tỏ vẻ cùng các nàng không quan hệ. Đương nhiên, ở thời Khương nắm người đồng thời, kỳ thật đã có người chạy ra đi nói cho lão sư. Người buông ta ra, buông ta ra. Tên kia nữ đồng học nghe được thời Khương nói như vậy, đầu tiên là khiếp sợ, theo sau lại cảm thấy mọi người đều nói, chính mình bất quá là thuận miệng phụ họa một câu thôi, liền tính lão sư tới, cũng cáo không được chính mình phỉ báng mới đúng. Cho nên, khiếp sợ qua đi, lại bắt đầu dãy rủa lên, tưởng đem chính mình từ thời Khương ma chảo tránh thoát ra tới. Lại không ngờ, thời Khương trực tiếp túm nàng cổ áo, một đường ra phòng học phía sau cửa, thẳng đến văn phòng, thật sự đi tìm lão sư. Lão sư biết được thời Khương đánh người tin tức, cũng vội vã tới rồi, vừa vặn thấy như vậy một màn, tức khắc tiến lên ngăn cản, hơn nữa nghiêm khắc đối thời Khương nói. Thời Khương đồng học, ngươi đang làm gì? Lão sư, bởi vì các nàng bôi nhỏ phỉ báng ta, cho nên, ta riêng mời nàng cùng lại đây, làm cho lão sư mặt bình phân xử. Nghe được thời Khương lời này, lão sư ngẩn người, lại vẫn là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Kia cũng không nên như vậy hành vi, mà là nói cho lão sư tới xử lý mới đúng. Nga, thực xin lỗi, lão sư, bởi vì vừa rồi nghe được người khác như vậy bôi nhỏ phỉ báng ta, cho nên ta không nhịn xuống. Nếu có tiếp theo, ta sẽ nhịn xuống, tới nói cho lão sư. Nghe được lão sư nói, thời Khương rất là thành khẩn xin lỗi. Lão sư nghe được nàng lời này, nhịn không được nghẹn nghẹn. Nàng rốt cuộc nói ngươi nói cái gì, làm ngươi như vậy nhịn không được. Trong lòng nghẹn khí, lão sư mở miệng chất vấn ngữ khí cũng không thế nào hảo. Nàng mắng ta nữ chi nữ không bằng, lão sư, đổi thành là ngươi, ngươi nói hẳn là như thế nào làm. Đương tên kia nữ đồng học cho rằng thời Khương không dám đem chính mình cùng mặt khác đồng học bố trí nàng nói xuất khẩu, lại không nghĩ rằng, thời Khương chút nào không thèm để ý nói thẳng xuất khẩu. Lão sư nghe thế câu nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không thể tưởng tượng chiều tên kia nữ đồng học nhìn qua đi. Gạo cũ na đồng học, ngươi là sinh viên, không phải kia ở nông thôn chữ to không biết hương giã thôn phụ, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Gạo cũ na mặt chướng ngừng đỏ, một cái là xấu hổ, một cái khác là sợ hãi. Không có biện pháp, nàng cổ áo hiện tại còn bị niết ở thời Khương trong tay đâu. Chỉ cần nàng tưởng tượng tránh thoát khai thời Khương ma chảo, đã bị thời Khương dùng sức túm chặt cổ áo. Rất nhiều lần gạo cũ na đều cảm thấy chính mình đều sắp không thở nổi, muốn nói vừa rồi nàng còn có dễ dùa ý tưởng, hiện tại là nửa điểm cũng không dám có, sợ chính mình trực tiếp vô pháp hô hấp. Gạo cũ na đồng học đúng không, ngươi biết sai rồi sao? Thời Khương túi đầu hơi hơi vai vai đầu, đối với nước mắt ở hốc mắt lăn lộn gạo cũ na hỏi. Biết sai rồi, thực xin lỗi, ta không nên sau lưng loạn nhai ngươi lưỡi cằn, ô ô ô ô. Nghe được nàng nhận sai nói, thời Khương lúc này mới buông ra tay. Soji, vừa rồi quá khẩn trương, cho nên nhất thời không nhớ tới. Bị buông ra tóc gạo cũ na, lập tức tránh ở lao sư sau lưng. Sau đó cảm thấy chính mình phảng phất sống lại giống nhau, tiêm thanh chỉ vào thời Khương mắng. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chính ngươi làm sự tình, còn không được người khác nói sao. Ta nếu là ngươi, nào còn có mặt mũi tới nơi này đọc sách. Giống ngươi như vậy nữ nhân, còn không bằng đi tìm chết. Lão sư cũng không nghĩ tới, vị này gạo cũ na đồng học, cư nhiên sẽ làm cho nàng cái này lão sư mặt mắng chửi người, kia nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói, không phải là nói vô ích. Nghĩ đến nàng đối thời Khương nói, nếu là người khác mắng ngươi, liền nói cho lão sư sẽ xử lý. Hiện tại, làm cho chính mình mặt mắng chửi người, nhưng nên xử lý như thế nào, lại thành việc khó. Nếu là không thể xử lý, kia nàng phía trước lời nói, liền cung cấp với đánh giám, cứ như vậy, lão sư lập tức liền xấu hổ ở. Gạo cũ na đồng học, nếu ngươi miệng sẽ không nói, có thể quên rớt. Ta không ngại giúp ngươi một phen, làm ngươi sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Thời Khương nói xong, tiến lên một bước, muốn đi đem gạo cũ na một lần nữa cấp túm ra tới, làm nàng biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Đó là bởi vì có người miệng phạm dị ẩn, cho nên bị trừ hồng. Gạo cũ na không nghĩ tới, thời Khương làm trò lão sư mặt cư nhiên còn dám tới túm nàng, tức khắc lên tiếng hét lên. Lão sư cùng thời Khương liền đứng ở nàng bên cạnh, đứng mũi chịu sào nhịn không được che khuất lỗ thai, tới chống cự loại này sóng âm công kích. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1089 sớm chết pháo hôi một ra, 34. Cuối cùng, vẫn là vị kia lão sư chịu không nổi, la lớn. Cho ta im miệng, chuyện này, các ngươi đều có sai. Ở tan học trước, các ngươi lưu tại trong phòng học, cho ta đem sách giáo khoa hảo hảo sao chép một lần. Đối với lão sư trừng phạt, thời Khương không có phản đối, xoay người vào phòng học, móc ra bút cùng vở, bắt đầu sao chép lên. Gạo cũ na cũng thút tha thút thít dừng miệng, sau đó yêu cầu đi phòng y y tế. Lão sư thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, một bộ bị dọa choáng váng bộ dáng, nghị nghị gật đầu đồng ý xuống dưới. Thời Khương như vậy giết gà dọa khỉ sau, nguyên bản còn tưởng khe khẽ nói nhỏ Thời Khương người, lập tức đều tiêu tán. Ai cũng không dám mạo khả năng bị đánh nguy hiểm, đi liêu Thời Khương bắt quái. Nhưng lời đồn thứ này, truyền so cái gì đều mau. Liên tính vừa rồi Thời Khương như vậy kinh sợ trong phòng học này đó đồng học, nhưng còn có những người khác đâu. Chẳng qua, mọi người phản ứng các có bất đồng. Thẩm Lâm là đối Thời Khương càng thêm phản cảm, mà Quách Lượng lại là mặt mày vừa động, có mặt khác tâm tư. Từ Thẩm Lâm kia ghét bỏ lời nói, nghe thời gian dài, hơn nữa này đó đồn đại vớ vẩn, Quách Lượng có nghĩ vai đều khó. Cho nên, nếu Thời Khương có thể vì tiền làm ra như vậy sự tới, vì cái gì chính mình liền không thể. Nhà hắn cũng coi như là khá giả nhân gia, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, chính mình hiện giờ đọc sách, cũng có tiền trợ cấp gốc. Chỉ cần Thời Khương nguyện ý, hắn có thể cho cha mẹ nghĩ cách cấp Thời Khương ở kinh thành tìm một phần thích hợp nàng công tác. Càng muốn Quách Lượng càng cảm thấy, cái này khả năng tính rất lớn. Cho nên, lúc ấy Khương tan học về nhà khi, Quách Lượng liền trộm mà đi theo nàng phía sau. Ngay từ đầu ở trong trường học ra tới trước, Thời Khương còn không có phát giác khác thường tới. Nhưng hiện tại, người đều theo sau lưng mình, chính mình lại không phải ngốc tử, quay đầu nhìn lại, nhìn đến lại là Quách Lượng, Thời Khương tức khắc nhíu mày nói. Quách Lượng, ta phía trước nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Người rốt cuộc muốn làm sao? Vừa dứt lời, sau lưng môn bị mở ra. Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa các mang theo một cái hài tử, bởi vì nghe được Thời Khương thanh âm, cho nên cho nàng mở cửa. Quách Lượng ánh mắt tức khắc dừng ở kia hai đứa nhỏ trên người, quả nhiên, này hai đứa nhỏ cùng Thẩm Lâm lớn lên rất giống. Nghĩ đến những cái đó lời đồn đãi, Quách Lượng cắn chặt răng, đối Thời Khương nói. Ta không ngại ngươi có hài tử. Ta có thể làm ngươi hài tử phụ thân, ta sẽ đem bọn họ đương chính mình thân sinh giống nhau dưỡng. Thời Khương nghe được lời này, phản ứng đầu tiên không phải cảm động, mà là mặt đen, nắm tay một chút khẩn lên. Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa cũng bị này đứng ở cháu gái trước mặt nam nói lời này cấp khiếp sợ, vội vàng chiều cháu gái nhìn qua đi, sợ nàng nhớ tới kia Thẩm Mục ném xuống nàng mặc kệ sự tới. A, ngươi không ngại, ta để ý. Ta là hài tử, bằng gì làm ngươi đương thân sinh dưỡng? Quách Lượng, ngươi liền cùng ngươi kia đồng học Thẩm Lâm giống nhau, phiền toái có bệnh các ngươi chạy nhanh đi trị, đừng ra tới thai họa người khác, hảo sao? Nhìn xuống một quyền tấu quá khứ xúc động, Thời Khương trực tiếp xoay người, chuẩn bị tiến ra môn. Lại không ngờ, vừa mới xoay người, liền nghe thấy sau lưng truyền đến bi phẫn đan xen tiếng la. Cho nên, ngươi xác thật là ham Thẩm Lâm đường huynh ra tiền, đúng hay không? Bằng không, vì sao ngươi thả rằng như vậy không danh không phận bang nhân sinh hài tử, cũng không muốn gả cho ta? Quách Lượng thương tâm muốn chết, đỏ mặt tía thai trừng mắt Thời Khương. Thời Khương kinh ngạc quay đầu, chỉ cái mũi của mình. Ta, ham Thẩm Lâm đường huynh ra tiền. Mẹ nó Thẩm Lâm đường huynh là quạng hành nào a? Còn có, ta gả hay không ngươi cùng có hay không hài tử không quan hệ, thuần túy là ta không thích ngươi. Hiện tại, lan trở về đi theo cái kia Thẩm Lâm nói rõ ràng, này hai đứa nhỏ là của ta, họ khi, minh bạch sao? Nếu là hắn về sau còn dám ở trong trường học nói hiệu nói vượng, tin hay không ta cắt đầu lưỡi của hắn. Hảo hảo một người nam nhân, cố tình dài quá một chương bà tám miệng. Thời Khương ghét bỏ mắng xong sau, trực tiếp lôi kéo ra nãi hải tử đi vào, tìm một tiếng, giữ cửa cấp đóng lại. Khương bảo, không bằng chúng ta mang theo hải tử hồi trong thôn đi thôi. Thời Đại Lực nghĩ rồi lại nghĩ. Cảm thấy đại ở kinh thành không phải chuyện này. Chính yếu đi, tuy rằng Thẩm Mục thả bọn họ bồ câu, đáp ứng tới thành thân lại không có tới. Nhưng sự tình ngay từ đầu, lại xác thật là bọn họ thời ra người sai. Nếu không phải bọn họ cố ý thiết kế, Thẩm Mục cũng sẽ không làm hạ loại sự tình này. Cho nên, sai ở thời ra, không đúng, sai chính là hắn Thời Đại Lực. Kết quả lại không nghĩ rằng, làm cháu gái chịu này bị khuất. Thẩm Mục gia đình bối cảnh muốn thật là lợi hại, tại đây trong kinh thành, Thời Đại Lực không cảm thấy bọn họ lao thời ra có năng lực có thể theo chân bọn họ đối kháng. Không bằng bọn họ hai vợ chồng ra trước mang theo hài tử hồi trong thôn. Thẩm gia liền tính ở kinh thành lại lợi hại, ít nhất hẳn là sẽ không chạy đến trong thôn tới khi dễ bọn họ đi. Nhìn hoảng loạn gian mãi, Thời Khương song quyền lại lần nữa siết chặt. Gian mãi, các ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Thời Khương thật vất vả an ủi hảo bọn họ nhị lao sau, trực tiếp xoay người ra cửa, đuổi theo thất hồn lạc phách Quách Lượng. Ngươi đi đem Thẩm Lâm kêu ra tới, ta có việc tìm hắn. Quách Lượng nguyên bản nhìn đến Thời Khương đuổi theo, đôi mắt lập tức sáng lên. Hiện tại nghe được Thời Khương trong miệng nói, tức khắc tâm như lao cắt giống nhau khó chịu. Tới rồi phòng ngủ sau, trực tiếp đối với Thẩm Lâm ung vừa nói một câu, dưới lầu có người tìm, liền hồng con mắt ngã vào chính mình trên giường, kéo qua chăn nước nở khóc lên. Thẩm Lâm nghe được Quách Lượng nói, tuy rằng có chút khó hiểu là ai tìm hắn, bất quá vẫn là cau mày đi rồi đi xuống. Chính là, chờ hắn một chút lâu, liền nhìn đến mặt đen Thời Khương đứng ở nơi đó, tức khắc tưởng trực tiếp xoay người liền trở về. Nếu là biết Quách Lượng nói tìm người của hắn là Thời Khương, hắn căn bản là sẽ không xuống lầu tới. Thẩm Lâm, ngươi nếu là dám đi, tin hay không ta ngày mai liền ôm hải tử đi phòng giáo vụ, nói là ngươi hải tử. Nhìn đến Thẩm Lâm nhìn thấy chính mình trực tiếp xoay người bộ dáng, Thời Khương lạnh lùng nói. Ngươi bệnh tâm thần A, ngươi nếu là tưởng nhân cơ hội dính thượng ta, ta đây nói cho ngươi, ngươi là ở mơ mộng hão huyền, ta ở Thẩm gia căn bản không chịu coi trọng, ok. Thời Khương, ngươi muốn còn có một chút cốt khí, phiền thoái ngươi có thể hay không trang làm không quen biết ta. Nghe được Thời Khương lời nói, Thẩm Lâm trong lòng bạo nộ, nhịn không được đối với Thời Khương miệng vỡ mắng. Vừa lúc, ta cũng có ý này. Phiền thoái ngươi chuyển cáo Thẩm Mục, nếu lúc trước hắn không có thực hiện lời hứa tới thành thân, như vậy, hài tử vĩnh viễn đều chỉ là thời gia hài tử, cùng hắn không quan hệ, cùng Thẩm gia cũng không quan. Nếu là còn dám tới quấy rầy nhà ta người, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu sống không bằng chết. Thời Khương nói xong, xoay người rời đi. Nếu Thẩm Lâm đã biết, lại trốn chỉ sợ cũng là vô dụng. Thẩm Lâm nghe Thời Khương lời này, đầu óc một mảnh ong ong. Nàng vừa rồi nói gì đó? Cái gì kêu Đường huynh không có thực hiện lời hứa thành thân? Chẳng lẽ, phía trước bọn họ là muốn thành thân quan hệ? Hơn nữa, Thời Khương vừa rồi nói, hai đứa nhỏ vĩnh viễn họ khi. Hay là, chính mình thật sự hiểu lầm Thời Khương, nàng không phải chính mình trong tưởng tượng cái loại này ái mộ hư vinh, nhìn chúng Thẩm gia gia thế dán lên tới nữ nhân. Kia phía trước ở gia gia nơi đó đụng tới nhị bá mẫu, nhị bá mẫu nói kia phiên lời nói, lại là có ý tứ gì? Thẩm Lâm cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Đang lúc Thẩm Lâm tâm thần không chứng khi, liền nghe được có người kêu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến kêu người của hắn, tức khắc tâm thần chấn động. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1090 sớm chết pháo hôi một ra, 35. Nhị Đường huynh, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Thẩm Lâm theo bản năng chiều phía trước Thời Khương đi phương hướng nhìn lại, phát hiện đã không có Thời Khương thân ảnh. Thẩm Lâm, ngươi có biết hay không Kinh Hoa Đại học kêu Thời Khương nữ sinh? Thẩm Mục tay chống quả trượng, ngày hôm qua cư nhiên ngất đi rồi, thật sự có chút mất mặt. Chỉ là, hắn không nghĩ lại lần nữa cùng Thời Khương bỏ lỡ. Vừa vặn nghe được hắn mẫu thân cùng vừa trở về Thẩm Phụ nhắc tới mấy ngày hôm trước Thẩm Lâm từng về đến nhà tới tìm ra ra cùng hắn, cũng không biết là chuyện gì. Hắn tức khắc nhớ tới, Thẩm Lâm giống như cũng thi đậu Kinh Hoa Đại học. Chính mình mù quáng tìm người, không bằng đi tìm Thẩm Lâm hỗ trợ. Có lẽ hắn nhận thức cũng nói không nhất định. Nhị Đường huynh, ngươi tìm Thời Khương làm cái gì? Nghe được Thẩm Mục hỏi chuyện, Thẩm Lâm đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ, phía trước Thời Khương nói đều là thật sự? Ngươi nhận thức nàng? Mau nói cho ta biết, nàng ở đâu? Thẩm Mục không nghĩ tới, cư nhiên như vậy xảo, vội vàng chống quải trượng tiến lên, một phen giữ chặt Thẩm Lâm cánh tay hỏi. Ngạch, mới vừa đi không bao lâu. Chỉ là, nàng giống như hiểu lầm cái gì, làm ngươi không cần lại đi tìm nàng. Thẩm Lâm nhìn đến Nhị Đường huynh đột nhiên trong mắt phụt ra ra kích động biểu tình, theo bản năng tránh nặng tìm nhẹ nói. Mới vừa đi không bao lâu. Nàng là tới bên này tìm ngươi. Vì cái gì cùng ngươi nói chuyện của ta? Vì cái gì làm ta không cần đi tìm nàng? Còn có, nàng hướng phương hướng nào đi? Thẩm Mục mãn đầu góc dấu chấm hỏi, cuối cùng chỉ truy vấn Thời Khương đi phương hướng. Thẩm Lâm nuốt nuốt nước miếng, nhìn đến Nhị Đường huynh trên cổ gân xanh đều bạo xuất tới bộ dáng. Theo bản năng giơ tay chỉ Thời Khương vừa rồi rời đi khi phương hướng. Thẩm Mục thấy thế, kia phương hướng là trường học cửa sau, trách không được ngày hôm qua ở phía trước vẫn luôn không có chờ đến người. Hắn trong lòng nôn nóng, cũng không biết chính mình có thể hay không đuổi theo, mặc kệ có thể hay không, trước truy lại nói. Vừa nghĩ biên trực tiếp chống quả trượng, đi nhanh hướng bên kia đi. Nhìn Nhị Đường huynh nhanh chóng cũng biến mất thân ảnh, Thẩm Lâm há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì hảo. Hồi tưởng chính mình cùng Thời Khương nói qua nói. Hắn gương mặt một chút đỏ lên lên. Nếu sự tình thật sự không phải cùng hắn tưởng như vậy, kia hắn phía trước cùng Thời Khương theo như lời những lời này đó, cỡ nào tự cho là đúng a? Thời Khương cũng không biết còn có như vậy vừa ra, nàng giờ phút này trong lòng chính tính toán, nếu là gian mãi còn lo âu lo lắng nói, liền tính trước tạm nghỉ học, hoặc là không đọc, cũng muốn bồi gian mãi cùng trở về. Dù sao, gian mãi ý nguyện mới là nàng quan trọng nhất nhiệm vụ. Con dòng chính trường học cổng trường, chuẩn bị chuyển biến hướng ra đi. Liền nghe được phía sau truyền đến một đạo nôn nóng thanh âm. Vị đồng học này, xin hỏi ngươi có hay không gặp qua một vị mập mạp nữ hải tử từ nơi này đi qua? Nghe thế thanh âm, Thời Khương cảm thấy có chút quen tai, quay đầu sau này nhìn lại, tức khắc sửng sốt, buột miệng thốt ra. Thẩm Mục. Nói xong, mày tức khắc ninh lên. Ta không phải cùng Thẩm Lâm nói, làm hắn chuyển cáo ngươi, không cần tái xuất hiện chúng ta trước mặt sao? Thời Khương khuôn mặt nhỏ bản gắt gao, một bộ rất là không cao hứng bộ dáng. Nghe được Thời Khương nói, Thẩm Mục đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên dưới cẩn thận đánh giá một chút Thời Khương, thật cẩn thận thử hỏi. Thời Khương. Thời Khương thấy Thẩm Mục vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, lúc trước chính mình cùng Thẩm Mục lần đầu tiên gặp mặt cũng là cuối cùng một lần gặp mặt, chính mình chính là béo rông cái cầu giống nhau. Tức khắc có chút ảo não, sớm biết rằng hắn nhận không ra chính mình tới, vừa rồi nàng nên làm bộ không nghe được lời hắn nói, trực tiếp chạy lấy người mới đúng. Thực xin lỗi, Thời Khương. Tuy rằng ta có rất nhiều lấy cớ cùng lý do tới cùng ngươi giải thích ta phía trước vì sao thất ước, nhưng là, này đều không thể đền bù ta những năm gần đây đối với ngươi thương tổn. Ta không thể khẩn cầu ngươi tha thứ ta chỉ nghĩ làm ngươi lại cho ta một cái cơ hội, sau này quãng đời còn lại, có thể chiếu cố ngươi. Thẩm Mục thấy Thời Khương vẻ mặt ảo não bộ dáng, nơi nào còn không rõ, này trước mắt nữ sinh, đúng là hắn muốn tìm Thời Khương. Nghĩ đến chính mình mẫu thân làm những chuyện như vậy, còn có mấy năm nay Thời Khương sẽ biến như vậy gầy, khẳng định là ở trong thôn gặp vô số đồn đại vớ vẩn. Bằng không, lúc trước như vậy bạch béo bộ dáng, như thế nào sẽ biến như thế gầy ốm đâu. Càng muốn, Thẩm Mục càng cảm thấy hay nấy. Thời Khương không nghĩ tới, Thẩm Mục cư nhiên sẽ nói như vậy. Nguyên bản trong lòng tức giận cùng khó chịu, nhưng thật ra biến mất một ít. Tựa như ta vừa rồi cùng Thẩm Lâm nói như vậy, phía trước ngươi nếu không có tới phó ước, về sau cũng coi như chúng ta không có quan hệ liền hảo. Dù sao, nếu không phải kia một lần, chúng ta vốn dĩ cũng sẽ không có giao thoa. Không được, ngươi biến hiện giờ như vậy bộ dáng, đều là ta sai, ta như thế nào có thể không phụ trách nhiệm. Trước kia là không có cách nào, nhưng hiện tại, ta nếu đã trở lại, tự nhiên đến chiếu cố ngươi mới được. Thẩm Mục lại là kiên quyết lắc đầu, không chịu đáp ứng Thời Khương hai người không có quan hệ đề nghị. Khương bảo, Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa thấy Thời Khương đi ra ngoài hồi lâu còn không có trở về, mang theo hai cái tằng tôn ra tới muốn nhìn một chút Thời Khương đã trở lại không có. Mới vừa ra đại môn, liền nhìn đến cháu gái ở cùng một người nam nhân nói chuyện, tức khắc chần chờ mở miệng hô. Thời Khương cùng Thẩm Mục đồng thời chiều Thời Đại Lực bọn họ nhìn lại, Thời Khương ở nhìn đến Thời Đại Lực bọn họ thời điểm, chỉ có hai chữ hiện lên nàng trong óc, xong đời. Thẩm Mục lại là đầy mặt khiếp sợ nhìn đến hai cái thu nhỏ lại bản chính mình, tò mò nhìn chằm chằm chính mình. Hồi tưởng lúc trước chính mình làm sự, Thẩm Mục thiếu chút nữa cả lâm nói. Có phải hay không lần đó? Nói đến này, Thẩm Mục đống dưng câm mồm. Chắc không được, Thời Khương sẽ biến hiện tại như vậy gầy ốm, quả nhiên không phải không lý do. Lần đó qua đi, chính mình thật lâu không đi theo nàng thành thân, nàng lại lớn bụng. Nói vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này, Thời Khương mới có thể bị chịu dày vò. Nhưng cho dù như vậy dày vò, nàng như cũ đem chính mình hài tử sinh xuống dưới. Tưởng tượng đến này, Thẩm Mục liền cảm thấy nội tâm giống như con kiến ở gặm cắn giống nhau khó chịu cùng đau lòng. Hắn thế tử, hắn hài tử, ở hắn không biết dưới tình huống, bị lớn như vậy tội. Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa cũng sững sờ ở đường trường, bọn họ không nghĩ tới, hàng đêm lo lắng, hiện tại lo lắng trở thành sự thật. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Bọn họ có chút vô thố chiều Thời Khương nhìn lại, Thời Khương tiến lên hai bước, vỗ vỗ bọn họ tay lấy kỳ an ủi. Cùng lắm thì, liền cùng Thẩm Mục sẽ rách ra mặt, không có gì sợ quá. Bọn họ ba người, đầu óc chính bay nhanh vận chuyển, nghĩ nên làm cái gì bây giờ mới hảo khi. Chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng, Thẩm Mục bỏ qua trong tay quả trượng, thẳng tắp cho bọn hắn quỳ xuống. Có nói là, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chính là, Thẩm Mục lại trong mắt hàm chứa nước mắt, dùng sức đối với Thời Đại Lực bọn họ khái một cái văng đầu. Ra ra, mãi mãi, Thời Khương, đều là ta sai. Các ngươi liền tính đánh ta, mắng ta, cũng chưa quan hệ. Thỉnh các ngươi cho ta một lần cơ hội, làm ta hảo hảo chiếu cố các ngươi còn có hài tử. Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút không thể tin được hỏi. Ngươi lời này, là có ý tứ gì? Bọn họ lúc trước tuy rằng thiết kế Thẩm Mục, dễ thân khẩu nghe được Thẩm Mục đáp ứng cưới nhà mình cháu gái, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bất quá, bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng, là nhà mình cháu gái trèo cao, chỉ là bọn hắn không chịu thừa nhận thôi. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 1091 sớm chết pháo hôi một ra, 36. Sau lại Thẩm Mục vẫn luôn không có tới, hơn nữa cấp địa chỉ cũng biến không tìm được người này, bọn họ liền biết, có lẽ không phải không có người này, mà là Thẩm Mục người trong nhà ghét bỏ nhà mình cháu gái, cho nên, không chịu đáp ứng hôn sự này. Đây cũng là bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở lo lắng, Thẩm gia chỉ cần trời phù hộ cùng thiên tá, không cần cháu gái cái này mụ mụ nguyên nhân. Nhưng hiện tại, nghe Thẩm Mục lời nói, hắn nguyên ý chiếu cố nhà mình cháu gái nói, là bọn họ tưởng cái kia ý tứ sao. Ra ra, mãi mãi, này hôn sự theo đạo lý, sớm mấy năm trước, ta nên cùng thời Khương Thành mới đúng. Nhưng ta bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, vẫn luôn không có thể trở về, trong nhà cũng khi ta qua đời, cho nên mới sẽ liên lụy thời Khương biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Hy vọng ra ra mãi mãi có thể lại cho ta một lần cơ hội, làm ta chiếu cố các ngươi cùng thời Khương, còn có bọn nhỏ. Lúc này đây, ta nhất định sẽ cho thời Khương một cái long trọng hôn lễ, sẽ không lại làm nàng thương tâm khổ sở. Nghe được Thẩm Mục lời này, thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bọn họ chỉ là lo lắng Thẩm gia đem hai đứa nhỏ cướp đi, nhưng nếu là Thẩm Mục nguyện ý cưới nhà mình cháu gái nói, kia tự nhiên liền phải nói cách khác. Thời Khương nghe xong Thẩm Mục nói, lại là khỏe miệng chịu chịu. Nàng nghe Thẩm Mục kia phiên lời nói, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy nơi nào có chút quái quái. Hơn nữa, nàng lại không phải nguyên chủ, vì sao muốn cùng Thẩm Mục ở bên nhau. Nàng tin tưởng, liền tính là nguyên chủ, liền như vậy một cái ngủ quá cả đêm nam nhân, nàng cũng không nhất định sẽ muốn đi. Rốt cuộc, nguyên chủ tâm nguyện, nhưng không bao gồm người nam nhân này. Ra mãi, các ngươi mang theo hải tử đi vào trước, ta có lời nói với hắn. Ngăn lại thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa tưởng tiến lên nâng dậy Thẩm Mục, thời Khương trực tiếp đem bọn họ liền đẩy mang kéo lộng tới cổng lớn, làm cho bọn họ đi vào trước. Khương bảo a, nếu Thẩm Mục là có khổ chung, các ngươi phải hảo hảo nói, biết không? Miêu Thúy Hoa ở bị đẩy mạnh đi trong nháy mắt, nhỏ giọng ở thời Khương bên tai khuyên. Thời Khương ánh mắt lại là ám ám, trên mặt không hiện, gật đầu nói đã biết, liền đem đại môn cấp đóng lại. Sau đó xoay người đi đến quỳ trên mặt đất, mắt rưng rưng Thẩm Mục trước mặt. Thẩm Mục tự nhiên là biết, giờ này khắc này thời Khương, đối chính mình khẳng định là hận thấu xương. Thực xin lỗi, ta biết ta nói vô số lần này ba chữ, đều không thể đền bù thương thế của ngươi hại. Ta nhiều năm như vậy, không làm thất vọng Quách gia, lại thực xin lỗi ngươi. Còn có hải tử. Thời Khương, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta chiếu cố các ngươi, được không? Nguyên bản tưởng khẩu ra ác ngôn thời Khương, nghe được Thẩm Mục những lời này, trong lòng hơi hơi vừa động, sau đó thở dài khẩu khí, ngồi xổm xuống dưới, cùng Thẩm Mục nhìn thẳng, bình tĩnh nói. Thẩm Mục, ta phía trước lời nói, không phải ở cùng ngươi đấu khí, hoặc là đối với ngươi có oán trách. Đối với ngươi đi làm sự, ta tỏ vẻ đáng giá kính nể, khá vậy chỉ có kính nể mà thôi. Chúng ta chỉ có một đêm kia. Cho nên, tình cảm của chúng ta cũng không thâm. Hai tử là ta muốn sinh, cùng ngươi không quan hệ. Cho nên, bọn họ chỉ biết họ khi, sẽ không họ Thẩm. Đối với ngươi này muộn tới xin lỗi, bởi vì ngươi là anh hùng, cho nên ta thu. Chỉ mong chúng ta về sau, liền giống như người xa lạ giống nhau, lại vô giao thoa. Nếu ngươi thiệt tình cảm thấy thực xin lỗi ta, đây là ta hiện tại duy nhất tâm nguyện, ngươi có thể hay không đạt thành ta cái này tâm nguyện. Nghe được thời Khương lời này, Thẩm Mục cả người chấn động. Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm thời Khương, lại nhìn đến thời Khương trong mắt vô cùng bình tĩnh. Thẩm Mục hầu chung, giống như bị một cục đông tắc trụ giống nhau, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu, ách thanh nói. Hảo! Cảm ơn! Nghe được Thẩm Mục lời này, thời Khương trong lòng buông lỏng, đối với hắn gật gật đầu, sau đó đứng lên xoay người rời đi. Nhìn đến thời Khương chậm rãi đi xa, cái này thân ảnh xa lạ lợi hại. Hắn mấy năm nay vẫn luôn tưởng niệm cái kia bóng dáng, chung quy chỉ có thể trở thành hắn trong lòng sâu nhất ký ức. Nhị đường huynh, ngươi như thế nào quỳ gối nơi này a? Thẩm Lâm ở trở lại phòng ngủ sau, trong lòng rất là bất an, cuối cùng không nhịn xuống, đuổi tới. Không nghĩ tới, cư nhiên nhìn đến nhị đường huynh chật vật quỳ trên mặt đất, bốn phía nhưng không ai ảnh. Nhịn không được hướng phía trước mặt thời Khương trụ sân nhìn lại, nhưng kia sân đại môn gắt gao đóng cửa. Thẩm Mục lần này bị Thẩm Lâm đỡ sau khi trở về, lập tức nóng lên thiêu hôn mê qua đi. Nguyên bản thật vất vả dưỡng tốt chân, cũng bởi vì lần này duyên cớ, lại nghiêm trọng không ít. May mắn Thẩm lao ra tử thỉnh nổi danh bác sĩ tới, tự mình vì Thẩm Mục trần trị. Chân vết thương tuy nhiên trị hết, nhưng Thẩm Mục thiêu lui tỉnh lại sau, cả người tinh khí thần giống như bị rút ra giống nhau. Hơn nữa, trên người thịt lập tức rất rất nhiều, cả người liền giống như dư lại một bộ khung xương. Nhìn đến nhi tử dáng vẻ này, nguyên bản trong lòng oán trách nhi tử không hiếu thuận thẩm mẫu, tức khắc khó chịu khóc lên, đây là ở đảo nàng tâm A. Nhi tử A, mẹ sai rồi, mẹ không bức người, được không? Người tưởng cưới nữ nhân kia. Vậy cưới đi, mẹ không hề phản đối. Thẩm mẫu trong lòng tuy rằng còn hận, chính là tưởng tượng đến, Thẩm Mục muốn thật là có cái gì không hay xảy ra, kia nhưng làm sao bây giờ? nếu nhi tử thích, vậy cưới đi. Nam nhân chính là như vậy, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Dù sao, chờ cưới về nhà, đến lúc đó còn có thể hay không quý trọng, kia chỉ có trời biết. Nghe được mẫu thân lời này, Thẩm Mục lại là lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới. Mẹ, chậm. Nhi tử, ngươi lời này, là ý gì? Thẩm mẫu nghe được nhi tử thật vất vả hồi nói, đầu tiên là cao hứng, sau đó đẩy mặt nghi hoặc truy vấn nói. Lại thấy Thẩm Mục xoay đầu, không hề xem nàng. Thẩm mẫu trong lòng nôn nóng, luôn mãi truy vấn, lại trước sau hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Sau đó đột nhiên nghĩ đến, phía trước đưa Thẩm Mục trở về chính là Thẩm Lâm. Đối, hỏi hắn, khẳng định sẽ biết nguyên nhân. Thẩm mẫu vội vàng lui đi ra ngoài, sau đó đi tìm Thẩm Lâm. Chờ nàng tìm được Thẩm Lâm, do hỏi Thẩm Mục câu kia chậm là có ý tứ gì khi, Thẩm Lâm trên mặt lộ ra một cái răng đau giống nhau biểu tình tới. Nhị ba mẫu, nhị đường huynh ý tứ, chỉ sợ là nói, liền tính ngươi đáp ứng làm nhị đường huynh cưới, nhân gia cũng không muốn gả cho. Hồi tưởng thời Khương lời nói, nàng hẳn là chính là ý tứ này đi. Nói cái gì mê sảng đâu. Ta nhi tử người nào, nàng người nào. Một cái ở nông thôn nữ nhân, ta nhi tử tưởng cưới nàng, nàng sao có thể không muốn gả. Hay là, nàng đã mặt khác gả chồng. Trừ bỏ nguyên nhân này, Thẩm mẫu thật sự nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân tới. Ngạch, nhị bá mẫu, ngươi trong miệng nói cái kia ở nông thôn nữ nhân, nàng hiện tại là này Kinh Hoa Đại học học sinh, cũng không có gả chồng. Bất quá, hai tử nhưng thật ra có hai cái. Nói đến này, Thẩm Lâm nhìn lén Thẩm mẫu liếc mắt một cái. Cũng không biết nhị bá mẫu biết nhị đường huynh cùng cái kia thời Khương sinh hai đứa nhỏ sự, bị nàng đã biết, nhị bá mẫu là sẽ cao hứng vẫn là sinh khí. Không thể không nói, Thẩm Lâm này hai cái tin tức, mặc kệ cái nào, đều làm Thẩm mẫu khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là mặt sau cái kia, nghe được cái kia ở nông thôn nữ nhân, cư nhiên còn sinh hai đứa nhỏ, chính mình nhi tử đối nàng còn nhớ mãi không quên, nàng liền hảo khí. Hắc hắc hắc này hai chương ta mã thực hải a. Không biết các ngươi có hay không phát hiện, Thẩm Mục thích chính là mập mạp nguyên chủ không sai, hắn thích béo nữ hải. Hải cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1092 sớm chết pháo hôi một ra, 37. Thẩm Lâm không nghĩ tới, chính mình nói ra thời Khương sinh hai đứa nhỏ sự, cũng không làm nhị bá mâu sắc mặt đẹp rất nhiều. Hay là, nhị bá mẫu bởi vì thời Khương quan hệ, ngay cả chính mình thân tôn tử, cũng không thích. Nghĩ đến phía trước đối thời Khương hiểu lầm, Thẩm Lâm trong lòng có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Nói đến cùng, là chính mình hiểu lầm người trước đây. Cho nên, trong lòng nghĩ là một chút sự tình đền bù một chút chính mình không đúng. Nhị bá mẫu, liền tính thời Khương cấp nhị đường huynh đều đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng là nàng hiện tại thật sự thực không nghĩ cùng nhị đường huynh nhắc lên quan hệ. Lần trước ta đỡ nhị đường huynh trở về khi... Ta đều thấy nhị đường huynh cho nàng quỳ xuống, nàng cũng chưa đáp ứng. Ta xem, ngài vẫn là trước cùng nhị đường huynh thương lượng hảo, lại đi tìm thời Khương tương đối hảo. Thẩm Lâm cảm thấy, chính mình là thiệt tình thực lòng thế thời Khương nói tốt. Càng là thiệt tình kiến nghị nhị ba mẫu, không cần hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đến lúc đó nhị đường huynh càng khó làm. Thẩm mẫu lại bị Thẩm Lâm lời này, cấp kinh thiếu chút nữa hồn phách ly thể. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia, bao lâu cấp tiểu mục sinh hài tử? Ngươi nói hai đứa nhỏ, hiện tại vài tuổi. Hỏi ra lời này khi, Thẩm mẫu cả người đều ở phát run. Hồi tưởng chính mình thu được Thẩm Mục gửi cấp trong nhà tin, làm cho bọn họ đi ở nông thôn cho hắn cầu hôn, là bọn họ cho rằng hắn xảy ra chuyện trước nửa tháng. Nhìn hẳn là hai tuổi tả hữu đi, là một đôi song bào thai, lớn lên cùng nhị đường huynh liền cùng một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau. Thẩm Lâm không biết Thẩm mẫu ý nghĩ trong lòng, hồi tưởng một chút chính mình lúc trước nhìn thấy kia song bào thai khiếp sợ, thành thật thật trả lời nói. Song bào thai. Thẩm mẫu chớp chớp mắt, hồi tưởng chính mình nhi tử khi còn nhỏ bộ dáng, tức khắc trong lòng mềm nhũn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Lâm, ngươi đem cái kia kêu thời Khương, chủ địa chỉ cùng ta nói một chút, ta liền đi xa xa nhìn liếc mắt một cái, nhìn xem có phải hay không thật sự cùng ngươi nhị đường huynh lớn lên giống nhau như lúc. Thẩm Lâm cho rằng nhị bá mẫu là không tin lời hắn nói, chần chờ một lát sau, liền đem thời Khương địa chỉ nói cho nàng. Cấp xong lúc sau, lại có chút không yên tâm lại lần nữa khuyên nhủ. Nhị bá mẫu, ngài tốt nhất là cùng nhị đường huynh nói một tiếng, ta sợ hắn đến lúc đó biết người con hắn đi tìm thời Khương, hắn sẽ sinh khí. Được rồi, ta đều nói, liền rất xa xem một cái, sẽ không có việc gì. Thẩm mẫu nếu đã biết địa chỉ, tự nhiên không hề tìm Thẩm Lâm, không kiên nhẫn phất tay nói một câu sau, trực tiếp quay đầu liền đi. Thời Khương cũng không biết Thẩm Lâm này phân hảo tâm, nếu là đã biết, nàng đến cảm ơn hắn tám bối tổ tông. Bất quá, thẩm mẫu tới tìm thẩm lâm, nếu thẩm lâm ở trường học đi học, khi đó Khương tự nhiên cũng là ở đi học. Cho nên, thẩm mẫu tìm được thời gian phụ cận. Tự nhiên là nhìn không tới thời Khương người, chỉ nhìn đến một đôi lão phu thê, mang theo hai cái béo đô đô hài tử, từ sân đại môn ra tới. Hiện giờ khi trời phù hộ cùng khi thiên tá mau 3 tuổi, đúng là ngồi không được, thích khắp nơi xem, mãn nhãn đều là tò mò tuổi. Vì làm thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa hai người bất chút sức lực, thời Khương riêng từ trong không gian tìm kiếm ra hai chiếc xe nôi tới, làm hai cái tiểu tử thúi ngồi ở bên trong, từ nhị lao đẩy đi, phi thường nhẹ nhàng. Kỳ thật, thời Khương từ trong không gian tìm kiếm ra này hai chiếc nhẹ nhàng xe nôi khi, chính mình cũng thực một bước. Nàng đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào đem này hai chiếc xe nôi cấp thu vào trong không gian, hồi tưởng dĩ vãng kia mấy cái thế giới, vẫn là nghĩ không ra. Bất quá, mặc kệ có nghĩ lên, có này nhẹ nhàng xe nôi, nhưng làm nhị lao bất lo rất nhiều. Mang hoa ra cửa, nửa điểm không hưởng lực. Bất quá, ngày thường thời Khương không cho bọn họ đẩy xe nôi ra xa nhà, chỉ làm cho bọn họ ở nhà phụ cận mang theo hải tử đi dạo là được. Rốt cuộc, này xe nôi chế tác tài liệu, bằng hiện tại chính là làm không được. Thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa cũng không nghĩ tới mang hải tử đi quá xa, bởi vì bên này ly Kinh Hoa Đại học gần duyên cớ, phụ cận còn có cái công viên có một chỗ rất lớn ao hồ, dọc theo bên hồ biên con đường, vòng như vậy một vòng, này hai cái tiểu tổ tông liền không sai biệt lắm tận hứng. Đến lúc đó lại về nhà, chờ bọn họ làm tốt cơm, thời Khương cũng không sai biệt lắm là có thể tan học về nhà. Có khi Khương ở. Này hai cái tiểu tử thúi liền đặc biệt ngoan ngoãn. Nhìn thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa đẩy hai đứa nhỏ đi rồi, thẩm mẫu tức khắc có chút nóng nội, nhịn không được theo đi lên. Bởi vì hai đứa nhỏ ngồi ở xe nôi, nàng theo ở phía sau, căn bản nhìn không tới hài tử chính mặt, cho nên, có chút sốt ruột. Thẩm mẫu nghĩ nghĩ, vòng một vòng lộ, đuổi ở thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa phía trước, sau đó làm bộ theo chân bọn họ hai người nên diện gặp phải. Nói như vậy, nàng là có thể chính diện chính đại quang minh thấy rõ ràng, này hai tiểu hài tử lớn lên cái dạng gì. Chỉ là, chờ nàng nhìn đến xe nôi hai đứa nhỏ khi, thẩm mẫu cả người đều sững sờ ở đường trường. Không chờ nàng đầu góc làm ra phản ứng, thân thể liền đi trước một bước, tiến lên muốn đi ôm hài tử. Thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa nguyên bản cũng không như thế nào chú ý, phía trước cái này mồ hôi đầy đầu nữ nhân. Chờ nàng đột nhiên duỗi tay muốn ôm thiên tá khi, nhị lao tức khắc mắt lộ cảnh giác, lập tức tay co rụt lại, đem hai đứa nhỏ sau này kéo đồng thời, thân thể cũng chắn xe nôi phía trước. Đặc biệt là thời đại lực, lớn tiếng chất vấn nói. Người ai a? Muốn làm gì? Thẩm mẫu nghe được thời đại lực chất vấn thanh, lúc này mới tỉnh qua thần tới, phát hiện chính mình thân thể làm ra duỗi tay muốn ôm hải tử động tác, lập tức xấu hổ đứng thẳng. Sau đó miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, đối với thời đại lực nói. Vị này đồng chí, ta là xem này hai đứa nhỏ cư nhiên lớn lên giống nhau như lúc, rất là hiếm lạ, cho nên muốn ôm một cái, không có ác ý. Chỉ là, nàng lời này chỉ có thể lừa lừa 3 tuổi tiểu hài tử. Ở thời đại lực trong mắt, thẩm mẫu liền cùng chụp ăn mày không gì khác nhau. Bất quá, thời đại lực sợ thẩm mẫu còn có đồng lõa, cùng bạn già trộm chào hỏi, cũng không phản ứng thẩm mẫu, trực tiếp xoay người liền đi, liền hồ cũng không đi dạo. Ai, đồng chí, từ từ, ta không ác ý. Ta chính là xem này hai đứa nhỏ lớn lên đáng yêu, rất là thích, đồng chí, đồng chí. Thẩm mẫu thấy bọn họ hai cái cư nhiên mang theo hải tử rời đi, tức khắc nhịn không được tiến lên giải thích, một bên giải thích một bên muốn ngăn bọn họ hai người dừng lại. Nhưng không nghĩ tới, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng càng thêm lo lắng không thôi, con dưới chân tốc độ càng thêm nhanh lên. Trong lúc nhất thời, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa ở phía trước đẩy hải tử chạy, thẩm mẫu ở phía sau truy. Nhìn đến thẩm mẫu này theo đuổi không bỏ bộ dáng, Miêu Thúy Hoa tức khắc suy nghĩ một cái kế sách. Người tới A, có chụp ăn mày tưởng chụp hài tử A. Một bên chạy, một bên lớn tiếng hô lên. Đương kim xã hội, trước sau là người tốt chiếm đa số. Nghe được Miêu Thúy Hoa tiếng quát tháo, tức khắc có người qua đường vọt đi lên dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Miêu Thúy Hoa liền chỉ vào vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau thẩm mẫu lớn tiếng nói, chính là nữ nhân này, chúng ta đều không quen biết nàng, nàng vừa lên tới liền muốn ôm ta tôn tử. Chúng ta không phản ứng nàng, nàng còn theo đuổi không bỏ. Hải cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1093 sớm chết pháo hôi một ra, 38. Vị này đồng chí, ngươi vì cái gì muốn đuổi theo ôm nhân ra hải tử A? Kia tốt bụng người qua đường nghe được Miêu Thúy Hoa nói, tức khắc ngăn ở thẩm mẫu cùng Miêu Thúy Hoa bọn họ chi gian, nhíu mày chất vấn nói. Thẩm mẫu gặp người chống đỡ chính mình ánh mắt, tức khắc rôi dài cổ, chiều hai đứa nhỏ vẫn luôn nhìn. Cùng ngươi có quan hệ gì, ta chỉ là cảm thấy hai đứa nhỏ đáng yêu, nhìn xem đều không thể sao. Nghe được nàng lời này, người qua đường tức khắc minh bạch, Miêu Thúy Hoa nói nửa điểm cũng chưa sai. Nữ nhân này, khẳng định có vấn đề, tức khắc trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng phòng bị. Nhân gia hải tử, người xem đáng yêu. Có phải hay không còn tưởng đem hải tử ôm về nhà đi, đương chính mình hải tử. Lại hoặc là nói, tưởng đem hải tử chụp đi, bán cho người khác. Thẩm mẫu không nghĩ tới, này không thể hiểu được người qua đường, cư nhiên cho chính mình che lại lớn như vậy một cái mũ. Tức khắc nôn nóng lên, buột miệng tốt ra. Đây là ta tôn tử, cái gì gọi người ta hài tử. Nghe được nàng lời này, người qua đường khí cười. Vừa rồi ngươi còn nói chỉ là cảm thấy hai đứa nhỏ đáng yêu, cho nên nhìn xem. Hiện tại trực tiếp biến thành là ngươi tôn tử, ngươi đây là lừa ai đâu. Bác trai bác gái, các ngươi chạy nhanh đi, ta giúp các ngươi ngăn đón nàng, để ngừa nàng đối với các ngươi bất lợi. Rồi xong thẩm mẫu hậu, kia người qua đường liền quay đầu đối với thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa nói. Thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa nguyên bản cho rằng thẩm mẫu là chủ ăn mày, nhưng vừa nghe đến nàng tự xưng hai đứa nhỏ là nàng tôn tử, tức khắc trong lòng một cái lộ bộ. Bọn họ đồng thời nghĩ tới thẩm mục, chẳng lẽ, nữ nhân này là thẩm mục mẫu thân. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lúc này mới vừa bông tâm, lại nhắc lên, hai bên đều nhìn ra đối phương trong mắt lo lắng. Bất quá, mặc kệ nữ nhân này có phải hay không, bọn họ đều sẽ không thừa nhận. Như vậy nghĩ, thừa dịp người qua đường đem thẩm mẫu ngăn lại đồng thời, hai người chạy nhanh đẩy hài tử chạy xa. Nhìn thấy thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa đẩy hài tử chạy, thẩm mẫu tức khắc cấp dầm chân, nhịn không được cùng người qua đường xé rách lên. Cuối cùng không những không có tránh thoát người qua đường lôi kéo, còn bị người qua đường trực tiếp vặn đưa đến trong sở. Biết được thẩm mẫu bị trảo tin tức, trực tiếp chấn kinh rồi thẩm phụ. Thẩm lao gia tử lại là thiếu chút nữa lại bị khí phát bệnh, chạy nhanh phái sinh hoạt trợ lý cùng thẩm phụ cùng đi đem thẩm mẫu cấp bảo ra tới, để tránh bị người biết, làm thẩm gia mất mặt xấu hổ. Bất quá, thẩm mẫu bị bảo sau khi trở về, thẩm lao gia tử nổi trận lôi đình, huấn thẩm phụ cùng thẩm mẫu xúc cổ, đại khí không dám ra. Cuối cùng, thẩm mẫu thật sự không nhịn xuống, đem thời khương cấp thẩm mục sinh hai đứa nhỏ sự nói ra, thẩm lao gia tử mới dừng miệng. Ngươi nói cái gì? Thẩm mục có hài tử. Thẩm lao gia tử cũng khiếp sợ phi thường, rốt cuộc, mấy cái tôn tử, đối với thẩm mục, hắn là ôm lớn nhất kỳ vọng. Hiện tại thẩm mục thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, lại cả người suy sút không được. Lần trước, còn sinh bệnh thiếu chút nữa liền không có. Cái này làm cho thẩm lao gia tử đã đau lòng, lại bất đắc dĩ. Nếu là thẩm gia lại không thể ra một cái có thể đứng vững mưa gió người, chờ đến hắn nhắm mắt khi, hắn đều có thể tưởng tượng ra tới, ở kinh thành thẩm gia về sau lộ, sẽ có bao nhiêu khó đi. Không tiến tắc lui, gia tộc hưng suy cũng là như thế. Này nhất có hy vọng tôn tử, hiện tại thẩm mẫu nói cho chính mình, hắn có hài tử, còn hai cái. Trong khoảng thời gian ngắn, thẩm lao gia tử cảm thấy so với lúc trước nghe được thẩm mục là chết giả sự, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng huyền huyễn. Hắn cảm thấy, liền tính lần sau có người nói cho hắn, cậu sẽ giảng tiếng người, phỏng chừng hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm lao gia tử dùng sức hít sâu vài hạ, mới đứng vững tâm thần, chỉ vào thẩm mẫu chất vấn nói. Ra ra, việc này, thử ta tới cùng ngươi nói đi. Thẩm mục tuy rằng mấy ngày nay nằm ở trên giường, một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Nhưng thẩm mẫu sau khi trở về, thẩm lao gia tử nổi trận lôi đình thanh âm đều mau chấn phiên nóc nhà, hắn không có khả năng nghe không được. Chờ đến mặt sau thẩm mẫu lời nói, thẩm mục lập tức liền biết, chính mình mẫu thân đây là đi tìm thời khương. Nghĩ đến hiện giờ thời khương đối thái độ của hắn, khẳng định sẽ không đối thẩm mẫu có sắc mặt tốt. Chỉ sợ, thời khương còn sẽ hiểu lầm là chính mình làm thẩm mẫu đi tìm nàng. Lại hoặc là hiểu lầm chính mình tưởng đem hai đứa nhỏ mang đi, nói như vậy, thời khương chỉ sợ sẽ càng hận chính mình đi. Nghĩ vậy, thẩm mục miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa phòng, đối với dưới lầu trong phòng khách chất vấn thẩm mẫu thẩm lao gia tử nói. Thẩm lao gia tử quay đầu chiều trên lầu tái nhợt mặt, lại còn quật cường chống thân thể chiều hắn xem ra thẩm mục nhìn liếc mắt một cái. Sau đó thật mạnh hừ một tiếng, quay người lên lầu đi thư phòng. Thẩm mục hít sâu một hơi, làm chính mình tận lực đứng thẳng thân mình, cũng theo vào thư phòng. Nhìn đến nhi tử đi theo lão gia tử vào thư phòng sau, thẩm phụ không hiểu ra sao quay đầu dò hỏi thẩm mẫu. Ngươi vừa rồi lời nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thẩm mục hắn như thế nào sẽ cùng người ở bên ngoài có hài tử, chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Lúc trước thẩm mục gửi về đến nhà tin, liền thẩm mẫu một người nhìn đến. Cho nên, nàng đem tin giấu đi sau, thẩm ra những người khác, căn bản không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại thẩm phụ hỏi nàng, Thẩm Mẫu tức khắc gấp đúng không biết nên như thế nào giải thích chuyện này mới hảo. Bởi vì nàng biết, nếu là Thẩm Phụ biết lúc trước Thẩm Mục viết tin nội dung, nhất định là sẽ ấn Thẩm Mục nói đi làm. Rốt cuộc, cái kia ở nông thôn nữ nhân là hắn ân nhân cứu mạng nữ nhi. Chính mình lại ngăn lại tin, không ấn Thẩm Mục nói đi làm, cũng không nói cho hắn chuyện này, khẳng định sẽ bị trách cứ. Hơn nữa, hiện tại cái kia ở nông thôn nữ nhân, còn cấp Thẩm Mục sinh hai nhi tử, không riêng gì Thẩm Phụ, chỉ sợ Thẩm lão gia tử cũng khẳng định sẽ trách cứ chính mình. Trên lầu thư phòng, nghe xong Thẩm Mục lời nói, Thẩm lão gia tử dùng sức hít sâu. Tuy rằng hắn không có mở miệng nói, nhưng Thẩm Mục có thể từ lão gia tử trên mặt nhìn ra, gia môn bất hạnh bốn chữ. Gia gia, chuyện này, nhất sai người là ta.